Tử tinh. Diệp Nhi đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Nói cái gì, ta nghe không thấy a, lại đến một lần. Này đái tử tinh đem chính mình lỗ thai tiến đến Diệp Nhi bên miệng, cũng là nghĩ Diệp Nhi nhiều kêu mấy lần. Tử tinh, bộ dáng này hảo đi, ngươi lại nháo ta đã có thể đi rồi, không để ý tới ngươi a. Diệp Nhi ngượng ngùng mà nói, thấy này đái tử tinh còn, bộ dáng này, liền bực xấu hổ mà dậm chân phải đi. Hảo, hảo, ta sai rồi còn không được sao, ta chính là muốn nghe ngươi kêu ta thanh âm. Này đái tử tinh lập tức liền ôm lấy nháo biệt nữ Diệp Nhi, lại Diệp Nhi bên lỗ thai nhẹ giọng mà an ủi nói. Thanh âm này làm Diệp Nhi lỗ thai ngứa mà. Đừng, đừng như vậy, thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi. Diệp Nhi từ đái tử tinh trong lòng ngực tránh thoát ra tới, sửa sửa chính mình đầu tóc, nói phải đi. Còn sớm đâu, chúng ta hai người lại nói chuyện đi, này thật vất vả mới gặp mặt. Nói nữa tháng sau ta liền phải ra cửa cùng tứ gia làm việc đi đâu. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Nga, là đi chỗ nào, có nguy hiểm sao? Diệp Nhi rất là quan tâm nói. Nếu cái này nam như vậy thích chính mình, Diệp Nhi cảm thấy chính mình cũng không cần quá làm ra vẻ. Đôi khi loại chuyện này chính mình cũng là muốn nắm chắc, nói như thế nào cũng là muốn quan tâm không phải. Diệp Nhi, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Ta thật cao hứng a bất quá đâu, không có sự tình, ta cũng chính là đi theo ra đi ra ngoài nhìn xem mà thôi. Sẽ không có cái gì nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Này đái tử tinh cao hứng với chính mình cảm tình không có bạch trả giá, được đến Diệp Nhi đáp lại, này liền hảo a đây là một cái thực tốt bắt đầu. Ta cũng liền nói mà thôi, ngươi không cần hiểu lầm a thực ta mặc kệ ngươi, bất quá đi theo chúng ta ra nói, vậy không có sự tình. Diệp Nhi một bên giải thích cùng chính mình không quan hệ, một bên lại khẳng định đi theo tứ gia nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Đó là bởi vì này giận chân về sau chính là ung chính hoàng đế a, nói như thế nào này nguy hiểm đều là tiểu nhân đi. Ta biết, ta lại đi phía trước nhất định giúp ngươi đem này mua đất sự tình thu phục. Đến lúc đó ta này khế đất sẽ gọi người mang cho ngươi, nghe nói này Lan Tâm liền phải gả đi ra ngoài đi. Vừa vặn có thể làm nàng của hồi môn đâu. Đái tử tinh vẫn là rất tinh tế, đối với này Diệp Nhi đợi nội viện tin tức vẫn là biết mà rất nhiều. Ân, bộ dáng này cũng hảo, bất quá ngươi có thể hay không giúp ta mua ở ta thôn trang bên cạnh a? Bộ dáng này chúng ta hai người về sau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Diệp Nhi lập tức lại nói ra tân điều kiện. Cái này chỉ sợ là có điểm khó khăn đi, bất quá đâu, ta đi xem đi. Đến lúc đó lại cho người tin tức đi. Này đái tử tinh cau mày đối Diệp Nhi nói, tuy rằng khó, nhưng là vẫn là có thể làm được đi. Diệp Nhi cùng đái tử tinh hai người ở bên nhau nghỉ vai một buổi trưa, Diệp Nhi cũng liền rời đi. Không rời đi không được à, này Cẩm Thư tới tìm à, chính là đến đi trở về, bằng không này đi theo tới ma ma đều phải nóng nảy không phải. Chờ Diệp Nhi về tới Phúc Tấn trong viện, liền đối Lan Tâm nói như vậy tin tức. Nhất định làm nàng ở xuất giá phía trước bắt được cái kia khế đất. Này Lan Tâm bị Diệp Nhi khai vui đùa, cũng liền đỏ mặt giáo huấn Diệp Nhi đâu. Diệp Nhi liền cùng này Lan Tâm hai người náo loạn trong chốc lát. Này Lan Tâm lúc này mới chính xác mà đối với Diệp Nhi nói, Diệp Nhi, này ngươi không biết hai ngày này Phúc Tấn quyết định, chuẩn bị cung yến thời điểm mang theo chúng ta hai người tiến cung đi. Làm ngươi trước tiên thích hứng chuyện này, đến lúc đó ta sẽ để điểm ngươi. Này ở trong cung ngươi chính là không cần đi nhầm một bước a, này đi nhầm một bước nói, chính là muốn mệnh a nhất định phải thời khắc căng thẳng. Lan Tâm tỉ tỉ, như thế nào liền phải ta đi theo a, ta sợ a, này đến lúc đó ta này nếu phạm sai lầm, cũng sẽ liên lụy chúng ta Phúc Tấn a. Diệp Nhi nghe đến đây, rất là sợ hãi. Đừng nói tò mò, này Diệp Nhi ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, cũng là biết hoàng gia tập quyền, chính mình này mệnh đối với nhân gia tới nói là một giây sự tình a. Không có sự tình. Ngươi đi theo ta, ít nói, nhiều nghe, túi đầu, hạ thấp tồn tại cảm là được. Sẽ không có người tới làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Lan Tâm trấn an Diệp Nhi. Ân, kia Lan Tâm tỉ tỉ, mấy ngày nay, ngài nhất định phải dạy ta a. Diệp Nhi khẩn trương mà bắt lấy Lan Tâm tay, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Không có việc gì, ta nhất định sẽ dạy ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Này Lan Tâm vỗ Diệp Nhi cánh tay nói. Mấy ngày kế tiếp. Diệp Nhi đều là đi theo Lan Tâm. Ngày thường là học tập Lan Tâm trong tầm tay sai sự, không thời điểm chính là học tập này trong cung quy củ cùng những việc cần chú ý gì đó. Vì này cung yến làm chuẩn bị. 107 chương 103. Diệp Nhi đi theo Lan Tâm học tập như vậy mấy ngày, nay cung yến vẫn là ở Diệp Nhi kháng cự chung đi tới. Lại nghĩ như thế nào tránh cho cũng là muốn tới, Diệp Nhi sau lại nghĩ vẫn là làm chính mình chấn định điểm là được, hẳn là không có sự tình đi. Chính mình không phải một người. Chính mình là đi theo Phúc Tấn, chính mình chính là một cái tiểu trong suốt. Huống hồ còn có Lan Tâm tỷ tỷ cũng là cùng đi đâu, Lan Tâm tỷ tỷ hẳn là sẽ đề điểm chính mình đi. Nghĩ vậy nhi, Diệp Nhi chạm vào thẳng nhảy tâm liền hòa hoan xuống dưới. Không có gì rất sợ hãi. Chờ tới rồi đại niên 30 hôm nay buổi tối, đây là Dận Chân mang theo Phúc Tấn cùng hai cái chắc Phúc Tấn, đi trong cung dự tiệc đi. Diệp Nhi liền cùng Lan Tâm hai người đi theo Phúc Tấn thượng đệ nhị chiếc xe ngựa. Đệ nhất chiếc đương nhiên là Dận Chân, đệ tam chiếc là hai vị chắc Phúc Tấn. Khác hầu hạ người mang đều không nhiều lắm, bên ngoài là thị vệ, liền như vậy mênh mông quần quận mà đi trong hoàng cung. Chờ tới rồi đông hoa ngoài cửa, này phía trước cao không cần đệ eo bài, lúc này mới tiếp tục đi vào. Diệp Nhi các nàng nơi này cũng không có xuống xe, này mấy chiếc xe thượng bởi vì có tiêu chí, cho nên cũng liền hơi kiểm tra liền cho đi. Này xe ngựa tiếp tục đi trước, thẳng đến Tích Khánh Môn, lúc này mới dừng lại. Lại đi phía trước đã là hậu cung, chỉ có thể thừa nhuyễn tiệu, xe ngựa là không thể đủ đi vào. Cho nên Diệp Nhi các nàng liền đi theo Phúc Tấn các nàng xuống xe ngựa, Phúc Tấn các nàng là còn không có tư cách ngồi cái này nhuyễn tiệu. Mà này Dận Chân liền cùng Phúc Tấn các nàng tách ra, hắn liền trực tiếp đi Cản Thành cung đi. Ở bên kia còn có muốn đi thấy Hoàng thượng, sau đó mới đi cấp Đức Phi nương nương đi thỉnh ăn đi. Diệp Nhi các nàng đoàn người liền cùng này dẫn đường cung nữ dọc theo cung tường đi tới. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người tiểu tâm mà nâng này Phúc Tấn, này Phúc Tấn xuyên chính là chậu hoa đế nhi dạy. Đi đường cực kỳ không có phương tiện, cho nên yêu cầu Diệp Nhi các nàng sam như vậy mới có thể đủ đi vững chắc. Này chính là thực chịu tội a. Này đoàn người suốt đi rồi 15 phút, lúc này mới tới rồi Vĩnh Cùng cung cửa cung. Lan Tâm liền buông ra Phúc Tấn tay, sau đó liền cùng này Vĩnh Cùng cung thủ vệ thái giám giao thiệp. Công công, ngài cấp Đức Phi nương nương bẩm báo một tiếng, liền nói là chúng ta tứ Phúc Tấn tới cấp nương nương thỉnh ăn đâu. Nói liền cầm trong tay một cái túi tiền nhét vào cái này công công trong tay. Ngài, được rồi, Lan Tâm cô nương, nhà ta này liền đi một chuyến đi. Ngài làm tứ Phúc Tấn tiên tiến người gác cổng ấm áp một chút, chúng ta này liền đi bẩm báo đi. Nói này liền làm Phúc Tấn cùng hai vị chắc Phúc Tấn tiến vào nghỉ ngơi một chút. Cái kia công công liền đi rồi, đi vào bẩm báo đi. Đợi có trong chốc lát, này công công mới ra tới, tứ Phúc Tấn, nương nương tuyên ngài đi vào đâu. Ân, làm phiền công công, Lan Tâm vào đi thôi. Nói Phúc Tấn liền mang theo Diệp Nhi các nàng cùng nhau đi vào. Chờ vào Vĩnh Cùng cung chủ điện, này Đức Phi nương nương liền ngồi ở chủ vị thượng. Tứ Phúc Tấn ngay cả vội tiến lên cấp Đức Phi nương nương thỉnh an, cấp ngạch nương thỉnh an, ngạch nương phúc thọ an khang. Tứ Phúc Tấn ngồi xổm xuống ném khăn. Ân, lên. Lão tứ đâu kia Đức Phi nương nương đạm nhiên mà kêu khởi tứ Phúc Tấn, lại nhàn nhạt hỏi. Phảng phất chính là hôm nay thời tiết thực hảo cái này đề tài mà thôi, không có làm người nghĩ đến chính là chính mình nhi tử. Hồi ngạch nương nói, ra đi Càn Thanh cung, nói là trước cấp Hoàng A Mã thỉnh an, sau đó lại đến Vĩnh Cùng trong cung cấp ngạch nương thỉnh an. Này tứ Phúc Tấn tất cung tất kính trả lời nói. Chắc là thường xuyên gặp được chuyện như vậy đi, số lần nhiều, hai bên đều là cái dạng này phản ánh đi. Ân, kia làm đi. Đức Phi nghe thấy cái này đáp án khiến cho tứ Phúc Tấn ngồi xuống, hai vị này chắc Phúc Tấn là không có vị trí. Đương nhiên nếu là Đức Phi nương nương ban ngồi nói, vậy phải nói cách khác. Chính là không có cái này ngoại lệ, cho dù hiện tại liền ở thảo luận các nàng, cũng là không có. Đây là Lao Tứ tân nạp chắc Phúc Tấn đi, nghe nói là có thai A vậy phải hảo hảo bảo dưỡng A, Lao Tứ ra, ngươi chính là phải hảo hảo nhìn A này Lao Tứ con nối dõi quá ít, này mỗi một cái đều là thực quý giá A này lại như thế nào được sủng ái. Đứa nhỏ này về sau vẫn là muốn kêu người mẹ cả không phải. Đức Phi nương nương nói liền bắt đầu gõ đi lên tứ Phúc Tấn. Là ngạch nương nói chính là A, ta cũng đang nghĩ ngợi tới làm năm thị hảo hảo mà bảo dưỡng đâu. Này năm sau A cũng không cho nàng tới thỉnh an, chờ hài tử sinh ra lúc sau rồi nói sau. Này tốt nhất A chúng ta trong phủ thêm nữa một cái tiểu A ca không phải. Tứ Phúc Tấn cũng là cười tủm tỉm nói, không hề có một chút ghen ghét cùng không cao hứng biểu tình ở trên mặt. Người có thể nghĩ như vậy liền hảo. Này Lao Tứ trong phủ con nối roi phồn thịnh, cũng là có ngươi công lao không phải. Đức Phi nương nương rất là vừa lòng này Tứ Phúc Tấn trả lời. Hai người nói xong những lời này, cư nhiên liền không có đề tài gì, Diệp Nhi ở phía sau nhìn thật là thực táp lươi A này đường tức phụ Nhi, chính là thật sự thực mệnh khổ A này phải cho lão công nạp tiểu thiếp, còn có quản tiểu thiếp sinh hài tử, còn có tùy thời tìm ngươi sai lầm bà. Nay thật đúng là không phải người làm sống A, Diệp Nhi nghĩ chính mình may mắn này đái tử tinh ngạch nương đã chết. Nói cách khác chính mình không phải cũng là thực thảm sao. Phi Phi, chính mình tưởng này đó có không có làm gì à, này chính mình còn không có gả chồng đâu, chờ về sau rồi nói sau. Vẫn là chuyên tâm điểm, sự cố không chỗ không ở mà phát sinh a, chính mình phải cẩn thận điểm. Đang ở hai mẹ chồng nàng dâu không lời nào để nói thời điểm, này bên ngoài có cung nữ tiến vào bẩm báo, nói là 14 phúc tấn tới cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Này Đức Phi nương nương nghe được cái này lời nói, lập tức liền phân chấn. Mau đi mời vào tới, các ngươi này đó cầu nô tài, này 14 phúc tấn tới còn dùng cái gì thông báo a, làm nàng trực tiếp tiến vào không phải thành sao. Nói liền quái khởi những người này không hiểu chuyện tới. Là, nương nương, nô tỳ này liền đi thỉnh 14 phúc tấn đi. Nói này vội vàng liền đi ra ngoài thỉnh, mà này Đức Phi nương nương cũng một phản vừa rồi lười biếng bộ dáng, lập tức ngồi thẳng. Diệp Nhi ở trong lòng bĩu môi, dùng không cần bộ dáng này rõ ràng a, như vậy bất công, đây là cá nhân đều là xem ra tới a bất quá đâu. Diệp Nhi nhìn xem nhà mình chủ tử, phát hiện phúc tấn vẫn là vừa rồi đạm nhiên, đối với Đức Phi nương nương lời nói việc làm hành động đều đương không có nghe được. Diệp Nhi cảm thấy nhà mình chủ tử vẫn là thật sự rất có nhẫn mại lực a, khó trách đi theo muộn tao ung chính như vậy xứng a. Diệp Nhi cũng chính là ngẫm lại mà thôi, này trên mặt chính là không dám lộ ra nửa điểm dấu vết a, này nếu đừng phát hiện nói, Diệp Nhi cảm thấy chính mình nhất định huyết bắn đương trường a. Chờ 14 phút tấn vừa tiến đến, liền trưa ngữ trước cười. Cấp ngạch nương thỉnh an, tức phụ Nhi lúc này mới chính là đã tới chấm đâu, tứ tẩu ngài tới thật sớm a, như thế nào cũng không đợi chờ đệ muội a. Diệp Nhi nhìn này 14 phút tấn chính là đi theo Hồng Lâu ngộng cái kia Vương Hy Phượng có đến liều mạng a. Thập tứ đệ muội, không cần khiêm tốn. Ta đây cũng là vừa mới tới. Chúng ta hai cái cũng chính là trước sau chân quan hệ. Tứ phúc tấn không tiếp theo 14 phúc tấn đưa qua đao, thần sắc thực bình tĩnh nói cái này lời nói. Hảo, 14 ra, mau tới ta nơi này ngồi đi, lao thập tứ đâu, như thế nào không thấy hắn tới à, đều có đã lâu không có gặp qua hắn. Đức Phi lập tức liền rất hỏi ra chính mình nhất quan tâm vấn đề. Ngạch nương, ngài cũng là biết đến, chúng ta ra đi Càn Thanh cung cấp Hoàng A Mã thỉnh ăn đi. Bực này quá một lát liền phải tới cấp ngài thỉnh an, nay tới trên đường chúng ta ra chính là nói có đã lâu không có tới cấp ngài thỉnh an đâu. Chỉ là hiện tại này chúng ta ra vội vàng làm Hoàng A Mã phân phó xuống dưới sai sự, lúc này mới không có tới cấp ngài thỉnh an đâu. Ra còn muốn tức phụ nhi ở chỗ này thỉnh ngươi tha thứ cái này đâu. Nay 14 phút tấn liền đối với Đức Phi xin đứng lên tội tới. Hảo, này lao thập tứ cho hắn Hoàng A Mã làm việc, khiến cho hắn nghiêm túc điểm. Ta nơi này nói. Chờ hắn có rảnh lại đến xem ta cũng là hành, chính là không cần chậm trễ hoàng thượng phái xuống dưới sự tình á làm hắn hảo hảo biểu hiện a. Này Đức Phi nương nương cẩn thận mà dặn dò 14 phúc tấn. Đây là một cái đem tình thương của mẹ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn một cái mẫu thân a, cùng nguyên lai cùng này tứ phúc tấn nói chuyện người kia, phảng phất là hai người giống nhau. Chút nào nhìn không ra là xuất từ cùng cá nhân khẩu cùng mặt. Diệp Nhi dưới đáy lòng thở dài nói, thật bất công. Ngạch nương, tức phụ đã biết, chờ hạ chúng ta ra tới. Ngài nhiều hơn dặn dò a, tức phụ nơi này liền cấp ra chuẩn bị tốt hậu cần là được. Này 14 phút tấn dùng khăn che miệng cười nói. Này liên hảo a, ngươi cũng là muốn nhiều hơn chú ý lao thập tứ thân thể a, ngươi cũng là, nhiều hơn điều dưỡng thân thể của mình, sớm ngày tự cấp ta sinh một cái cháu đích tôn không phải. Đức Phi nương nương nói như vậy, nay tầm mắt liền chuyển qua 14 phút tấn trên bụng đi. Ngạch nương, ngài cũng thật là, nay còn có tứ tẩu đâu. Này 14 phút tấn làm bộ thẹn thùng nói. Này hai cái mẹ chồng nàng dâu hai bên nặc không người mà trò chuyện thiên, đợi có một hồi lâu, này bên ngoài liền có người tới bẩm báo. Nói là ung quận vương cùng 14 bối tử tới, tới cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Nga, mau, làm tới 14 tiến vào, ngạch nương có thật dài một đoạn thời gian không có thấy đâu, rất là tưởng nhớ a. Này Đức Phi nương nương cũng là cái có thể, trực tiếp liền đem này phía trước ung quận vương cấp xem nhẹ. Chờ hai người vào được, liền cấp Đức Phi nương nương thỉnh an, nhi tử, giận chân. Dận Trinh, cấp ngạch nương thỉnh an, chúc ngạch nương phúc thọ an khang. Đứng lên đi, lão thập tứ, mau tới làm ngạch nương hảo hảo xem đi. Này Đức Phi nương nương gấp không chờ nổi mà làm 14 qua đi, sau đó liền nơi này sờ, chỗ đó nhìn xem, không phải nói gầy, này 14 ra, ngươi lúc này đi chính là phải cho lão thập tứ hảo hảo bổ an này cho ngươi Hoàng A Mã ban sai chính là mệt đi. Chút nào đều không có đi để ý tới cùng tiến vào Dận chân. Trong mắt trong lòng cũng chỉ có Dận Trinh như vậy một cái nhi tử. Ở cũng không bỏ xuống được những người khác. Diệp Nhi cảm giác này nhà mình chủ tử ra trên người hàn khí càng thêm trọng, ha ha, chỉ là ghen ghét chính mình huynh đệ sao. Diệp Nhi cảm thấy vẫn là dịch khai điểm đi, rất nguy hiểm a. Ngạch nương, canh giờ không sai biệt lắm, này chúng ta nên giao thái điện. Đi chậm chính là sẽ không. Dận chân đột nhiên liền nói như vậy một câu, rất là làm Diệp Nhi ngạc nhiên a. Ân, vậy đi thôi, lão thập tứ a. Ngươi nếu không liền đi ta nhuyễn kiệu đi. Này bên ngoài chính là thực lanh A, chính là phải chú ý thân thể A. Này Đức Phi tuy rằng nói là muốn đi chỗ đó, nhưng là vẫn là bắt lấy 14 bối tử tay không bỏ. Ngạch nương, nhi tử không lạnh, lại nói nhi tử chính là yếu lĩnh binh đương nguyên soái a, như vậy điểm lãnh một chút đều không có sự tình. Nay 14 bối tử ngay cả vội cự tuyệt, nói giỡn nói ra đi chính là phải bị bắt ca, cựu ca bọn họ chê cười a. Vậy được rồi, này Đức Phi lúc này mới từ bỏ làm 14 bối tử ngồi nhuyễn kiệu quyết định này. Chờ mọi người đều ra tới, lúc này mới hướng làm cung yến giao thái điện đi. 108 chương 104. Chờ Đức Phi đoàn người đi tới giao thái điện, nơi này đã có hảo những người này. Chờ tới rồi chỗ đó, những người này đều từng người tách ra, Đức Phi đi chính là những cái đó phi tần ngồi kia mấy bàn, mà này giận chân huynh đệ hai liền đi chuyên môn vì các gã ca chuẩn bị kia mấy bàn. Phúc Tấn cùng 14 Phúc Tấn chị em dâu hai cái liền đi chúng A ca Phúc Tấn cái bàn. Chắc Phúc Tấn có chắc Phúc Tấn cái bàn. Đây là tôn quý rõ ràng A, mỗi người đều có chính mình vị trí. Không thể đủ hốt làm, nói cách khác, người khác đều là dùng tốt khác thường ánh mắt nhìn người A. Diệp Nhi cùng Lan Tâm liền đi theo Phúc Tấn đi những cái đó Phúc Tấn tụ tập địa phương. Chờ Phúc Tấn ngồi xuống, Diệp Nhi cùng này Lan Tâm liền đứng ở mặt sau, đương nhiên này có chuyện gì đều là muốn Lan Tâm đi làm. Diệp Nhi liền đứng ở bên cạnh nhìn, nhớ kỹ, hoặc là cùng khác Phúc Tấn mang đến người nói chuyện thiếm. Nên cũng là có thể tường an không có việc gì, Diệp Nhi cũng có thể đủ tìm được vài người tâm sự. Tương đối với Diệp Nhi nơi này nhẹ nhàng, nàng chủ tử tứ Phúc Tấn chỗ đó chính là đao quang kiếm ảnh AU, tứ đệ muội tới. Tới tới tới, ngồi ta bên cạnh đi. Ta nơi này chính cho ngươi lưu trữ vị trí đâu. Này Tam Phúc Tấn liền lại chỗ đó vây tay, tỏ vẻ làm nàng đến chính mình bên này ngồi. Nhìn như hảo ý, kỳ thật là không nghĩ làm nàng đi thái tử phi bên người ngồi xuống. Nói nữa này hai cái Phúc Tấn từ trong cung thời điểm liền bắt đầu đấu. Đây là vì đêm này tứ Phúc Tấn cấp đệ ở phía dưới, bộ dáng này liền thông khoái. Đa tạ Tam Tẩu, ta ngồi bên này là được, vừa lúc ta có lời cùng thái tử phi nói đi. Liền không ở ngài bên kia quấy rầy. Nói này liền ở thái tử phi bên người ngồi xuống. Bắt đầu cùng thái tử phi nói chuyện. Thái tử phi mạnh khỏe a. Tứ Phúc Tấn cùng thái tử phi thỉnh an. Tứ đệ muội, không cần đa lễ, chúng ta đã lâu không gặp đâu, vừa lúc tâm sự đi. Cũng hảo thân thiết không phải. Này thái tử phi thân thiết mà bắt lấy tứ Phúc Tấn tay nói. Này tứ đệ chính là thái tử bên người đắc lực người a, chính là phải hảo hảo mà mượn sức a, đương nhiên phải vì nàng lời nói cấp viên. Lại nói như thế nào này tứ đệ muội cũng là một cái thức thời người, nói chuyện cũng là mớn. Vì thế hai người liền bắt đầu hàn huyên lên, đơn giản là bên người đông dài hơn tây gia đoạn, cũng không có gì quan trọng sự tình muốn nói. Chờ ngồi có trong chốc lát, Diệp Nhi thấy lại có người tới, Diệp Nhi tập trung nhìn vào, cảm thấy phía trước đi người nhìn rất là lưu loát, bên cạnh bồi nói chuyện cũng là cùng người này thực giống nhau. Nghi phi nương nương đến một cái sắc nhọn thanh âm vang lên, Diệp Nhi một trận bừng tỉnh. Nguyên lai đây là cái kia Khang Hy bên người nghi phi A Diệp Nhi nghĩ kia, cái kia bồi nói chuyện người kia, hẳn là tám Phúc Tấn đi. Quả nhiên người kia liền rời đi nghi phi nương nương, liền chiều Phúc Tấn các nàng này bàn tới. Còn chưa tới đâu, liền bắt đầu nói chuyện, thái tử phi, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, tứ tẩu. Thập tứ đệ muội, ta đã tới chậm sao? Vừa rồi ta cùng nghi phi nương nương nhiều hàn huyên trong chốc lát, cho nên mới tới chậm, các vị chính là không lấy làm phiền lòng A. Tám Phúc Tấn liền nói như vậy. Người khác chẳng lẽ còn muốn đi trách tội, cái này làm cho ở ngồi người đều nói không ra lời. Xem bát đệ muội nói đùa, này ngươi bồi nghi phi nương nương đâu, đây là hẳn là A, lại nói này hiến hội còn không có bắt đầu đâu, kia có cái gì văn A. Này thái tử phi liền mở miệng, nơi này cũng chính là thái tử phi là có thể nói như vậy. Nói như thế nào này thái tử phi chính là được này Khang Hy quản lý này hậu cung A nhất có tư cách. Ha ha, cảm ơn thái tử phi không trách tội A. Tám Phúc Tấn tuy rằng là đang nói tạ, nhưng là quen thuộc nàng người đều là biết, nàng là không cao hứng. Này thái tử phi lại không phải cái gì cái này hoàng cung chủ nhân, làm cái gì như là chủ nhân bộ dáng. Thật là nhìn ghê tởm A Tám Phúc Tấn ở trong lòng phun tào nói. Kêu bát đệ muội ngồi đi, này hoàng A Mã cũng mau tới đi, ngươi bộ dáng này đứng ở chính là không thế nào hảo A. Này thái tử phi kỳ thật cũng là nghe được nàng ý tứ trong lời nói, tuy rằng rất là tức giận, nhưng là lại là muốn bảo trì phong độ A. Này Tám Phúc Tấn thấy cùng này thái tử phi giao phong không có chiếm được cái gì tiện nghi, cũng liền hề vải mà tìm cái địa phương ngồi xuống. Vừa vặn ngồi xong lúc sau, này bên ngoài cũng liền vang lên tĩnh tiên thanh âm, tùy theo mà đến chính là thái giám sắc nhọn thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Nay ở ngồi người đều đứng lên, sau đó liền đều quỳ xuống, Diệp Nhi các nàng cũng đi theo quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người nói xong liền khái ngẩng đầu lên. Hãy bình thân, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Khang Hy uy nghiêm 10 phần mà kêu đại gia bình thân, sau đó làm được chính mình cái kia châu ngồi chỗ đó đi. Ngay sau đó liền phân phó đi xuống, thời gian không sai biệt lắm, Lý Đức Toàn, bắt đầu đi. Đúng vậy, Lý Đức Toàn đối với Khang Hy ứng hòa một tiếng, sau đó liền xoay người đối với đại gia nói hoàng thượng có chỉ, cung yến bắt đầu, thượng đồ ăn. Thượng ca vũ. Theo Lý Đức Toàn ra lệnh một tiếng, này các cung nữ liền bắt đầu động đi lên. Không ngừng thượng đồ ăn, mà này trung gian liền có người ở đàng kia biểu diễn, hoặc là ca hát, hoặc là khiêu vũ, lại hoặc là tấu nhạc gì đó. Diệp Nhi xem đến liền đói đều quên mất, trong mắt đều bất động, không ngừng nhìn này đó biểu diễn. Đôi khi nhón mũi chân xem đâu, cái dạng này bị Lan Tâm thấy, liền sẽ bị Lan Tâm giáo dục vài câu. Nhưng là Diệp Nhi một lát sau vẫn là trạng thái cố định bị kín, này Lan Tâm quản vài lần cũng liền mặc kệ. Này dù sao động tác biên độ tiểu hẳn là không có sự tình, Lan Tâm lại bên cạnh nhìn điểm hẳn là không có sự tình đi. Diệp Nhi nơi này nhìn náo nhiệt, này Phúc Tấn chỗ đó lại có nói chuyện. Tứ tẩu, nghe nói tứ ca tân tiến chắc Phúc Tấn có mang a, đây chính là hỷ sự a, khi nào chờ sinh, tắm ba ngày thời điểm chính là chớ quên thỉnh chúng ta a. Này tám Phúc Tấn lại mở miệng, Diệp Nhi lực chú ý đã bị kéo lại đây. Người này là thế nào tử thảo người ghét ta, như thế nào cái gì khó nghe nói cái gì a. Diệp Nhi yên lặng nhìn các nàng. Nghĩ chính mình Phúc Tấn nói như thế nào. Hảo a, bắt đệ muội, này đến lúc đó ta cho ngươi hạ thiệp đi, này ngươi tới thời điểm chính là không thể tay không tới a. Nói như thế nào mặc kệ là nam, là nữ, cũng là ngươi cháu trai hoặc là chất nữ không phải. Phúc Tấn thực an tĩnh mà nói. Làm lơ này tám Phúc Tấn lời nói hàng nghĩa, đây là nói chính là, Phúc Tấn là sẽ không khó xử đứa nhỏ này, chỉ xem này năm thị có hay không phúc khí có thể sinh cái tiểu A-ca. Nga, kia tứ tẩu, chúng ta liền chờ đâu, này đến lúc đó ta nhất định cầm lễ trọng tới A, cho ta kia tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ A cửu đệ muội, thập đệ muội, các ngươi muốn hay không đi A. Này tám Phúc Tấn không sao cả mà nói, còn lôi kéo Minh Hữu đâu. Đó là muốn, tứ ca trong nhà tiểu A-ca cũng liền một cái, rất là cô đơn đâu. Chúng ta chính là nhất định phải đi xem lệ A, liền nói như vậy định rồi. Nay 9 Phúc Tấn, ở bên cạnh phụ họa 8 Phúc Tấn. Vậy như vậy định rồi đi, nay tứ tẩu A, này năm thị dự tính ngày sinh là khi nào A, tan này đến lúc đó cũng hảo sớm chút chuẩn bị không phải, sẽ không chuyện tới trước mắt, mới đi chuẩn bị không phải. Nay 8 Phúc Tấn vẫn là đuổi theo vấn đề này hỏi. Nga, nay hiện tại là đã 2 tháng rưỡi, tưởng là tháng 6 phân thời điểm liền không sai biệt lắm. Bất quá đâu, năm thị nhìn thân mình nhu nhược một chút. Này sinh non cũng là khả năng. Nay liền nói không hảo, nay đến lúc đó nếu sinh, liền ở tắm 3 ngày thời điểm thỉnh các vị A. Tứ Phúc Tấn tuy rằng đối với 8 Phúc Tấn như vậy đuổi theo vấn đề thực không cao hứng, nhưng là vẫn là trả lời vấn đề này. Nghĩ chuyện này, nói vậy mấy người này trong lòng đều là hiểu rõ đi. Nay nào một nhà đều không phải ăn chay không phải. Hảo, chúng ta mấy cái chị em dâu liền tới uống một chén đi, đường động này đó việc vặt vãnh. Nay còn không phải là một cái chắc Phúc Tấn sao. Không đáng chúng ta đi hao tâm tốn sức không phải. Lúc này Thái tử Phi liền nói lời nói, này đại gia thấy như vậy cũng liền không có người bắt lấy cái này lời nói đề ra, cũng liền đều dơ lên chén rượu làm một ly. Diệp Nhi đối với cái này Thái tử Phi chính là rất bội phục a, này nói chuyện đều là gai đúng chỗ ngứa a, người này ra nói chuyện đề tài đều tới rồi không sai biệt lắm, cũng chính là như vậy vài câu, lúc này mới ra tới làm người hòa giải a, thật là thông minh, cái gì người tốt đều làm nàng làm. Không biết thái tử là một cái dạng gì người, hay không là cùng này thái tử phi rất xứng đôi đâu, vẫn là giống này tiểu thuyết thượng nói như vậy, ngu ngốc vô năng. Bất quá đâu, Diệp Nhi nghĩ, hẳn là cùng này thái tử phi không sai biệt lắm đi. Lại nói như thế nào này thái tử đều là Khang Hy dạy ra đi, sẽ không quá kém không phải. Người xem này giận chân chính là này Khang Hy dạy một chút, sao có thể đủ bước lên ngôi vị hoàng đế. Có thể thấy được này thái tử cũng sắp xỉ, chẳng qua đâu. Này bên người người là heo cũng là có quan hệ, không phải có một câu nói rất đúng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ heo giống nhau bằng hữu. Nghĩ vậy Nhi, Diệp Nhi liền đưa mắt lướt qua một đám vũ giả, liền chuẩn xác mà tìm được rồi này giận chân ngồi cái bàn kia. Diệp Nhi liếc mắt một cái liền thấy được kia bàn ăn mặc không giống người thường người kia, chắc là thái tử đi. Có người hỏi, sao có thể đủ nhìn ra đây là thái tử sao? Ai, trừ bỏ hoàng thượng, còn có người kia dám mặc minh hoàng sắc quần áo à? Này còn không phải là tiêu chí sao? Từ bên ngoài một chút đều nhìn không ra người này rốt cuộc là cái gì tính cách ra, đến lúc đó nhìn hắn cùng bên người huynh đệ nói chuyện thiếm. Biểu tình vẫn là thực bình thản, không có quá cao nhân nhất đẳng cảm giác. Dù sao cũng là cùng các huynh đệ cùng nhau ăn cơm uống rượu, không cần phải cái dạng này. Nói nữa nơi này còn có này Khang Hy ở đâu, chính là làm bộ cũng muốn giả bộ tới này huynh hữu đệ cung bộ dáng. Bực này ăn đến không sai biệt lắm lúc sau. Chính là này các ga ca đối với hoàng thượng hiến tân niên lễ vật. Nay hoàng thượng giàu có tứ hải, cũng không phải muốn cái gì cỡ nào quý trọng cùng hiếm lạ sự việc, cũng chính là muốn này đó các gã ca một mảnh tâm ý mà thôi. Này đưa chính là cái gì Diệp Nhi thấy không rõ lắm, không biết, nhưng là Diệp Nhi chính là biết này giận chân lễ vật là cái gì. Cũng chính là chính mình sao chép kinh Phật, thật là thực dụng tâm A này kinh Phật cũng chính là trong đó một kiện mà thôi, này còn có khác đều là từ Phúc Tấn chuẩn bị. Cho nên Diệp Nhi vẫn là biết đến. Bất quá phần lễ vật này cũng chính là giống nhau mà thôi, thắng ở dụng tâm. Này Khang Hy được đến phần lễ vật này cũng chính là gật gật đầu. Chờ thu hảo này đó lễ vật lúc sau, chính là này Khang Hy ban thưởng. Này Diệp Nhi chỉ biết, này giận chân đợi ngồi Ngọc Bình Phong còn có thứ khác gì đó, dù sao là viễn siêu này giận chân đưa lễ vật. Lúc sau, này Khang Hy cũng chính là tuyên bố này cung yến kết thúc, này Phúc Tấn các nàng cũng chính là đi theo từng người phu quân ra cửa cung. Đây là phải đi về. Chờ ngày mai sáng sớm còn muốn tới này trong cung cấp hoàng thượng, cùng các vị nương nương thỉnh an chúc Tết đâu. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người liền theo tới khi giống nhau, đỡ Phúc Tấn đi qua một đại đoạn cung tường, lúc này mới đi vào chính mình trong phủ xe ngựa trước lên xe. 109 chương 105 Mới cũ luân phiên. Chờ Diệp Nhi đi theo Phúc Tấn đi lên xe ngựa lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới trộm mà hư một hơi, cuối cùng là an toàn đã trở lại không có xảy ra chuyện gì. Diệp Nhi cảm thấy trong cung này mỗi người nói chuyện đều là có nội bộ ý tứ, liền chính mình như vậy một cái tâm tư đơn giản người như thế nào đều là tưởng bất quá người khác. Vẫn là vô cùng đơn giản tốt nhất. Này nếu là so tâm tư nói, Diệp Nhi chính mình nghĩ chính mình chết như thế nào cũng không biết đâu. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, đột nhiên thầm thì thanh âm này là từ Diệp Nhi trong bụng phát ra tới. Diệp Nhi đột nhiên ý thức được cái này, liền không cấm đỏ bừng mặt. Bởi vì nơi này còn có Phúc Tấn cùng Lan Tâm tỷ tỷ đâu. Sợ bọn họ chê cười chính mình đâu. Diệp Nhi, ta nơi này còn có một chút điểm tâm, ngươi ăn đi, tốt xấu lót lót bụng, lúc này đến trong phủ liền có ăn, làm ngươi ăn cái đủ đâu. Này Lan Tâm từ chính mình trong tay háo lấy ra tới dùng khăn tay bao điểm tâm. Đưa tới Diệp Nhi trước mắt, làm Diệp Nhi lấy tới ăn. Diệp Nhi nhìn đến cái này đôi mắt chính là sáng ngời, vươn tay muốn đi lấy. Nhưng là nhìn thoáng qua Phúc Tấn, liền lại bắt tay rụt trở về, nghĩ bộ dáng này không tốt. Lan Tâm nhìn thấy như vậy, liền cười ngươi cầm đi, Phúc Tấn sẽ không nói ngươi, cũng là ta đã quên không có nói cho ngươi làm ngươi mang một chút điểm tâm gì đó, đói là đi, ăn đi. Này đó đều là cho phép. Nói liền đem trong tay điểm tâm tắc được Diệp Nhi trong tay. Diệp Nhi, lại lần nữa nhìn Phúc Tấn liếc mắt một cái, thấy Phúc Tấn nhắm mắt lại, không có trách tội ý tứ. Lúc này mới mở ra này khăn, thấy bên trong hảo hảo nằm mấy khối bánh hoa quế. Diệp Nhi liền nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng, Diệp Nhi cảm thấy trọng tới không có ăn ngon như vậy điểm tâm. Lại ăn một khối, Diệp Nhi nghĩ vậy Lan Tâm cũng không có ăn qua đâu, liền lại cầm lấy một chuyển phát nhanh tới rồi Lan Tâm trước mặt. Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi ăn, ngươi nhất định cũng không có ăn qua đi, chúng ta hai người ăn xong này đó đi. Như vậy trở lại trong phủ chúng ta còn có bụng ăn bữa ăn khuya. Diệp Nhi sợ này Lan Tâm làm chính mình, không ăn điểm tâm, liền đối nàng nói như vậy. Hảo đi kia chúng ta hai người cùng nhau ăn đi. Này Lan Tâm cũng không phải một cái làm ra vẻ người, cũng liền ăn xong Diệp Nhi đưa qua điểm tâm. Ăn lên. Chờ hai người ăn không sai biệt lắm, này xe ngựa cũng tới rồi quận vương phủ. Này Phúc Tấn liền đứng lên, đáp Diệp Nhi cùng Lan Tâm tay liền xuống dưới xe ngựa. Chờ xuống xe ngựa, giận chân các nàng cũng là xuống dưới. Này giận chân khiến cho hai vị chắc Phúc Tấn về trước từng người sân rời đi. Vô luận hai người như thế nào làm nũng, khoe khoang, đều là vô dụng. Này giận chân là cái thủ quy củ, này đêm 30 buổi tối là nhất định phải nghỉ ở Phúc Tấn nơi này, đây là quy củ. Không có khả năng bởi vì các nàng hai người thay đổi, cho dù lại như thế nào được sủng ái, cũng là không có khả năng, lại không phải cái gì chân ái, nhân ra cũng là xem ngươi này mặt sau bối cảnh mới như vậy sủng ngươi. Này một khi đã xảy ra xung đột, ngươi đây là đầu tiên bị từ bỏ, nói chính là Nam Thị đâu. Diệp Nhi ở trong lòng khinh bỉ này Nam Thị. Này giận chân phân phó bên người người đem hai vị chắc Phúc Tấn đưa trở về, nhất định phải an toàn mà đưa đạt. Phúc Tấn, chúng ta đi thôi. Nói đầu cũng sẽ không mà đi rồi. Chút nào không lại đi quản hai vị này chắc Phúc Tấn ai hoán ánh mắt, đặc biệt là này Nam Thị. Phúc Tấn được đến giận chân nói, cũng liền đi theo đi trở về chính mình chính viện đi. Bất quá đâu Phúc Tấn chính là không dám cùng chính mình trượng phu sóng vai đi à, đây là không được, cũng liền sai một bước nhỏ bộ dáng, gắt gao mà đi theo mặt sau. Mặt sau Lan Tâm lập tức liền đuổi kịp, trước khi đi thời điểm, còn kéo một phen Diệp Nhi, làm Diệp Nhi đuổi kịp. Diệp Nhi cũng chính là nhìn thoáng qua hai vị chắc Phúc Tấn, cũng không dám nhìn, này vạn nhất bị phát hiện. Đây chính là hướng chính mình phát hỏa đâu, chạy nhanh đuổi kịp Lan Tâm, đi theo Phúc Tấn trở về chính viện. Chờ tới rồi chính viện, Phúc Tấn liền phân phó Lan Tâm cùng Diệp Nhi nói, các ngươi hai người cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi đi, ta nơi này còn có Lan Ngọc hầu hạ đâu, đêm nay các ngươi hai người liền không cần tới chính phòng hầu hạ. Phúc Tấn săn sóc Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người, khiến cho các nàng hai người không cần đi theo. Này ngày mai còn có đi trong hoàng cung chúc Tết đâu, đây chính là cũng là một cái việc tốn sức à, này không cho Diệp Nhi các nàng hai người nghỉ ngơi tốt nói, chính là muốn làm lội à, đến lúc đó xấu mặt vẫn là chính mình không phải. Là, đa tạ Phúc Tấn, nô tỳ cáo lui. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người liếc nhau, đều thấy đối phương trong ánh mắt vui sướng, liền đối với Phúc Tấn hành lễ, liền cáo lui đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi cùng Lan Tâm đi vào hạ nhân phòng, Diệp Nhi liền đi theo Lan Tâm đi nàng trong phòng đi. Lan Tâm tỉ tỉ, ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đi, chính là đói chết ta, mệt chết ta đâu. Nay ở trong hoàng cung chính là thật đáng sợ à, đây là một chút đều không thể đủ làm lỗi đâu. Lan Tâm tỉ tỉ, ta này cả người đều là banh, liền sợ làm lỗi. Diệp Nhi nói liền chú ý đấm chính mình bả vai cùng eo, một bộ rất mệt bộ dáng. Sau đó liền không coi ai ra gì bộ dáng. Không màng hình tượng cứ như vậy nằm ở Lan Tâm trên giường đất. Này Lan Tâm cũng không có đi ngăn cản Diệp Nhi cái này hành vi, bởi vì hôm nay thật là rất mệt, khiến cho Diệp Nhi cứ như vậy đi. Chờ thô sử ma ma đưa tới bữa tối thời điểm, Lan Tâm lúc này mới kêu Diệp Nhi lên. Diệp Nhi đi lên, ăn một chút gì, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, này ngày mai chúng ta hai người vẫn là muốn đi theo chúng ta Phúc Tấn cùng đi trong cung. Bực này qua năm, liền phải ngươi đi theo chúng ta Phúc Tấn cùng đi trong cung, ngươi muốn cơ linh điểm. Nhiều hơn mà giữ gìn chúng ta Phúc Tấn A, đừng làm chúng ta Phúc Tấn có hại A. Lan Tâm kêu Diệp Nhi lên ăn cơm, nói liền nói tới rồi này về sau sự tình. Còn muốn Diệp Nhi nhiều hơn chiếu cố, Diệp Nhi không cấm ở trong lòng mắt trợn trắng, này chính mình còn có Phúc Tấn chiếu cố đâu. Này lấy chính mình tay nhỏ chân nhỏ Nhi, như thế nào chiếu cố A, này trong cung người đều là đắc tội không mà. Chẳng lẽ này muốn chính mình cúc cung tận tụy đến chết mới thôi sao, sao có thể? Này chính mình hiện tại chính là có thật nhiều gia tài đâu, chờ về sau đi ra ngoài chính là có thực thoải mái nhật tử nhưng qua. Hơn nữa chính mình là ở Phúc Tấn bên người hầu hạ quá, bực này về sau ung chính đăng cơ lúc sau, xem còn có người kia tới khi dễ chính mình, này đến lúc đó chính mình chính là rất có thể diện a. Ta đã biết, Lan Tâm tỉ tỉ, chính là ta cảm thấy ta chỉ cần không cho Phúc Tấn gây họa là được a, này trong cung người ta chính là một người đều không thể đắc tội a. Diệp Nhi rất là khó xử mà nói. Ha ha, cũng là ta lời này nói sai rồi, ta cũng chính là làm ngươi nhiều hơn chăm sóc Phúc Tấn mà thôi, ai trời lạnh cấp nhiều thêm kiện quần áo, đoan chén trà mà thôi, khác nói vậy ngươi cũng là làm không được không phải. Lan Tâm đối với Diệp Nhi bật cười nói. Nga, bộ dáng này ta sẽ biết, Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Này thêm quần áo, những việc này vốn dĩ chính là ta thuộc bổn phận sự tình sao, ngươi không nói ta cũng là trở về làm. Lan Tâm tỉ tỉ, ngài thật sự khai năm phải gả người sao? Tỷ phu là thế nào một người a? Là chúng ta trong phủ sao? Ta đến lúc đó có thể hay không đi đưa người a? Diệp Nhi bưng bát cơm, liền suy nghĩ phiếu mở ra. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đây là ngươi cai quản sự tình sao? Thật là nhỏ mà lanh a. Lan Tâm đối với Diệp Nhi đột nhiên mà thay đổi đề tài, rất là bực xấu hổ. Này nói như thế nào chuyển tới chính mình trên người tới đâu? Nói sao? Ta này về sau có thể đi xem ngươi a? Diệp Nhi tiếp tục hỏi, lời nói có vui đùa thành phần. Hắn là, trước cổng trong một cái quản sự. Ngươi là biết đến, này trong phủ quy củ, này có một người ở trong phủ trước cổng trong làm việc, này nội viện liền không thể đủ có người làm việc. Cho nên ta này vừa ra đi, liền không thể đủ ở Phúc Tấn bên người, liền đương một cái quản sự ma ma đều là không thể. Lan Tâm rất là tiếc nuối mà nói. Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi không cần như vậy à, này ngươi cho dù không ở chúng ta nơi này làm việc. Này về sau cũng là có thể trở về xem chúng ta à, chuyện này Phúc Tấn hẳn là cho phép đi. Đừng quá lo lắng. Nói như thế nào ngài đều là Phúc Tấn bên người đi ra ngoài à, này ngươi nhà chồng cũng là phải cho ngươi ứng có thể diện không phải. Nếu các nàng dám khi dễ ngươi nói, ngươi liền tới tìm ta, đến lúc đó ta cho ngươi đi chống lưng đi. Này Diệp Nhi rất là đại khí nói, này tuy rằng là một câu vui đùa lời nói, nào biết một ngữ thành duyên, sau lại Diệp Nhi thật đúng là đi cấp này Lan Tâm chống lưng đâu. Bất quá hiện tại Lan Tâm cũng chính là cười cười mà thôi, nào có ngươi bộ dáng này à, ta đây là đi qua nhật tử. Dùng đến bộ dáng này hung thần ác sát đã yên tâm đi, các nàng không dám. Lan Tâm không thèm để ý địa đạo. Diệp Nhi cùng Lan Tâm nói xong lời nói, đêm nay cơm cũng liền ăn không sai biệt lắm. Diệp Nhi liền đứng lên, đối với Lan Tâm nói, Lan Tâm tỉ tỉ, ta chỉ ăn no, ta đi về trước đi ngủ. Ngày mai còn có đi Hoàng Cung A, thật là quá mệt mỏi tâm. Diệp Nhi nói xong những lời này, liền dỗi người. Hảo đi, ngươi đi đi, xem ngươi mệt, này ngươi thể lực chính là muốn tăng mạnh A. Này về sau đi theo chúng ta Phúc Tấn còn có mệt đâu. Lan Tâm thấy Diệp Nhi liền như vậy lập tức liền rất mệt bộ dáng, liền không yên tâm mà dặn dò nói. Đã biết, ta này về sau sẽ nhiều hơn rèn luyện, hôm nay trước làm ta đi nghỉ ngơi đi. Chính là không thể đủ chậm trễ ngày mai sự tình a. Diệp Nhi đối với Lan Tâm le lưới thảo người, sau đó liền phong giống nhau mà trở về chiều chính mình phòng đi đến. Không hề lý Lan Tâm rong dài. Lan Tâm thấy Diệp Nhi như vậy không kiên nhẫn nghe chính mình nói, cũng liền không nói, chỉ là lắc đầu cười cười mà thôi. Thu thập một chút chén đũa, liền rửa mặt một chút, cũng liền đi ngủ. Nay tuy rằng nói Diệp Nhi, nhưng là kỳ thật chính mình cảm giác cũng là rất mệt. Này hoàng cung đi vào chính là phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, này không chỉ có là người mệt, còn tâm mệt ta. Năm nay cái này năm, Diệp Nhi liền đi theo Phúc Tấn nhiều lần tiến trong hoàng cung. Bộ dáng này Diệp Nhi lá gan cũng bị luyện ra, đối với tiến cung cũng không có như vậy kháng cự, cũng có thể đủ làm mà thực hảo. Mỗi lần đi theo Phúc Tấn cùng Lan Tâm mặt sau, cảm giác tựa như một cái bóng dáng mà thôi. Không nói lời nào, không có người sẽ chú ý còn có Diệp Nhi như vậy một người. Phúc Tấn cùng Lan Tâm hai người đối với Diệp Nhi bộ dáng này, rất là vừa lòng, là cái hiểu chuyện, không gây chuyện liền hảo a. Thời gian này không phải lấy người ý chí vì rời đi, này không cái này năm liền như vậy đi qua. Đầu xuân, Diệp Nhi tiếp nhận Lan Tâm trong tay nhà kho chìa khóa, bắt đầu chính thức tiếp nhận Lan Tâm trong tay cho nên sai sự. Mà Lan Tâm đâu, liền bắt đầu chuẩn bị khởi áo cưới, này tới rồi 3 tháng chính là liền phải gả đi ra ngoài a. Này hiện tại chuẩn bị đã xem như chậm. Cho nên Diệp Nhi quản này Phúc Tấn nhà kho chìa khóa. Tuy rằng có như vậy phiền thoái, nhưng là không nói vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không đi quay giày này Lan Tâm. Chỉ là có sự tình Diệp Nhi vẫn là muốn đi hỏi một chút. 110 chương 106. Sửa sang lại nhà kho. Hôm nay, Diệp Nhi liền đi tìm Lan Tâm, vừa đến cửa phòng đã kêu đi lên. Lan Tâm tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi, có hay không chậm trễ ngươi theo của hồi môn A? Ta vào được A. Nói là nói như vậy. Nhưng là Diệp Nhi trong lòng có chuyện, cũng liền mặc kệ này Lan Tâm hay không đáp ứng, cũng liền đẩy cửa mà vào. Ngươi cái bỡn cật quỷ, cứ như vậy tử, còn có tới cấp ta nói giỡn, thật là. Ta nơi này nào thứ ngăn đón ngươi, ngươi này hiện tại tính tình chính là tăng trưởng A này làm Phúc Tấn bên người nhất đẳng nha đầu chính là không giống nhau A. Trong phòng biên Lan Tâm thấy Diệp Nhi liền như vậy trực tiếp vào được, đành phải buông trong tay sống. Xẻo thứ một chút Diệp Nhi, cũng là được. Lan Tâm cũng là biết này Diệp Nhi là thật sự có chuyện. Cũng liền nói như vậy một chút mà thôi, đều không phải là muốn nhất định phải nói khó nghe nói. Lan Tâm tỷ tỷ, ta đây chính là có chuyện tới cùng ngài thương lượng đâu, chuyện này vẫn là muốn ngài cho ta quyết định đâu, nói cách khác, ta một người chính là làm không thành A này, ta chính không có người tâm phúc đâu. Diệp Nhi lôi kéo Lan Tâm cánh tay loạn choạng. Nhất định phải này Lan Tâm đáp ứng rồi lại nói. Hảo, mau nói đi, rốt cuộc là sự tình gì, chính ngươi còn lưỡng lự muốn ta tới nói. Ta xem ai chuẩn không có chuyện tốt ta. Lan Tâm buồn cười mà ngăn lại Diệp Nhi lay động, trực tiếp liền điểm tới rồi chủ đề. Lan Tâm tỷ tỷ, như thế nào sẽ đâu, này nói không chừng đối với ngươi còn có chỗ lợi đâu. Xem ngài nói, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Này ngươi trước kia sửa sang lại nhà kho thời điểm, có hay không cảm thấy này nhà kho đồ vật cùng chúng ta cái này chướng thượng có điểm không khớp a? Diệp Nhi cũng liền không hề quay vào, liền nói thẳng chính mình nghi vấn ra tới. Chuyện này mọi người đều không nói, ngươi coi như không biết đi. Nơi này nói rất sâu, ngươi liền không cần nghiên cứu kỹ đi. Chính là chúng ta Phúc Tấn cũng là biết đến, ngươi này hà tất đi đắc tội với người đâu. Ngươi hiện tại là phong cảnh, bực này ngươi nghèo túng, này những người khác đều hận không thể tới ngươi nơi này giẫm một chân, ngươi này cần gì phải đâu. Lan Tâm cũng là minh sắc mà nói làm Diệp Nhi không cần trộn lẫn, đây là một cái lôi, ai dâm đến, ai xui xẻo a. Chính là ta này cũng không hảo cùng chúng ta Phúc Tấn công đạo a, ta liền nghĩ chúng ta hai người trộm mà đi theo Phúc Tấn nói. Nếu Phúc Tấn đáp ứng rồi, chúng ta hai người lại chính đại quang minh mà đi cha không phải. Bộ dáng này ai cũng không đắc tội không phải. Diệp Nhi nháy đôi mắt đối với Lan Tâm nói. Bộ dáng này chúng ta hai người cũng là phụng mệnh đi cha, những người khác lại như thế nào cửu thị chúng ta, hẳn là cũng là không có cách nào a. Hơn nữa chúng ta cũng có thể đủ bởi vì chuyện này được đến Phúc Tấn coi trọng. Như vậy đối chúng ta hai người đều hảo không phải. Diệp Nhi dụ hoặc mà nói, chính là không có nói này vạn nhất không có thành hậu quả. Hảo là hảo, chính là này vạn nhất Lan Tâm vẫn là thực lo lắng mà nói. Ai nha ngươi không cần vạn nhất, đến lúc đó chuyện này cũng chính là số ít vài người biết, chúng ta lại kéo lên du ma ma bộ dáng này không phải tề sao. Nói nữa, chúng ta cha chính là Phúc Tấn nhà kho, cùng của hồi môn, có sẽ không liên lụy tới toàn bộ trong phủ, hẳn là không có sự tình. Diệp Nhi tiếp theo khuyên giải nói, không được ta còn là cảm thấy không an tâm, chuyện này chúng ta không nói đi, ngươi xem này đều đã nhiều năm, đều không có xảy ra chuyện. không nhất định ở trong tay của ngươi xảy ra chuyện a. Lan Tâm vẫn là không nghĩ lộng, bộ dáng này quá mạo hiểm. Lan Tâm tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này không được, này vạn nhất điều tra ra, ngươi nơi này cũng có chuyện tình a, chúng ta nhất lao vĩnh giật không phải càng tốt. Nói nữa, này Phúc Tấn có phải hay không làm chúng ta hai cái cha vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Chúng ta nói, Phúc Tấn cũng là sẽ không nghĩ đến hai ta a, này không phải an toàn sao. Diệp Nhi đem chuyện này nói hết rồi, này Lan Tâm mới điểm hạ đầu. Vậy được rồi, kia chúng ta khi nào nói a? Đây chính là muốn xem hảo thời gian a, một cái không hảo bị người nghe thấy được chúng ta đều là đến không được tốt a. Lan Tâm nếu đáp ứng rồi, cũng liền bắt đầu dò hỏi khởi thời gian tới. Ta cảm thấy, chúng ta hai người hiện tại liền đi hảo, này hiện tại vừa mới giữa trưa. Phúc Tấn bên người người cũng không nhiều lắm, bộ dáng này vừa vặn tốt không phải, hơn nữa nói, Du Ma Ma hiện tại còn ở Phúc Tấn chính phòng, chúng ta có thể cùng nhau nói a. Diệp Nhi nhìn Lan Tâm đáp ứng rồi, cũng liền đề nghị hiện tại liền đi. Nay hảo đi, cái kia chờ một chút ngươi nói đi, ta này nói không nên lời a. Lan Tâm rất là khó xử, nhưng là vẫn là đáp ứng rồi. Chính là nghĩ làm Diệp Nhi trước nói như thế nào cũng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp không phải. Vậy được rồi, chính là chờ ta nói xong, Lan Tâm tỷ tỷ ngài chính là cũng muốn phụ họa ta a, bằng không nói, ta này nói chuyện không có lực độ đâu. Diệp Nhi lập tức đáp ứng rồi Lan Tâm yêu cầu. Hai người liền lập tức ra cửa, Lan Tâm đem chính mình phòng nhóm cấp khóa lại, liền đi theo Diệp Nhi đi Phúc Tấn chính phòng đi. Bởi vì Diệp Nhi cùng này Lan Tâm hai người đều là Phúc Tấn đại nha hoàn, cũng liền không cần bẩm báo liền đi vào. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người thấy Phúc Tấn còn không có ngủ trưa, mà chung quanh cũng không có gì người, cũng chính là Du Ma Ma ở đằng kia bồi Phúc Tấn nói chuyện phiếm. Diệp Nhi các nàng hai người liền liếc nhau, thật đúng là không có đoán sai đâu. Bộ dáng này vừa vặn tốt ta. Diệp Nhi, Lan Tâm, cấp Phúc Tấn thỉnh an. Diệp Nhi cùng Lan Tâm trước cấp Phúc Tấn hành lễ. Các ngươi hai người như thế nào cùng nhau tới, Lan Tâm ngươi không phải vội vàng theo của hồi môn sao. Diệp Nhi, ngươi không phải tại đây nhà kho chỗ đó vội vàng sao. Như thế nào hôm nay liền có hứng thú tới chỗ này a? Phúc Tấn mở ra vui đùa mà nói. Phúc Tấn, ngài xem ngài, này trêu ghẹo Lan Tâm tỷ tỷ liền tính, như thế nào cũng trêu ghẹo khởi nô tỷ đâu. Này nô tỷ cùng Lan Tâm tỷ tỷ tới là thật sự có chuyện phương hướng ngài bẩm báo đâu. Diệp Nhi đối với Phúc Tấn nói, rất là nghiêm túc. Nga, Diệp Nhi ngươi có chuyện gì sao, cứ như vậy khẩn cấp này Lan Tâm đi theo ngươi cùng nhau tới nói. Phúc Tấn nghe được Diệp Nhi có đứng đắn sự tình, cũng liền ngồi chính tới. Nghe Diệp Nhi nói này rốt cuộc có chuyện gì? Phúc Tấn, nô tỷ gần nhất tiếp nhận Lan Tâm tỷ tỷ trong tay nhà kho, cùng ngài phóng của hồi môn phòng chìa khóa. Nô tỷ không dám chậm trễ, nghĩ mấy thứ này tới rồi nô tỷ trong tay nhất định phải làm được trong lòng hiểu rõ này nhà kho rốt cuộc có thứ gì. Cho nên, nô tỷ hiện tại liền ở đàng kia tiểu phạm vi địa bàn điểm nhà kho. Nô tỷ phát hiện này nhà kho đồ vật cùng này sổ sách thượng đăng ký có rất lớn xuất nhập. Diệp Nhi nói đến nơi này liền trộm mà nhìn nhãn Phúc Tấn. Phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Nhi hoảng sợ, nhưng là vẫn là tiếp theo đi xuống nói. Chuyện này đã khai đầu, không có quay đầu lại cơ hội. Nô tỳ liền đem mấy thứ này ghi tạc từng cuốn tử thượng, hiện tại mang đến cho ngài nhìn xem. Nói liền từ và táo móc ra một quyển sổ sách, đây là Diệp Nhi mấy ngày nay thành quả. Diệp Nhi liền đưa cho Phúc Tấn, nghĩ làm Phúc Tấn nhìn xem. Phúc Tấn mặt vô biểu tình mà tiếp nhận Diệp Nhi trong tay kia bổn sổ sách, sau đó liền bắt đầu lật xem đi lên. Càng lộn biểu tình càng là không tốt, chờ phiên xong rồi, đã là xanh mét, sau đó giao cho phía sau Du Mama, làm Du Mama lật xem. Nay ở Du Mama lật xem thời điểm, này gian trong phòng an tĩnh mà dò người, chỉ có trang sách phiên động thanh âm. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người đều là không dám nói tiếp nữa, chờ Phúc Tấn lên tiếng, hai người kia hiện tại đã không nói gì phần. Chờ Du Mama lật xem sau khi xong, Du Mama lúc này mới đối với Phúc Tấn nói, này, Phúc Tấn. Chuyện này đều là lao nô sai, không có quản hảo những người này, thỉnh Phúc Tấn trách phạt. Này Du Ma Ma nói liền quỳ xuống, mặc kệ thế nào trước thừa nhận sai lầm rồi nói sau. Du Ma Ma, ngươi có gì sai đâu chi coi à, những người này tham dục cũng không phải ngươi có thể khống chế. Chỉ cần ngươi là một cái làm ta yên tâm người, ta liền trước sau như một mà tín nhiệm ngươi. Phúc Tấn đối Du Ma Ma rất là tín nhiệm. Tạ Phúc Tấn tín nhiệm, lao nô nhất định hảo hảo mà chỉnh đốn này đó ngầm nô. Thật sự thái thái Du Ma Ma rất là khi dễ địa đạo. Hảo chuyện này liền giao cho ngươi cùng Diệp Nhi hai người, này nhà kho sự tình, các ngươi hai cái vẫn là phải cho ta cẩn thận mà đối rõ ràng, ta nhất định phải biết mà tỉ mỉ. Thứ ta nhất định phải biết này đó rốt cuộc là người nào, này đến lúc đó ta liền đem các nàng đưa đến Ninh Cổ Tháp đi hầu hạ những cái đó mặc giáp người đi. Phúc Tấn oán hận mà nói. Phúc Tấn nói, làm Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người đều run lên cái lạnh run. Thật là thực đáng sợ à, này Ninh Cổ Tháp bên kia rất là đáng sợ à. Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người nghĩ về sau ngàn vạn đừng đắc tội này Phúc Tấn à, nói cách khác, này về sau chính là chính mình kết quả. Này Diệp Nhi cùng này Du Ma Ma hai cái phải Phúc Tấn mệnh lệnh, bắt đầu công khai mà cha đi lên Phúc Tấn nhà kho. Này cùng cái này có quan hệ nhân viên đều là thực khẩn trương, những người này hoặc nhiều hoặc ít mà đều là có chút vấn đề. Bất quá đâu, Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người đều là không nhiều lắm lời nói, này kiểm toán thời điểm, một chút đều không lọt gió thanh. Những người khác tới Diệp Nhi cùng Du Ma Ma nơi này tìm hiểu, Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người đều là một chữ không lậu. Chờ Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người đều tra hảo, lúc này mới đem này đó đều ghi tạc sổ sách thượng. Sau đó liền giao cho Phúc Tấn xem, liền chờ này Phúc Tấn xử lý. Diệp Nhi cùng Du Ma Ma hai người giao lên rồi lúc sau, đều lỏng một ngụm nổi lên bộ dáng này hai cái đều có thể nghỉ ngơi một chút. Phúc Tấn nhìn cái này sổ sách, liền biết không phải chính mình có thể quyết định. Liền cầm cái này sổ sách đi thư phòng đi gặp Dận Chân đi. Chờ Phúc Tấn tới rồi Dận Chân thư phòng bên ngoài. Đối với thư phòng bên ngoài thủ cao không cần nói, ra ở sao? Ngươi cho ta thông báo một tiếng, liền nói là ta có lời phải cho ra nói. Là Phúc Tấn, nô tài này liền đi bẩm báo ra đi. Cao không cần cấp Phúc Tấn thỉnh ăn sau, lúc này mới vào thư phòng. Ra, Phúc Tấn tìm ngài đâu, ngài xem Cao không cần đối này Dận Chân hành một cái lễ lúc này mới nói. Ân, làm nàng vào đi. Dận Chân nghe nói này Phúc Tấn tìm chính mình, này Phúc Tấn là rất ít tới tìm chính mình. Vậy đại biểu là nhất định có chuyện mới đến. Nhưng định là muốn nàng tiến vào. Nay ở bên ngoài Phúc Tấn được Cao không cần nói, liền tún kia buồn sổ sách vào Dận Chân thư phòng. Cấp gia thỉnh an, thiếp thân lúc này tới là có một chuyện không thể đủ quyết đoán, cho nên liền tới tìm ngài cấp nhìn xem. Phúc Tấn vừa tiến đến liền tiến vào chủ đề, đây là phải đối Dận Chân biểu đạt này có phải hay không cố ý tới quấy rầy Dận Chân. Đây là có đứng đắn sự tình muốn nói đâu. Nga, vậy đưa cho ta nhìn xem đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào tình? Nói Dận Chân liền tiếp nhận Phúc Tấn trên tay kia buồn sổ sách. Liền bắt đầu lật xem đi lên, chờ càng xem này sắc mặt rất là khó coi, đến cuối cùng, bang một tiếng vô vào trên bàn. Phúc Tấn chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ xử lý. Dận Chân tử kẽ răng trung bài trừ như vậy một câu. 111 chương 107. Tức giận đung quần vương. Chờ Phúc Tấn đi rồi lúc sau, này Dận Chân đã kêu tới Cao không cần. Ngươi đi. Tìm mấy cái tin được hạ nhân đi tra tra trong phủ nhà kho, ta nhất định phải biết nơi này sự tình. Ta tin tưởng ta nhà kho người cũng sẽ không quá sạch sẽ. Ngươi cũng không cần cho ta cảnh Thái Bình giả tạo. Này nếu ngươi có nửa điểm dấu diếm nói, ta khiến cho ngươi ăn không hết túi đi. Này Dận Chân ánh mắt rất là lãnh lệ. Biểu hiện thực vô tình mặc kệ là ai đều không thể đủ xúc phạm chính mình điểm mấu chốt. Này Cao không cần nhìn thấy cái này ánh mắt, lập tức liền run run một chút, nhưng là vẫn là túi đầu tới ứng hỏa, bảo đảm. Là, chủ tử, nô tài nhất định làm tốt chuyện này, nhất định đem việc này điều tra rõ. Sẽ không lấy chuyện khác qua loa lấy lệ ngài. Cao không cần không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, quyết định hảo hảo vì này Dận Chân ban sai. Ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ trừ bỏ các ngươi vài người những người khác liền đừng làm bọn họ đã biết. Nếu có nửa điểm tiết lộ, ngươi cũng không cần trở về gặp ta, ta bên người không lại trung tâm người. Cũng không cần ngu xuẩn, không hiểu che giấu người. Này Dận Chân đã đem từ tục tiêu nói ở đằng trước, đừng tưởng rằng ở Dận Chân trước mặt hầu hạ lâu như vậy liền cho rằng chính mình rất có thể diện, có thể bằng mặt không bằng lòng. Nay phạm đến chính mình trên đầu, ai tới cầu đều là vô dụng. Này Cao không cần lĩnh mệnh đi ra ngoài, chuyện này bởi vì là Dận Chân đặc biệt dặn dò. Này Cao không cần là làm được thực nghiêm túc, hắn tìm này Dận Chân ám vệ, chuyện này tìm bọn họ chuẩn không có sai. Tức an toàn lại cùng viện này người không có liên quan, bộ dáng này nói, nhất định sẽ thực nghiêm túc mà chấp hành. Này thanh tra trong phủ nhà kho, lại như thế nào bí ẩn, này trong phủ vẫn là có tiếng gió. Này người trong phủ đều là mỗi người cảm thấy bất an à, nhiều năm như vậy xuống dưới không ai là sạch sẽ. Này đương nhiên, những người này đều là sẽ sợ hãi, bọn họ chính là biết, này chính mình chủ tử cũng không phải là một cái dễ đối phó người á bị điều tra ra nói, đều là đến không được hảo, vẫn là đều tự tìm quan hệ cầu được bảo hộ. Cho nên mấy ngày nay này trong phủ nô tài đều là rất bận. Đều là đi hai vị chắc Phúc Tấn chỗ đó cầu thỉnh đi. Còn có Phúc Tấn chỗ đó cũng là có, nhưng là không nhiều lắm. Rốt cuộc Phúc Tấn trong viện người đều là mỗi người cảm thấy bất an. Hơn nữa nguyên lai Phúc Tấn cha nhà kho thời điểm kỳ thật đại gia cũng là có nghe thấy. Có lẽ này xảy ra chuyện địa điểm chính là từ này Phúc Tấn chính viện tới đi. Đôi khi người nguy cơ cảm đều là thực chuẩn, ha ha, chính là từ Phúc Tấn trong viện truyền ra tới. Này đi tìm Phúc Tấn chính là tìm chết ta. Bất quá đâu này đi hai vị chắc phúc tấn trô đó người nhưng chính là nhiều, mà này năm thị cùng lý thị hai người đều từng người ôm từng người ý tưởng. Vì thế liền tiếp nhận rồi các nàng quy phục, bộ dáng này các nàng cũng có thể ở cái này trong phủ xếp vào chính mình nhân thủ không phải. Đương nhiên các nàng cũng là biết đến, chuyện này nói cũng là không thể đủ làm được quá mức, nói cách khác chính là muốn mất đi giận chân sủng hạnh không phải. Liền tại đây điều tra hừng hực khí thế thời điểm, hai vị này chắc phúc tấn liền bắt đầu hành động đi lên. Hai người kia liền tuyển ở này giận chân tới các nàng trong viện. Đầu tiên là Lý Thị hướng này giận chân cầu tình, nhưng là hiển nhiên là không thành công a, này giận chân liền để lại một câu. Ngươi vẫn là chiếu cố hảo Hoàng Khi đi, khác ngươi liền không cần lo cho. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Hoàng Khi ngạch nương, ta liền sẽ không đối với ngươi thế nào, ngươi nếu là làm được quá mức, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó ta khiến cho Hoàng Khi đi theo Phúc Tấn, kia thì đã sao? Ta nói được ra liền làm được đến. Còn có ngươi ngầm làm những cái đó sự tình cũng cho ta dừng lại, nếu làm ta lại biết ngươi ở ra cái gì chuyện xấu nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Dận chân nói cái này lời nói thời điểm chính là hàn khí 10 phần A đây là đối Lý Thị bất mãn đã tới rồi một cái cực hạn. Chỉ cần lại ra một chút sự tình nói, dận chân liền sẽ không phỏng trừng Hoàng Khi thể diện. Là ra, tí thiếp sẽ không lại làm chuyện này. Lý Thị nhìn như vậy đáng sợ dận chân sợ hãi, trong lòng thực hối hận giúp những người đó cầu tình. Đây chính là một cái tốn công vô ích sự tình á trải qua chuyện này lúc sau, những người này, nói vậy này giận chân là sẽ không dùng, như vậy chính mình này không phải ở làm vô dụng công sao. Một chút dùng cũng không có còn liên lụy chính mình bị gia lạc hạ tàn nhẫn lời nói vậy trước kia chính mình làm những cái đó sự tình giận chân đều là có phát giác. Nguyên lai đều là xem ở Hoàng Khi mặt mũi thượng lúc này mới vòng qua chính mình. Lý Thị biết, trải qua lần này, giận chân đối nàng sùng ái khẳng định là một chút cũng không. Bởi vì chính mình cũng là tới rồi tam trương tuổi tác, cái này trong phủ không thiếu tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Cho nên chính mình vẫn là bảo vệ tốt chính mình Hoàng Khi đi. Như vậy trong chốc lát, Lý Thị tâm tư đã là thiên hồi bách chuyển. Này giận chân nhìn này Lý Thị vẫn là rất thức thời, cũng liền phóng nàng một con ngựa. Nhưng vẫn là cảnh cáo nói, trong phủ sự tình đều là từ Phúc Tấn quản, ngươi chỉ là chắc Phúc Tấn, muốn bảo vệ tốt bổn phận đã biết sao. Là, ra, tỷ thiếp đã biết. Nhất định hết thể lấy Phúc Tấn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thị liễm hạ thông cảm chân thật cảm xúc đôi mắt, không cho giận chân phát hiện. Đây là chính mình bên gối người, cũng là chính mình thiên, chính mình vô pháp kháng cự a. Cho dù là chính mình thực chán ghét lấy lòng Phúc Tấn, cựu thị Phúc Tấn, cũng chỉ có thể biểu hiện đang cười mặt phía dưới. Hảo, về thư phòng, thật là mất hứng. Này giận chân vung tay lên, liền mang theo bên người nội thị đi rồi, về thư phòng đi. Sau đó đối bên người người ta nói, nhìn chằm chằm cái này nội viện, ta không nghĩ làm đại A ca sự tình lại đã xảy ra. Nay hậu viện nữ nhân đôi khi cũng là chuyện xấu A. Đúng vậy phía sau cái kia ám ảnh liền đối giận chân đáp ứng một tiếng, liền rất mau mà đi ra ngoài. Qua mấy ngày là đến phiên giận chân năm trước thị trong viện đi. Gần nhất là mau chân đến xem này năm thị dù sao cũng là thân thể yếu đối điểm, nói vậy này mang thai nàng vẫn là thực vất vả. Thứ hai, này người trong phủ cũng có người đi này năm thị trong viện đi cầu tình. Dận chân cũng là muốn đi này năm thị trong viện nghe một chút, này năm thị rốt cuộc là như thế nào vì các nàng cầu tình. Quận vương ra đến. Dận chân bên người nội thị thái giám liền ở bên ngoài kêu lên trói thai đến. Tỳ thiếp cấp gia thỉnh an, gia đã lâu không có tới đâu. Nam thị đối với này dận chân làm nũng đến, thật là làm người nhìn thấy mà thương a. Ân, vào đi thôi, ta tới chính là nhìn xem ngươi được không, trước hai ngày, nhìn thấy lượng công còn nhắc tới ngươi đâu. Dận chân vừa đi vừa đối này nam thị nói. Phải không, ca ca chính là quá yêu nhọc lòng, ta này ở quận vương phủ thượng cái gì cũng không thiếu. Ra lại như vậy mà chiếu cố tỳ thiếp. Này năm thị thẹn thùng mà nói. Một chút đều không có nguyên lai ở Phúc Tấn trong viện cái loại này đạm nhiên cùng thế vô tranh bộ dáng. Chờ hai người ở chính sảnh ngồi xong lúc sau, này năm thị liền tìm một cái cơ hội. Ra này trước hai ngày này trong phủ cùng tổng quản tới ta nơi này, nói là này năm thị vừa mới nói nơi này, đã bị giận chân cấp đánh gãy. Không cần phải nói. Chuyện này không phải ngươi một cái đương chắc Phúc Tấn người có thể quản. Niệm ngươi hiện tại có mang, ta cũng liền không truy cứu ngươi. Đây là ngoại viện sự tình, về sau không thể vượt qua đã biết sao. Dận chân nói chuyện nghiêm khắc lên, đây là trọng tới đều không có. Nam thị nhìn dận chân cái này biểu tình rất là sợ hãi, này dận chân đối với chính mình biểu tình là không có nhìn thấy quá. Này Nam thị cũng là co được giãn được người, lập tức liền đối này dận chân thỉnh tội nói, ra, thỉnh ngài tha thứ thì thiếp lô mang đi. Chỉ là này cùng tổng quản tới ta nơi này nói được rất là đáng thương, cho nên tỷ thiếp liền tới cùng ngài cầu tình. Ngài xem. Nam thị sắc mặt rất là khó coi. Tính, ngươi này về sau không cần tái phạm là được. Này giận chân nhìn này Nam thị đáng thương hề hề biểu tình, cũng liền hoán lại tới mặt bộ biểu tình. Này Nam thị thấy này giận chân hòa hoán xuống dưới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là này mày vừa mới buông ra, lại gắt gao mà nhíu lại. Sắc mặt lập tức trắng bệch lên, sau đó lại bắt lấy giận chân cánh tay ra, tí thiếp, đau. Này Nam thị bên người đại nha hoàn, nhìn không đúng, liền lập tức đỡ lấy Nam thị. Chủ tử, ngươi làm sao vậy này? Vân Cẩm rất là sốt ruột mà nói. Vân Cẩm, ta bụng đau, đau quá a. Này Nam thị tổng với nói ra. Bên cạnh giận chân vừa nghe không đúng, liền đối với bên người người ta nói, mau đi thỉnh thái y đi, đi thỉnh tinh thông phụ khoa hoắc thái y đi. Muốn mau. Nói liền bế lên Nam thị liền vào nội trong phòng đi. Liền đem này Nam thị nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường đất, nhưng là lại không có nói ra nói cái gì tới. Hắn cũng là biết, cũng là vừa mới chính mình nói chuyện quá mức nghiêm khắc, lúc này mới tạo thành này Nam thị bụng đau. Nhưng là có sự tình chính là không thể đủ mở đầu, lúc sau ngồi ở một bên chờ này thái y đi tới. Chờ thái y tới lúc sau, này mặt sau còn đi theo được đến tin tức Phúc Tấn. Giận chân trước làm này hoắc thái y cấp Nam thị bắt mạch. Phúc Tấn lúc này mới thỉnh này giận chân đi ra ngoài. Ra, này năm muội muội rốt cuộc là làm sao vậy, thiếp thân như thế nào nghe nói này năm muội muội muốn đẻ non đâu. Phúc Tấn rất là kỳ quái, chính mình biết chính mình là không có đã làm chuyện này, cũng không biết này hậu viện người có hay không ra tay. Này Nam thị vừa rồi vì cùng nhữ cầu tình, cho nên ta vừa rồi ngự khí nghiêm khắc một chút. Ai biết này Nam thị thân thể như vậy không tốt. Giận chân mặt vô biểu tình mà nói. Phúc Tấn ta đi thư phòng, này Nam thị bên này ngươi xem điểm đi, này vạn nhất có chuyện gì, Phúc Tấn ngươi quyết đoán đi. Này giận chân nói liền đi rồi, tưởng là đi thư phòng đi. Phúc Tấn, thấy cái này chẳng huống, cũng liền cười cười. Bất quá đâu một lát liền thu hồi gương mặt tươi cười, này Nam thị còn ở đảng kia không hảo đâu, chính mình cười vẫn là không thế nào tốt không phải. Chờ này Hoắc Thái Y ghi ra tới lúc sau. Này Phúc Tấn liền lập tức đi qua đi hỏi. Hoắc Thái Y kìa, thế nào, này năm muội muội rốt cuộc thế nào? Này trong bụng hài tử có thể hay không có nguy hiểm? Hồi tứ Phúc Tấn nói, này năm chắc Phúc Tấn đây là cảm xúc dao động quá cấp. Lúc này mới có điểm đẻ non, này lao phu khai phó thuốc dưỡng thai là được. Chỉ là này về sau chính là không thể đủ lại xảy ra chuyện, không cho nói về sau liền giữ không nổi. Này Hoắc Thái Y kìa rung đùi đắc ý mà nói một đống lớn y dề lý, mới nói như vậy. Có thể giữ được, vậy là tốt rồi a. Kia thái y y ngài liền khai dược đi. Phúc Tấn đối thái y y nói. Này Hoắc thái y y liền đi theo này Nam thị bên người đại nha hoàn đi thư phòng đi viết thuốc dưỡng thai đi. Chờ xứng hảo dược, chiên hảo lúc sau, chờ này Nam thị ăn vào lúc sau, này trạng huống mới hảo một chút. Phúc Tấn nhìn đến bộ dáng này, cũng liền phái chính mình bên người Du Ma Ma đi cấp giận chân báo tin đi. Nói là này Nam thị đã mạnh khỏe, kêu ra yên tâm đi. Chờ này giận chân biết tin tức này lúc sau, cũng liền an tâm rồi. 112 chương 108. Chỉnh đốn Ung quận vương phủ. Chuyện này phát sinh, toàn bộ hậu viện người đều có nghe thấy, quả thực là thập cấp động đất ra trong lén lút mọi người đều ở suy đoán, nhưng là cũng không dám nói rõ, rốt cuộc việc này quan hệ đến giận chân thanh danh không phải. Nói nữa đều không muốn sống nữa, này vạn nhất bị người khác đã biết lúc sau, đây đều là nhược điểm A. Chờ thêm đi đều có nửa tháng, này cao không cần rốt cuộc đêm này nhà kho sự vật đều đã điều tra xong, không tra không biết. Một cha chính là dọa nhảy dựng A hết thảy vấn đề đều viết tới rồi trên giấy, sau đó đính thành sách, suốt hai đại buồn. Xem ra này vấn đề rất là nghiêm túc A. Chờ chính lên cấp giận chân duyệt xem lúc sau, giận chân xem ra cũng không có giống này Phúc Tấn tới cấp hắn xem như vậy kích động, có lẽ không phải quá đột nhiên đem. Bởi vì hắn đã có chuẩn bị, chỉ là không biết, này trong phủ nguyên lai đã như vậy bất ham, đây là hắn bất ngờ, lúc này mới khai phủ mấy năm A liền thành cái dạng này. Nghĩ lại cái này quốc khố bên trong muốn thành bộ dáng gì đâu. Nghĩ vậy Nhi không cấm đôi mắt tử ám chấm A. Hừ, cao không cần, ngươi đi đem này đó quyển sách nâng lên đến người đều cho ta bắt lại. Lại đem bọn họ đều cho ta tập kết đến trước cổng trong đi, ta muốn thẩm bọn họ, còn có làm ra trừng phạt, làm cho cả Ung quận vương phủ người đều cho ta căng thẳng. Làm cho bọn họ về sau không hề dám làm chuyện này. Tưởng là này giận chân đã tưởng hảo rốt cuộc như thế nào trừng phạt bọn họ. Chờ việc này, cao không cần thông chi đi xuống. Liền nội viện những người đó đều thông chi tới rồi. Chỉ có này Nam thị sân không có thông chi, nghĩ này Nam thị mấy ngày hôm trước bởi vì kinh hách mà đẻ non sự tình, vẫn là không cần lại quấy nhiễu đi. Không phải nói này giận chân như thế nào sủng ái này Nam thị, mà là bởi vì này Nam thị trong bụng hài tử. Này giận chân hiện giờ qua tuổi 30 nhưng là dưới gối con nối dõi lại chỉ có một hoàng khi, nghĩ vậy Nhi lại nghĩ tới chính mình kia con vợ cả Hoàng Huy tới. Này chính mình con nối dõi thượng thưa thất khuyết điểm, cũng là chính mình đoạt đích trên đường một cái chướng ngại vật ta. Diệp Nhi các nàng cũng là bị thông chi đến người, Diệp Nhi đi theo Lan Tâm hai người cùng đi nhị môn chỗ đó. Nói là chỗ đó hình như là muốn như thế nào xử phạt người khác. Diệp Nhi hai người đều là không dám ra tiếng, chuyện này chính là hai người hứng khởi. Chính là không thể đủ lộ ra cái gì biểu tình a, nói cách khác, hai người chính là phải bị người cấp hận chết. Nay về sau ở cái này trong phủ chính là thực gian nan a. Chờ đại gia tới rồi trước cổng trong, này giận chân đã ở, mà này bên cạnh còn có một loạt bị trói chặt người. Nhìn kỹ tới, những người này đều là có điểm quen mắt, Diệp Nhi trong lòng tưởng tượng, đúng rồi những người này đều là trước cổng trong hoặc là hậu viện có uy tín danh dự những cái đó quản sự a. Diệp Nhi, nhìn những người này rất là thương hại a, những người này kết quả chỉ sợ là có thể nghĩ, đều là sẽ không quá tốt đi. Chỉ là nghĩ những người này tham ô, kỳ thật cũng là gieo gió gặt bao a, chẳng trách người khác a. Này cho dù hiện tại không bị phát hiện, này đến về sau cũng là sẽ bị thanh toán. Nghĩ vậy Nhi, Diệp Nhi cũng liền thản nhiên, còn nhỏ thanh mà an ủi vài câu Lan Tâm. Lan Tâm bởi vì chính mình sự tình, cũng là cảm thấy hổ thẹn với những người đó a. Cao không cần, người đều đến đông đủ sao, đến đông đủ liền bắt đầu đi. Này ngồi ở chỗ đó giật chân, không kiên nhẫn mà đối Cao không cần nói. Hồi ra, đều đến đông đủ, trừ bỏ những cái đó thủ vệ người, những người khác đều tới rồi. Bao gồm nội viện hầu hạ những người đó cũng đều tới rồi. Cao không cần liếc mắt một cái xem qua, cũng sẽ biết đại khái, cũng liền lập tức nói cho giận chân. Kia bắt đầu đi, lần này nhất định phải làm các nàng nhớ cái giáo huấn đã biết sao. Giận chân phất phất tay đối Cao không cần nói. Đúng vậy Cao không cần ứng hòa một tiếng. Liền tiến lên một bước mọi người đều an tĩnh, ta ở chỗ này có chuyện muốn nói. Đại gia cũng thấy, này đó bị trói người đi, những người này các ngươi chắc là đều là nhận thức đi. Đích xác những người này đều là chúng ta quận vương phủ có uy tín danh dự quản sự. Nhưng là tuy nói là có uy tín danh dự, nhưng là bọn họ quyền lợi đều là chúng ta chủ tử giao cho nên tuyệt đối không thể đủ làm ra phản bội chủ tử sự tình tới. Khoảng thời gian trước mọi người đều là nhân tâm hoảng sợ, cảm giác ta ở cha phủ trong kho chướng, liền sợ các ngươi có cái gì liên lụy gì đó. Hiện tại ta nói cho đại gia, đây là thật sự, ta thật là ở vi chủ tử cha phủ kho. Nói đến nơi này liền ngừng một chút. Muốn nhìn một chút đại gia trên mặt biểu tình. Nhìn đến đại gia sắc mặt đều là biến đổi, rất là vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nói tiếp, các ngươi yên tâm, chuyện này, chủ tử nói, đây là đối với này đó nghiêm trọng, mà không nghiêm trọng người đâu, liền phải xem các ngươi tự giác tính. Này nếu các ngươi có thể ra tới tự thú nói, chúng ta ra cũng là có thể vong khai một mặt. Nếu làm nhà ta điều tra ra nói, kia chính là càng các nàng một cái kết cục ca đại gia ngàn vạn phải bắt được cơ hội này, quá thời hạn không hầu a. Này Cao không cần cũng là cho các nàng một cái cơ hội, chỉ là không biết này tự thú lúc sau sẽ có cái gì trừng phạt là được. Hảo, Cao không cần nhiều lời, cứ như vậy, những người này ngươi đều xử trí đi. Nam nữ đều giống nhau, đều là 50 đại bản, chỉ là cho ta kiềm chế điểm, không cần cho ta lộng chết. Chờ làm tốt lúc sau, lại cho các nàng dưỡng thương một tháng, lại đưa đến Ninh Cổ Tháp cấp mặc giáp người làm nô lệ đi. Này giận chân nhìn không kiên nhẫn, cũng liền đánh gãy còn muốn khuyên nhủ ngầm người Cao không cần. Sau đó liền đi rồi, tưởng là không cần lại nhìn thấy những người này. Là, các ngươi mấy cái nghe được chủ tử nói sao, vậy bắt đầu đi, đều cho ta hung hăng mà đánh, chỉ cần lưu một hơi là được. Này Cao không cần cũng là rất hận a, những người này đều tham ô thật nhiều đồ vật a, cũng không biết tới hiếu kính chính mình. Nhưng là vẫn là may mắn những người này không có cho chính mình hiếu kính, nói cách khác, liền cùng những người này giống nhau. Này thủ hạ người nghe thế Cao công công nói, liền lập tức lấy tới mười mấy trương trường ghế. Đem những cái đó bị trói chặt người ấn ở này trường ghế thượng, hai người liền bắt đầu thay phiên mà bắt đầu đánh nhau rồi. Bên cạnh còn có một người ở đếm đếm đâu, đây là vì không nhiều lắm đại, mà là vì không ít đánh, cũng là cho này đó đánh người để một cái tỉnh, không cần quá mức cấp đánh chết người rồi, nhưng là cũng không thể đủ nhẹ nhàng là được. Này đó đánh nhân thủ thượng đều là có một bộ tuyệt sống A, này muốn thế nào đều là hiểu rõ. Này bản tử tiếp theo đi, này nhị môn nơi này liền khóc thét thanh khắp nơi A. Kia chính là thật đánh thật sàn nhà tử A này đánh vào trên người, kia chính là phốc phốc mà vang A Diệp Nhi đứng xem đám người mặt sau, rất là sợ hãi những người này bị đánh chết, như vậy chính mình chính là đầu sỏ gây tội A đều là bởi vì chính mình mà chết A này ở hiện đại thời điểm này nhiều lắm chính là mấy năm song sắt mà thôi, nơi này lại là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Mỗi một lần đánh, đều ở Diệp Nhi trong lòng vô hạn mà phóng đại. Thực càng nghe tâm càng sợ. Liên quan sắc mặt cũng là trắng bệnh ra này đứng ở bên cạnh Lan Tâm thấy Diệp Nhi cái dạng này, biết Diệp Nhi là tự trách. Vội vàng đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi ngươi yên tâm đi, những người này là sẽ không chết, chúng ta chủ tử gia nói qua. Muốn cho các nàng lưu lại một cái mệnh tới, kia này đó hành hình người đều sẽ thuộc hạ lưu chữ điểm. Ngươi liền không cần tự trách, hảo, ta đi theo cao tổng quản nói đi, làm chúng ta hai người đi trước đi. Nói, cũng không có chờ Diệp Nhi đáp ứng, liền đi qua đi tìm cao không cần đi. Cao tổng quản, Diệp Nhi có điểm thân mình không thoải mái, có không làm ta đỡ nàng đi nghỉ ngơi đi. Lan Tâm đi đến cao không cần bên người, nhỏ giọng mà nói. Này cao không cần biết việc này là Diệp Nhi cùng Lan Tâm hai người làm ra tới, hôm nay chuyện này thực không cần hai người kia tới xem. Cũng liền gật gật đầu, đáp ứng rồi Lan Tâm thỉnh cầu. Lan Tâm cô nương, vậy được rồi, các ngươi hai người đi thôi. Chỉ là muốn lặng lẽ, đừng cho người khác thấy, nói cách khác này người khác có chuyện muốn nói. Này Lan Tâm được này cao không cần gật đầu, này liền lập tức tìm được Diệp Nhi hảo. Diệp Nhi, ta đã cùng cao tổng quản nói qua, hắn đồng ý, chúng ta đi thôi. Bất quá đâu, chính là muốn động tĩnh tiểu một chút, miễn cho bị người ta nói. Hảo Diệp Nhi cũng sẽ nhỏ giọng mà đáp ứng rồi, này bị hành hình nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút huyết. Diệp Nhi nhìn quáng mắt ta, lại qua một hồi chính là muốn càng thêm thẳng A, vẫn là đi trước đi. Vì thế Diệp Nhi liền đi theo Lan Tâm đi rồi. 30, 31, 49, 50 bên này thượng đếm đếm nhân số tới rồi này 50 hạ bản tử, này hành hình người lúc này mới dừng lại. Nay trường ghế người trên đã là tiến nhiều, ra khí thiếu, nhưng là cuối cùng vẫn là để lại một hơi. Này thuyết minh này đó hành hình người tay nghề vẫn là không tồi. Cao không cần nhìn những người này, nhíu một chút mày. Liên đối với sớm đã chờ Lưu Đại Phu nói, Lưu Đại Phu, những người này liền giao cho ngươi, một tháng sau những người này liền phải đi Ninh Cổ Tháp. Hy vọng ta hiện tại giao cho ngươi bao nhiêu người, đến lúc đó ngươi giao cho ta cũng là nhiều người như vậy à. Đây là phải đối Lưu Đại Phu nói ngụ ý chính là một cái đều không thể đủ thiếu, nói cách khác, mọi người đều có phiền toái. Chờ những việc này chuẩn bị cho tốt, này cao không cần có đối xem người hơn nói mấy câu, sau đó khiến cho giải tán. Chờ những việc này đều xử lý tốt lúc sau, lúc này mới đi trong thư phòng hướng dẫn chân phục mệnh đi. Ra, những người này bản tử đã đánh hảo, nô tài cũng làm này Lưu Đại Phu cấp hảo hảo mà trị liệu một tháng, lại cấp đưa đến Ninh Cổ Tháp đi. Nay còn có chính là lúc ấy chảo những người này thời điểm, nô tài thuận tiện ở này đó nô tài trong nhà sao một chút ra. Kết quả liền lục soát ra tới nhiều thế này đồ vật. Nói liền đem này đó sao này đó nô tài ra tài vật đăng ký sổ sách đôi tay trình cấp giận chân. Này giận chân liền tiếp nhận này đó sổ sách tới xem, nga, này đó cầu nô tài, thế nhưng tham ô nhiều như vậy, có thể thấy được là mỗi người đáng chết ra này đó tài vật ngươi đều cho ta bỏ vào phủ trong kho đi. Còn có trong phủ ngươi nhất định phải cho ta xem lao, nếu lại ra những việc này nói, ta liền ngươi cũng không nhẹ vòng biết không. Giận chân sắc mặt khó coi, chắc là bị chọc tức đi. Là, ra, nô tài chắc chắn đem hết toàn lực vì ra xem trọng trong phủ. Biết này phúc tấn nhà kho sự tình còn thỉnh ngài cấp bảo cho biết đâu. Cao không cần lập tức nói lên, chuyện này, lại nguyên lai này đó bị xử trí nô tài biết phủ trong kho tham ô quản sự gì đó. Còn không có đi phúc tấn trong viện người cấp thu thập đâu. Chuyện này, giao cho phúc tấn chính mình liệu lý đi, rốt cuộc đây là hậu viện sự tình, vẫn là phúc tấn tới quản lý rốt cuộc hảo. Nếu ta nơi này đã cấp làm ra tỏ vẻ, ta tưởng phúc tấn cũng là đã biết chuyện này nên làm như thế nào. Người đem này đó sổ sách cầm đi cấp phúc tấn đi, nói vậy phúc tấn là sẽ biết ta muốn nói sự tình. Dận chân chỉ vào, phúc tấn nguyên lai lấy tới những cái đó sổ sách, làm cao không cần, đi một chuyến phúc tấn chính viện. Này cao không cần cầm phúc tấn nhà kho sổ sách đi phúc tấn sân. 113 chương 109. Lan Tâm gả chồng. Chờ cao không cần đem sổ sách đưa còn cấp phúc tấn lúc sau, này phúc tấn đã kêu Diệp Nhi cùng Du Ma Ma tới. Đây là muốn thương lượng rốt cuộc muốn như thế nào thu thập những người này. Này giận chân đem này đó sổ sách đều trả lại cho chính mình chính là đại biểu muốn chính mình xử lý những việc này đi. Như vậy chính mình cũng liền có thể yên tâm đi làm không phải. Phúc Tấn, dựa vào nô tỳ xem những người này liền đem bọn họ chức vị chết đi, còn có chính là đem bọn họ đuổi ra phủ đi là được. Mặt khác vẫn là không cần lộng đi, để tránh người khác nói ngại không hảo đâu. Đây là Diệp Nhi trước nói, Diệp Nhi nghĩ bộ dáng này nói, sẽ không giống này giận chân như vậy xử lý. Cũng có thể đủ giảm bớt chính mình tội lỗi. Có thể làm các nàng thiếu chịu điểm tội. Còn có chính là vì Phúc Tấn thanh danh suy nghĩ. Này tứ Phúc Tấn luôn luôn ở người khác trong miệng đều là hiền huệ nhân tử. Này nếu lập tức xử trí những người này nói, người khác sẽ thấy thế nào Phúc Tấn đâu. Phúc Tấn, lão nô xem liền y đi theo chúng ta ra như vậy xử trí đi. Kỳ thật hôm nay ra chính là làm cho chúng ta xem. Ngài nếu không liền ít đi đánh mấy cái bản tử đi, đến nỗi này đưa đến Ninh Cổ Tháp chỗ đó, cũng chính là đi theo chúng ta ra là được. Này đó đều là như thế nào người trong phủ xử trí, sẽ không truyền ra đi, sẽ không hỏng rồi ngài thanh danh. Này Du Ma Ma gia chủ ý tựa hồ rất có lý. Bởi vì Phúc Tấn nghe xong Du Ma Ma nói, liền ở đàng kia gật gật đầu nói, vậy được rồi, liền dựa theo cùng Ma Ma phương pháp làm đi. Diệp Nhi ngươi như vậy chính là không được. Này quá mềm lòng, này về sau như thế nào làm ta bên người đắc lực nhất đẳng nha hoàn A này, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi lúc này làm sự tình thực hảo. Xem ra có chút năm sự tình Du Ma Ma ngươi còn phải nhiều hơn dạy dỗ A. Phúc Tấn đối Diệp Nhi nói. Hơn nữa phân phó Du Ma Ma hảo hảo giáo Diệp Nhi, làm Diệp Nhi chạy nhanh thích hướng lại đây đi. Này Lan Tâm mắt thấy phải gả người. Diệp Nhi nghe được Phúc Tấn nói mình như vậy, cũng không có để ý, đích xác chính mình là có điểm mềm lòng điểm. Diệp Nhi nghĩ chính mình vẫn là đừng nói nữa đi, này nhiều lời nhiều sai, về sau chính mình sự tình gì đều không cần lo cho đi. Vẫn là đem Phúc Tấn nhà kho của hồi môn cấp quản hảo đi. Kỳ thật quản nhà kho vẫn là được, không cần quá cùng người khác lục đục với nhau không phải. Diệp Nhi liền đi theo này Du Ma Ma đi ra ngoài, đi theo Du Ma Ma bên người đi học tập như thế nào xử trí những người này đi. Nay kỳ thật cùng này cao không cần làm không sai biệt lắm, chính là lúc này Diệp Nhi lại không thể đủ đi rồi, bởi vì đây là Du Ma Ma muốn rèn luyện Diệp Nhi năng lực. Diệp Nhi đứng ở Du Ma Ma bên người, cho dù là lại khó chịu, nhưng là Diệp Nhi chỉ có thể đủ chịu chứ. Chờ nhìn Du Ma Ma gọi người xử lý các nàng lúc sau, khiến cho những cái đó áp người những cái đó Ma Ma nói. Các người đem các nàng cấp đưa đến cao không cần cao tổng quản chỗ đó đi thôi. Liền nói là đem các nàng cũng đưa đến này Ninh Cổ Tháp đi thôi, cũng không có đi quản những người này khóc thiên thưởng địa kêu oan uổng. Chờ những việc này đều cấp làm tốt lúc sau, nay chính viện người đều ngừng nghỉ xuống dưới. Nay cạnh tranh người cũng là thực văn nhã, nay Úc Hân cũng là thực ngừng nghỉ. Cũng chính là gặp được Diệp Nhi cũng chính là đưa cái vệ sinh mắt cấp Diệp Nhi mà thôi, miệng thượng liền không hề nói cái gì. Diệp Nhi nhìn thấy như vậy cũng liền an tâm rồi. Chỉ cần này Úc Hân không tới tìm chính mình phiền toái là được, chờ thêm trong khoảng thời gian này Diệp Nhi cũng liền đứng vững gót chân. Nói vậy này Úc Hân cũng không có thể tới tìm chính mình phiền toái. Nói nữa, này Úc Hân hiện tại mới nhị đằng đâu, Diệp Nhi hiện tại chính là đã là nhất đằng đâu. Mùa xuân tới rồi trăm hoa đua nở, 3 tháng sơ 7 là cái ngày tốt, cũng là Lan Tâm gả chồng ngày lành. Diệp Nhi sớm mấy ngày liền cùng Phúc Tấn tố cáo hôm nay giả, Phúc Tấn cũng là nhìn Lan Tâm là chính mình bên người mà đắc dụng đại nha hoàn, cũng khiến cho Diệp Nhi đi. Còn làm Diệp Nhi mang theo chính mình hạ lễ đi. Này phân hạ lễ cũng là đầu một phần nhi, chính là hai thất la cẩm, còn có chính là một cái túi tiền, bên trong có 6 cái hoa khai phú quý kim loại tử. Mỗi cái đều là 4 tiền tả hữu, rất là tiểu xảo, làm áp dương mà chính là tốt nhất. Diệp Nhi trừ bỏ mang theo Phúc Tấn ban thưởng, còn có chính mình. Diệp Nhi lấy tới chính là một thân xiêm y, cái này là so Tử Yến thời điểm đưa càng thêm hảo. Này xiêm y hơn phân nửa thêu hoa, còn véo nha lan biên, rất là tinh xảo. Khi mà Lan Tâm hảo một đốn nói ngươi người này, liền sẽ cất giấu nghẹn, ta cũng không biết ngươi còn có như vậy xảo tay nghề a, ngươi này lễ vật ta thực thích. Ngươi người này a chính là lười, về sau có rảnh chính là muốn nhiều cấp chúng ta Phúc Tấn làm a. Ngươi cũng biết như thế nào làm đối với ngươi chính mình tốt nhất. Lan Tâm nhìn này việc rất là cảm thán, làm Diệp Nhi hảo hảo mà ngẫm lại chính mình nhân sinh. Diệp Nhi trầm mặc trong chốc lát, liền đối với Lan Tâm nói cảm ơn Lan Tâm tỉ tỉ vì Diệp Nhi suy nghĩ, ta sẽ vì chính mình về sau lộ thuận lợi điểm, đi nỗ lực. Diệp Nhi nói những lời này thời điểm rất là trịnh trọng, cùng với nói là cùng Lan Tâm nói, còn không bằng nói là cùng chính mình nói đi. Này Lan Tâm còn muốn nói gì đâu, này hỉ nương liền vào được. Hảo tân nương tử nhanh lên thượng trang đi, này mắt thấy này tân lang quan liền phải tiếp người đâu. Nói liền phải làm Diệp Nhi đi ra ngoài. Này Lan Tâm liền mở miệng hà mụ mụ, này Diệp Nhi là Phúc Tấn người bên cạnh, đây là đại biểu Phúc Tấn tới cấp ta tặng lễ, hơn nữa nàng cũng là ta hảo tỉ muội, khiến cho nàng ở chỗ này bồi ta đi. Đúng vậy, hà mụ mụ, ngài khiến cho ta ở chỗ này xem này đi, ta liền ở bên cạnh nhìn, sẽ không quấy rầy ngài. Diệp Nhi cũng nghĩ ở chỗ này nhìn xem. Lần trước Tử Yến chỗ đó bị đuổi ra ngoài. Làm hại chính mình nhìn không tới này cổ đại cô dâu mới như thế nào thượng trang. Vậy được rồi, ngươi chính là không tới nơi này thêm phiền A, này hiện tại thời gian không có nhiều ít, lầm giờ lành chính là không hảo A. Này hà mụ mụ xem này Diệp Nhi là Phúc Tấn người bên cạnh, này mặt mũi cũng là phải cho. Là mụ mụ, Diệp Nhi nhất định sẽ không quấy rầy ngài. Diệp Nhi nói liền đi tới bên cạnh đi, đây là tỏ vẻ chính mình thực tự giác. Này hỉ nương xem này Diệp Nhi như vậy ngoan ngoãn, cũng liền không để ý tới. Chuyên tâm cấp Lan Tâm thượng tân nương trang. Này mỗi một cái đều là có cách nói. Liền tỉ như nói là trải đầu đi, liền rất có chú ý này hỉ nương liền đem Lan Tâm bím tóc cấp giải khai, cầm lấy lược liền bắt đầu nói một sơ sơ đến đuôi, nhị sơ sơ đến đầu bạc tề mi, tam sơ sơ đến con cháu đầy đàn. Nói xong này đó liền đem này tóc cấp trải lên. Tóc sơ hảo lúc sau, chính là rào mặt, tu mi, này đó đều là cần thiết. Sau đó liền bắt đầu thượng trang, cái này hỉ nương vẫn là rất có bản lĩnh. Đêm này Lan Tâm vốn dĩ có chút thanh tú khuôn mặt thoạt nhìn có điểm diễm lệ cảm giác. Lại sau đó chính là cấp mang trang sức, đều là một ít kim cây trâm, cùng kim đảo nhĩ gì đó. Trên lỗ thai cũng đeo kim hoa thai, trên cổ tay mang kim vòng tay. Cả người nhìn qua kim quang lấp lánh, làm người không mở ra được đôi mắt. Chờ mặc vào áo cưới, lại đắp lên khăn đoàn, Diệp Nhi còn nghĩ trêu ghẹo nói mấy câu đâu. Chính là này bên ngoài đã ồn ào lên, nga nga, tân lang quan tới đón tân nương tử, tân lang quan tới. Tân nương tử mau ra đây a, mau ra đây. Này những người khác đều bắt đầu ồn ào. Diệp Nhi nghe đến mấy cái này thanh âm, lập tức liền giữ cửa cấp đóng lại. Đây chính là muốn bao lì xì đâu, Diệp Nhi cũng không phải nói hiếm lạ này mấy cái tiền đồng. Mà là cái này phong tục, cái này là nhất định phải. Chờ Diệp Nhi bắt được bao lì xì, lúc này mới phóng tân lang quan tiến vào, cũng không thể đủ thật quá đáng. Bằng không lầm canh giờ chính là không hảo a. Này Lan Tâm ra cửa tử, Diệp Nhi cũng liền không hảo đi theo đi nhìn. Liền đứng lên mang theo tiểu nha đầu cáo tử, Phúc Tấn chỗ đó có lẽ còn có chuyện đâu. Diệp Nhi cũng hảo có thể đuổi kịp không phải. Chờ Diệp Nhi hồi Phúc Tấn trong viện, Diệp Nhi liền đi Phúc Tấn chỗ đó đi hội báo đi. Phúc Tấn, nô tỳ đã trở lại, Lan Tâm tỷ tỷ làm nô tỳ đại nàng cho ngài dập đầu, cảm ơn ngài ban thưởng. Diệp Nhi nói này liền quỳ xuống tới cấp Phúc Tấn dập đầu. Hảo, ngươi này hôm nay xin nghỉ, còn dư lại nửa ngày ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Nơi này cũng không có gì sự tình. Phúc Tấn kêu Diệp Nhi lên, liền đối với Diệp Nhi nói, cũng là thuận nước dòng thuyền mà thôi. Là, tạ Phúc Tấn, nô tỳ này liền đi xuống. Diệp Nhi được Phúc Tấn cái này lời nói, cũng liền mừng rỡ đi xuống, khó được có cái này kỳ nghỉ a. Nay trải qua cái kia thanh tra phủ kho sự tình lúc sau, này hậu viện rất là an tĩnh một đoạn thời gian. Này Lý Thị là bởi vì này giận chân nói chuyện của nàng, từ nay về sau cũng liền an tĩnh xuống dưới. Tính hạ tâm tới liền bắt đầu hảo hảo mà giáo dưỡng này hoàng khi. Mà này năm thị liền vội vàng giữ thai, người này thân thể yếu đuối, cũng là không có cách nào. Kế lần trước thấy đỏ lúc sau, này năm thị có thấy đỏ một lần. Diệp Nhi cảm thấy này năm thị bộ dáng này nói, về sau nhất định rất khó đi, cho dù sinh xuống dưới đứa nhỏ này đều sẽ không quá hảo. Này Phúc Tấn cũng đối với năm thị trong bụng biên hải tử không báo cái gì hy vọng, cái này đã không phải cái gì uy hiếp. Phía dưới mấy cái khanh khách thấy là như thế này cũng chính là chạy nhanh mà chặt lại cái đuôi, không dám như thế nào tắc quái. Bất quá đâu cũng không cần quá như thế nào lan lộn, nói như thế nào này hai cái chắc Phúc Tấn, một cái thất sủng, một cái mang thai. Này đó khanh khách thị tẩm cơ hội nhiều. Này một cái tình huống mãi cho đến tháng 6 gian, cũng liền đến này năm thị dự tính ngày sinh. Hôm nay này giận chân liền tới rồi Phúc Tấn chính viện, đối Phúc Tấn nói như vậy một ít lời nói, Phúc Tấn, ra quá mấy ngày liền phải đi này giang nam khu tuần tra đi, này năm thị mắt thấy muốn sinh. Ngươi liền nhiều hơn chiếu cố điểm đi. Này giận chân cũng chính là phân phó vài câu. Phúc Tấn liền cười đối giận chân nói, ra chuyện này không cần ngươi nói, thiếp thân cũng là trở về làm. Lúc này ngài đi giang nam, ngài muốn hay không mang một người đi hầu hạ à, ngài xem Mai Lạc thị cùng Nữ Cố Lộc thị hai người thế nào. Phúc Tấn đối với giận chân kiến nghị nói, nay không cần, cũng là đi ban sai đi, mang một nữ nhân đi, bị người khác thấy thế nào á hảo, chuyện này đều như vậy đi, ngươi đừng nói nữa, chờ đi một lan bãi săn thời điểm ở mang theo đi. Này giận chân liền giải quyết dứt khoát. Là ra, kia ngài này phải hảo hảo mà chiếu cố chính mình a. Phúc Tấn đối với giận chân nói, biến hiện mà thực quan tâm. Ân đã biết, kia ra đi rồi, này hậu viện lý do Phúc Tấn quản, ta thực yên tâm a. Giận chân rất là khẳng định này Phúc Tấn quản lý hậu viện năng lực. Tạ ra khích lệ, thiếp thân nhất định sẽ nỗ lực. Hơn nữa hảo hảo chiếu cô năm thị, ngài cứ yên tâm đi. Phúc Tấn liền tiếp được giận chân nhiệm vụ này. Này Phúc Tấn vừa mới đem này giận chân cấp đưa ra chính viện cửa, này năm thị bên người đại nha hoàn thanh vận liền tới rồi. Ra, Phúc Tấn, nô tỳ ra chủ tử muốn sinh, này đã thấy đỏ đâu. Các ngài mau đi xem một chút đi. Có chuyện này sao, kia hảo như thế nào này liền đi xem đi. Du ma ma ngươi chạy nhanh đi tìm Hoắc Thái Y kìa đi, này để ngừa vặn nhất. Này bà mụ đều là chuẩn bị tốt, thanh vận ngươi đi về trước đi, đều những cái đó bà mụ tới đón sinh đi. Phúc Tấn lập tức liền phân phó nói. 114 chương 110. Nam thị sinh hài tử. Phúc Tấn liền hỏi giận chân ra, ngài xem ngài muốn hay không năm trước muội muội trong viện nhìn xem tình huống, cũng không biết năm muội muội thế nào. Này năm muội muội thân thể yếu đuối, cũng không biết có thể hay không đủ an toàn mà sinh hạ hài tử. ngài đi xem có lẽ năm muội muội có thể an tâm điểm không phải. Ta này đi cũng vô dụng, ta đây cũng liền không đi, thư phòng còn có hảo chút sự tình đâu, chờ năm thị sinh hạ tới lúc sau ngươi phái người thông chi một chút ta là được. Đi trước. Nói liền đi rồi. Dư lại Phúc Tấn một người đứng ở chỗ đó, Phúc Tấn cũng không có nói như thế nào. Nhiều năm như vậy đi qua, đã thói quen, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, chua xót, hận không thể này đó vì giận chân sinh hài tử nữ nhân đều đi tìm chết rớt, đến bây giờ thờ ơ, còn có cái gì có thể tranh đâu, chính mình đã là Phúc Tấn. Tâm lạnh, cũng liền không thèm để ý, hiện tại rất ít có thứ gì có thể lay động Phúc Tấn tâm. Có thể lay động chính mình đã không còn nữa, nghĩ đến đại A ca chính là một trận lo lắng đau A. Diệp Nhi đi theo Phúc Tấn đi năm thị trong viện. Diệp Nhi phát hiện cái này trong viện người đều rất là rối ren, cũng không có một cái chủ sự người ở có hảo, những người này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thật là thực vô ngữ. Diệp Nhi tuy rằng là hiểu được những việc này, nhưng là chính mình là Phúc Tấn bên người đại nha hoàn, này Phúc Tấn không nói gì. Chính mình dựa vào cái gì hỗ trợ à, nói nữa này hỗ trợ, đến lúc đó còn sẽ nói chính mình bất an hảo tâm đâu. Đến lúc đó này năm thị không có sinh hạ hài tử, vẫn là chính mình sai rồi. Kia chính mình chính là muôn lần chết không chối từ a. Diệp Nhi đang nghĩ ngợi tới những việc này đâu, nay Phúc Tấn liền đối Diệp Nhi nói ngươi đi kêu này năm thị bên người quản sự ma ma ra tới, cái này sân giống bộ dáng gì. Kêu nàng đem những người này cấp quản thúc lên, thật là một chút đều không có kinh sự bộ dáng. Nay năm thị muốn sinh hài tử luôn là muốn người chủ sự. Diệp Nhi được này Phúc Tấn nói, lúc này mới đi tìm người đi. Diệp Nhi bắt lấy một cái tiểu nha hoàn, vừa định mở miệng hỏi ra tới. Nay tiểu nha đầu liền mở miệng nói chuyện, ai, ai, ngươi ai à, giữ chặt ta làm gì à, ngươi biết ta đây chính là ở làm việc đâu, này nếu chúng ta chủ tử xảy ra sự tình, chính là ngươi phụ trách ra ngươi trả nổi cái kia trách nhiệm sao. Thật là không có nặng nhẹ đồ vật. Nói còn phiên cái đi xem thường cấp Diệp Nhi. Nói xong vung Diệp Nhi lôi kéo tay muốn đi. Diệp Nhi bị khí cười, ta nói ngươi như vậy cái tiểu nha đầu có chuyện gì à, này ngươi trên tay cũng không có cầm cái gì quan trọng đồ vật. Ngươi vội cái gì à. Thật là, mau đi đem chắc Phúc Tấn bên người quản sự ma ma tìm tới, liền nói là Phúc Tấn ở chỗ này đâu. Làm nàng nhanh lên lại đây. Diệp Nhi rất là nghiêm túc mà đối với cái tiểu nha đầu nói. Nay tiểu nha đầu lúc này mới nhìn đến một bên Phúc Tấn, lúc này mới quỳ xuống cấp Phúc Tấn hành lễ. Hồ Cẩm cấp Phúc Tấn thỉnh an, vừa rồi không có thấy ngài, cho nên lúc này mới chậm trễ ngài này tiểu nha đầu còn muốn nói. Đã bị Phúc Tấn cấp vung tay lên đánh gãy. Hảo, ngươi không cần ở chỗ này nói bậy. Mau đi thỉnh này quản sự ma ma đi thôi. Diệp Nhi nhìn Phúc Tấn động tác cũng sẽ biết, vội vàng đem này tiểu nha đầu cấp kéo tới. Này tiểu nha đầu, lúc này mới đem Diệp Nhi phân phó cấp đặt ở trong lòng. Lập tức liền đi tìm quản sự ma ma đi. Đang chờ đợi thời điểm, Diệp Nhi đã sớm làm người chuyển đến một phen ghế dựa, làm Phúc Tấn ngồi. Lúc này mới đứng ở Phúc Tấn bên người, chờ này năm thị bên người quản sự ma ma ra tới. Đợi có trong chốc lát. Lúc này mới từ này năm thị chính phòng ra tới một cái ước chừng hơn 40 tuổi ma ma. Chắc là này năm thị quản sự ma ma đi. Lao nô bái kiến Phúc Tấn, viện này quá rối loạn, cái này mặt người không có cho dù tới hội báo Phúc Tấn ngài đã tới, thất lễ chỗ, còn thỉnh Phúc Tấn thứ tội. Nói liền quy xuống tới dập đầu thỉnh tội. Hảo, đứng lên đi, ngươi này chủ tử đang ở sinh hài từ đâu, ngươi này mau đem viện này người đều trải vớt lại. Như vậy hỗn loạn giống cái gì? Phúc Tấn thấy này lão nô tài vẫn là được. Lúc này mới làm nàng lên. Cũng là không hảo quá phát tác, này năm thị đang ở sinh hài từ đâu, này vạn nhất chính mình phát tác cái này lao nô tài, dẫn tới này năm thị khó sinh chính là không tốt. Cái này tội lỗi chính là không hảo bối áp, vì thế Phúc Tấn liền cấp Diệp Nhi đệ cái nhan sắc, làm Diệp Nhi hảo hành sự. Vị này mama, lẽ ra ngài là năm chắc Phúc Tấn bên người quản sự mama, Diệp Nhi cũng không hảo nói như thế nào ngài. Chính là đâu, hôm nay ngài chính là làm được quá không hảo a, này chắc Phúc Tấn muốn sinh hài tử. Này ngài hẳn là mau đi tìm những cái đó chuẩn bị bà mụ an này, bà mụ mới là biết này đó sinh hài tử sự tình, ngài đâu liền ở bên ngoài chiêu ưng a, bộ dáng này tổng hảo qua cái này sân loạn thành một đoàn a, có chuyện gì lúc này mới hảo chủ tính trung an bài không phải. Ngài xem viện này người loạn, liền một cái thủ vệ tiểu nha đầu đều là nói muốn hỗ trợ đâu, ngài như vậy chính là thất trách a. Diệp Nhi nói như thế nào cũng là Phúc Tấn bên người nhất đẳng nha đầu, cho nên Phúc Tấn không thể đủ lời nói, chính mình cũng là có thể cấp bổ sung. Cái kia bị Diệp Nhi nói ma ma bị Diệp Nhi nói được mặt đỏ lên một bạch, lại chuyển thanh cuối cùng biến hắc, giống vị pha màu giống nhau mà không ngừng biến hóa. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng liền phóng này ma ma đi. Hảo, ngày này hiện tại đi an bài đi, nhớ kỹ trước đêm này bà mụ cấp tìm tới a, sau đó chính là các nàng phân phó cái gì ngươi liền đi làm cái gì. không cần suốt ngày mà tụ ở bên Phúc Tấn chính phòng, nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Diệp Nhi đối với cái này ma ma nói. Ai, Diệp Nhi cô nương nói chính là, lao nô này liền đi a. Nói này quản sự ma ma liền đi, phân phó bên người người đi thỉnh mấy ngày hôm trước liền ở chỗ này chờ bà mụ đi. Lại phân phó những người khác cấp Phúc Tấn bưng trà đổ nước, còn có chính là điểm tâm, không cần chậm trễ Phúc Tấn các nàng. Bực này này quản sự ma ma trải vớt lại lúc sau, cái này sân tới lúc này mới có điểm ngay ngắn trật tự bộ dáng. Lúc này cai quản môn, đều đi quản môn. Còn có chính là đi nấu nước cũng đi nấu nước đi. Này hai cái bà mụ cũng tới, hết thảy đều thượng quỹ đạo, Phúc Tấn nhíu chặt mày lúc này mới thả lỏng lại, sắc mặt cũng là tốt hơn một chút. Diệp Nhi ở bên cạnh nhìn, cảm thấy này Phúc Tấn rất là coi trọng quy củ, bộ dáng này cũng hảo, này về sau chính mình chỉ cần không trái với quy củ là được, Phúc Tấn sẽ không chủ động tới chọn chính mình sai lầm. Cái này quận vương phủ trừ bỏ giận chân liền không có người tới chọn Phúc Tấn bên người đại A đầu sai, lại nói này giận chân chính là sẽ không ăn no chống tới tìm Diệp Nhi phiền phải đâu. Diệp Nhi cảm thấy thật là tiền đồ quang minh A, mấy năm nay chỉ cần chính mình thành thành thật thật mà, khẳng định là bình an A. Diệp Nhi vừa mới tưởng xong những việc này, đột nhiên này năm thị phòng sinh truyền ra tới, thê lương tiếng kêu. A Diệp Nhi nghe thấy cái này lập tức liền run lên, đây chính là thật sự thực làm cho người ta không nói được lời nào A, cái này kêu cái đau còn như vậy huyền chuyển. Đây là gọi tới cho ai nghe A, này giận chân chính là không ở A Diệp Nhi ở trong lòng cười trộm. Nhìn bên cạnh Phúc Tấn khỏe miệng cũng là có điểm hơi hơi thượng dương. Bất quá đâu, Diệp Nhi nghĩ vậy năm thị như vậy kêu sẽ không sợ này đến lúc đó đứa nhỏ này không tốt sao. Chính mình lúc trước sinh hải tử thời điểm kêu một tiếng, này bác sĩ chính là liền mắng đâu, nói là đối hải tử không tốt. Chính mình một kêu, đứa nhỏ này ở đối tử liền sẽ thiếu oxy đâu, này đến lúc đó số lần nhiều, đứa nhỏ này liền sẽ đầu óc không tốt. Lúc ấy chính mình bị như vậy vừa nói, liền lập tức không dám gọi, rất sợ ảnh hưởng đứa nhỏ này đâu. Dù sao cũng là chỉ sinh một cái, nói như thế nào đều là nghĩ làm hài tử là thực thông minh không phải. Nơi này Diệp Nhi đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên liền nghe được phía sau có động tĩnh. Diệp Nhi xoay người vừa thấy, này nguyên lai là này các viện chủ tử A, Diệp Nhi đối với các nàng nhất nhất mà thỉnh an. Chờ từng người hành lễ lúc sau, này Lý Thị liền mở miệng nói chuyện, Phúc Tấn, tỷ thiếp nghe nói này năm muội muội muốn sinh, lúc này mới vội vàng đến xem, có cái gì tỷ thiếp có thể giúp được với vội. Này không đường đi này hoa viên thời điểm, các vị muội muội cũng là muốn lại đây nhìn xem, cho nên này đại gia lúc này mới cùng đi đến. Thế nào Phúc Tấn, này năm muội muội rốt cuộc thế nào? Này Lý Thị chắc Phúc Tấn, này nói chuyện, đương nhiên là nàng trước nói không phải. Nga, các ngươi tới có tâm, này không phải mới vừa bắt đầu đâu, này bà mụ nói là này sản đạo mới khai một lóng tay đâu. Còn phải chờ dài cổ, bực này thái y đi tới, nhìn lại đem, Nga, đúng rồi Diệp Nhi ngươi đi phân phó nhà kho. Đêm này tốt nhất nhân sâm lấy tới, bị, này đến lúc đó có lẽ có sử dụng đâu. Phúc Tấn đối với những người này không chút để ý mà nói. Sau lại nghĩ vậy có lẽ hữu dụng dược liệu, liền phân phó Diệp Nhi đi nhà kho lấy. Là Phúc Tấn, nô tỳ này liền đi. Diệp Nhi tiếp nhiệm vụ liền đi dược phòng đi kêu người này tham đi, cái này là vì làm này sản phụ không có sức lực thời điểm hàm chứa, có thể khôi phục điểm sức lực. Chờ Diệp Nhi từ này dược phòng cầm người này tham trở về thời điểm. Này Hoắc Thái Y đã ở cùng Phúc Tấn hội báo. Phúc Tấn, năm chắc Phúc Tấn đây là khó sinh A, này sản đạo chậm chạp không mở ra. Tưởng là muốn cùng trợ sản dược, bằng không nói, bộ dáng này kéo nói, năm chắc Phúc Tấn thân mình chính là chịu không nổi A đến lúc đó sau, này đại nhân cùng tiểu hài tử đều này chưa hết nói chính là không hảo A. Nghe xong này Hoắc Thái Y nói, Phúc Tấn cũng là cau mày A này cảm thấy chính là không thế nào hảo làm A. Này vạn nhất xảy ra sự tình chính là không hảo cùng giận chân công đạo A này năm thị trong nhà người chính là còn có giá trị lợi dụng A, này nếu năm thị đã không có, chính là không có liên hệ A. Bộ dáng này A, kia Hoắc Thái Y khai dược đi, này tận lực hai người đều phải giữ được A. Phúc Tấn suy nghĩ thật dài trong chốc lát, lúc này mới đối này Hoắc Thái Y thì nói. Có nói cùng không có nói giống nhau A, bất quá đâu, cũng không thể đủ yêu cầu nói cái gì không phải. Là, lão phu này liền đi khai phương thuốc đi. Hoắc Thái Y Y vô pháp, lúc này mới chắp tay nói: "Ân, Hoa Ma Ma ngươi đi theo đi, ngươi là năm muội muội người bên cạnh, ngươi xác thuốc ta tương đối yên tâm." Phúc Tấn đối với cái kia quản sự Ma Ma nói: "Này Hoa Ma Ma vừa rồi thấy nói là muốn khai trợ sản dược, rất là sốt ruột, sợ Phúc Tấn không phái nàng đi. Này vạn nhất này những người khác lấy tới muốn xảy ra vấn đề, chính mình chủ tử chính là không hảo a, bất quá đâu, hiện tại chính là hảo, không sợ người khác làm cái gì tay chân." Là lao nô này liền đi theo Hoắc Thái Y đi, Hoắc Thái Y ngài bên này thỉnh. Này Hoa ma ma vội vàng liền cung kính mà thỉnh Hoắc thái y ỉa đi khai phương thuốc đi. Chờ này dược khai hảo, chiên hảo, những việc này đều là này Hoa ma ma đi làm. Nhất định đều không có làm khác trong viện người sờ chạm, đây là không yên tâm những người khác đi. Bất quá đâu, Diệp Nhi cảm thấy bộ dáng này mới hảo đâu, liền này năm thị cái kia thân mình, sinh hạ tới hải tử đều là không thế nào tốt ta, Diệp Nhi cảm thấy hoàn toàn không cần phải đi ô uế chính mình tay đâu. Bất quá đâu, những người khác nghĩ như thế nào chính là cũng không biết ta. 115 chương 111 Tiểu Khanh Khách. Chờ này năm thị uống xong trợ sản dược lúc sau, lại đây lại đã lâu, này bà mụ lại túi người thăm xem. Này bà mụ mới thở phào nhẹ nhõm, đối này Hoa ma ma gật gật đầu, tỏ vẻ này sản đạo đã khai, có thể sinh sản sử lực. Này Hoa ma ma liền ra tới cùng Phúc Tấn hội báo, này Phúc Tấn nghe thấy cái này lời nói, lúc này mới yên tâm. Liền đối này Hoa ma ma nói hảo, ngươi đi bên trong chiếu cố nhà ngươi chủ tử đi, ta nơi này ngươi liền không cần phải xen vào. Yêu cầu cái gì dược liệu, liền cùng Diệp Nhi nói một tiếng đi, nàng sẽ đi làm. Này nếu có cái gì nguy tình nói, cũng là có thể cùng Diệp Nhi nói. Làm Diệp Nhi đi kêu thái y thì tới xem đi. Phúc Tấn đối với Hoa ma ma vẫy vẫy nói, làm nàng đi bên trong. Là, tạ Phúc Tấn, nô tỳ thay ta ra chủ tử cảm ơn ngài. Nô tỳ này liền đi vào hầu hạ nhà ta chủ tử đi. Nói liền lại vào chính phòng đi xem nàng chủ tử đi. Nàng muốn nhìn chằm chằm đâu, để ngừa những người khác chuyển chỗ trống. Nói cách khác, chính mình chủ tử vốn dĩ liền thân thể yếu đuối, không biết sinh không sinh địa xuống dưới vẫn là hai nói đi. Phi, nhìn chính mình tưởng chính là cái gì a? Lời này ma ma âm thầm phi chính mình. Diệp Nhi nhìn này Hoa ma ma đi vào, liền đối với Phúc Tấn nói, Phúc Tấn, ngài tới chỗ này chính là có đã lâu đâu, rất là mệt mỏi đi. Nếu không ngài liền đi về trước, nên trở về nghỉ ngơi đâu. Chờ ngài trước nghỉ ngơi ăn cơm lại đến đi. Nơi này có nô tỳ đâu, này nếu sinh Diệp Nhi này liền phái người lại đây thông chi ngài được không? Diệp Nhi nhìn Phúc Tấn ở chỗ này đã ngây người đã lâu, lúc này mới khuyên. Cũng hảo, này có chuyện ngươi gọi người tới cho ta biết, nơi này có Hoắc thái y ỉa ở đâu, phàm là có chuyện gì hỏi nhiều hỏi cái này thái y ỉa đi. Ta cũng mệt mỏi, chờ ta nghỉ ngơi tốt lại đến đi. Nói Phúc Tấn liền mang theo Du ma ma đi rồi. Này cơm chưa thô sử ma ma cũng cấp Diệp Nhi đưa đến nơi này tới, Diệp Nhi liền ở đằng kia liền nước trà ăn một ít, liền buông xuống, rốt cuộc này năm thị còn tại đây phòng sinh sinh hài từ đâu. Này chính mình biểu hiện mà quá nhàn nhã chính là không tốt lắm à. Nói nữa này không ngừng nghe thanh âm này Diệp Nhi cũng là ăn không vô. Chờ thiên đều phải đen thời điểm, Phúc Tấn liền lại tới nữa, đây là luôn là không có người đi báo nói là này năm sinh không có. Cho nên trong lòng không yên tâm, lúc này mới lại đến nhìn xem. Diệp Nhi, thế nào, này như thế nào còn không có sinh sao? Không phải nói này sản đạo đã khai sao? Như thế nào lâu như vậy đều không có sinh hạ tới a? Phúc Tấn cau mày hỏi Diệp Nhi nói. Hồi Phúc Tấn nói. Này bà mụ nói chắc Phúc Tấn là khó sinh, vừa rồi chắc Phúc Tấn vừa rồi thoát lực, nô tỳ đã làm lấy đi vào nhân sâm phiến đi vào. Lúc này đang dùng đâu? Diệp Nhi cũng là không dám gạt Phúc Tấn, chuyện này Diệp Nhi không nói, Phúc Tấn sợ là cũng là biết đến. Nga, như thế nào sẽ là như thế này, này Hoắc thái y đi nói như thế nào, này phải dùng cái gì dược liệu nói, ngươi có thể tự đi nhà kho mang tới, chờ sinh lúc sau vạn sự kết thúc lúc sau, ngươi lại đến báo với ta đi. Phúc Tấn phân phó Diệp Nhi nói. Là, Phúc Tấn, vừa rồi đã làm Hoắc thái y đi đem quá mạch, cũng đã cấp khai dược cấp chiên dược căn vào. Lúc này đang chờ này dược hiệu đâu? Diệp Nhi nói tiếp, này xem như qua minh lộ. Ân, này viết dược liệu ngươi đến lúc đó tiêu rất đi. Chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta hai người đợi chút đi, này có lẽ liền sinh đâu. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi nói. Nói liền ngồi ở này quản sự ma ma cấp chuyển đến ghế trên. Nay vừa mới ngồi xuống, nơi này liền lại nổi lên tiếng kêu. Này thanh ý nghe tựa hồ so vừa rồi bất luận cái gì thời điểm đều phải đại đâu. Tưởng là chính rất đau đâu, chỉ là này trong phòng tiếng kêu một tiếng so một tiếng lớn. Một lát sau liền không có thanh âm, Diệp Nhi trong lòng nhắc lên, này có thể hay không là ngất xỉu a này Diệp Nhi vừa muốn đi kêu thái y ở đâu, này liền nghe được bên trong tiểu hài tử mỏng manh thanh âm đâu. Diệp Nhi biết đây là sinh đi, không biết là nam vẫn là nữ đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, này chính phòng đã có người ra tới, đúng là này tuổi tác bên người ma ma. Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn vừa mới sinh một cái tiểu khanh khách đâu, muốn hay không ôm ra tới cho ngài nhìn xem a. Nói chờ này Phúc Tấn phân phó đâu. Chờ đứa nhỏ này bị ôm ra tới, Phúc Tấn nhìn thoáng qua, liền nhíu mày. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy gầy yếu a, vẫn là làm này Hoắc thái y ỉa nhìn xem đi, nếu không tốt lời nói, ngày mai lại thỉnh cái này tiểu nhi thượng dốc lòng thái y ỉa đi. Phúc Tấn đối Hoa ma ma phân phó nói. Chờ này Hoắc Thái Y cấp kia tiểu khanh khách đem mạch, liền đối Phúc Tấn nói, hồi Phúc Tấn nói, này tiểu khanh khách nghĩ đến này bởi vì cơ thể mẹ quá yếu, cho nên này mới vừa sinh ra liền có này bất túc chi chứng. Chỉ sợ là chết yểu chi giống A này, lão phu chỉ sợ xem không chuẩn, ngài vẫn là ngày mai tìm một cái dốc lòng đi. Này Hoắc Thái Y nói liền tới rồi như vậy một câu. Ân, vậy bộ dáng này đi. Phúc Tấn liền gật gật đầu, lúc này mới làm này Hoắc Thái Y đi trở về. Du ma ma ngươi ra thư phòng đi bẩm báo một chút đi, liền nói là năm chắc Phúc Tấn sinh một cái tiểu khanh khách đâu. Hiện giờ mẫu tử bình an, làm ra yên tâm đi. Phúc Tấn liền phân phó này Du ma ma cấp Phúc Tấn đi báo tin. Này Du ma ma được Phúc Tấn phân phó, liền đáp ứng một tiếng, đi dận chân thư phòng đi báo tin đi. Diệp Nhi ngươi đi thưởng những cái đó bà mụ mỗi người 5 lượng bạc đi, lại một cái này trong viện mỗi người song tháng. Đúng rồi này bà Vũ chuẩn bị tốt sao? Phúc Tấn hỏi Diệp Nhi nói. Là Phúc Tấn, nô tỳ này liền đi làm bà Vũ sự tình đã an bài hảo, tổng cộng là 4 cái nãi ma ma, đều là nội vụ phủ đưa tới. Nô tỳ này liền đi đem các nàng tìm tới, đưa đến kia quản sự ma ma chỗ đó, làm nàng chính mình tuyển đi. Diệp Nhi đối với Phúc Tấn nói. Cũng hảo, vậy ngươi liền đi làm đi, ta liền đi về trước. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi trả lời rất là vừa lòng, liền mang theo này Lan Ngọc trở về chính viện đi. Chờ Phúc Tấn đi rồi lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới mang theo kia 4 cái nãi ma ma đi 5 thị chính phòng đi. Hoa ma ma, này tư duy chính là nội vụ phủ đưa tới 4 cái nãi ma ma. Ngay xem, nghĩ muốn kia mấy cái, nếu không tốt lời nói, Diệp Nhi lại đi Phúc Tấn chỗ đó báo cáo, cấp lại đổi mấy cái thế nào. Diệp Nhi đối với hoa ma ma nói, khiến cho này hoa ma ma chính mình lựa chọn đi, bộ dáng này nói, nếu ra tới sự tình gì trách nhiệm cũng không ở chính mình nơi này không phải. Hảo. Kia Diệp Nhi cô nương, này 4 cái nãi ma ma nếu không trước đều lưu lại đi, này đến lúc đó nhìn cái nào hảo rồi nói sau. Ngài nói được chưa a? Hoa ma ma đối với Diệp Nhi nói, đây là muốn khảo sát một chút đâu. Kia hảo, này bà mụ các nàng liền mỗi người thưởng 5 lượng bạc đi, cái này trong viện tháng này xong tháng đi. Đây là chúng ta Phúc Tấn thưởng. Diệp Nhi đối với kia mấy cái bà mụ nói như vậy. Đa tạ Phúc Tấn ban thưởng. Nói liền hướng tới Phúc Tấn chính viện chỗ đó khái đầu. Lúc này mới đi phòng thu chi chỗ đó đi lĩnh thưởng ban đi. Diệp Nhi chờ an bài hảo những việc này lúc sau, lúc này mới trở về Phúc Tấn chính viện đi phục mệnh đi. Bẩm Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn chỗ đó sự tình đã đều an bài hạ, Diệp Nhi đặc tới bẩm báo. Diệp Nhi liền này Phúc Tấn nói. Ân, hảo, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, vậy đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chính ngươi đi phòng thu chi lãnh 20 lượng bạc đi thôi. Phúc Tấn làm Diệp Nhi đi xuống, còn thường bạc, này Phúc Tấn luôn luôn là sẽ không bạc đãi hạ nhân. Diệp Nhi lãnh này thưởng cũng liền lui xuống, đi chính mình trong phòng đi nghỉ ngơi. Này ngày hôm sau, Diệp Nhi đi chính viện đi hầu hạ Phúc Tấn. Này Phúc Tấn đang ở cùng này Du Ma Ma thương lượng sự tình đâu, Diệp Nhi đi qua đi vừa nghe, nguyên lai là này tiểu khanh khách tắm 3 ngày sự tình a. Du Ma Ma ta xem này 5 thị tiểu khanh khách sinh gầy yếu, lại có bất túc chi chứng, ta xem này tắm 3 ngày liền làm được tiểu một chút đi. Miễn cho này phúc khí quá lớn, sợ là này tiểu khanh khách nhận không nổi a. Phúc Tấn cùng này Du Ma Ma 2 người thương lượng. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, rất là sốt ruột, cũng mặc kệ cái gì, liền đi lên cắm một câu. Phúc Tấn chuyện này 100 triệu không thể a. Diệp Nhi nói chuyện rất là sốt ruột, tưởng là có chuyện rất trọng yếu dường như. Như thế nào, ngươi này tiểu nha đầu có chuyện gì sao, như thế nào liền không thể. Du Ma Ma nhìn Diệp Nhi đánh gãy 2 người nói chuyện, rất là bất mãn địa đạo. Nay tiểu nha đầu lúc này mới làm như vậy mấy ngày nhất đẳng nha đầu. Liền như vậy bất hòa phòng trừng, này về sau còn phải a. Phúc Tấn, ngài đã quên sao, năm nay ăn Tết đi trong cung dự tiệc thời điểm, này 8 Phúc Tấn vẫn là nói muốn tới trong phủ tham gia này tiểu khanh khách tắm 3 ngày đâu. Ngài xem này Diệp Nhi đối với Phúc Tấn giải thích nói. Nga, đúng rồi là có chuyện này đâu, lúc ấy các nàng còn chèn ép ta đâu. Đúng vậy, bộ dáng này nói, chính là không thể đủ tiểu làm đâu, thôi, vậy đại làm đi. Du ma ma ngươi chờ đợi cùng cao không cần nói một chút đi. Làm hắn đi làm đi, này hiện giờ này ra không ở trong phủ, chuyện này cứ như vậy đi. Phúc Tấn đối Du Ma Ma nói, đêm này vừa rồi chủ ý cấp phủ quyết. Ai, Phúc Tấn lão nô này liền đi theo này cao tổng quản nói đi. Này Du Ma Ma nói xong lời này, lập tức liền đi ra ngoài. Ân Diệp Nhi, việc này tình ngươi làm mà rất đúng, ai nếu không phải ngươi nhắc nhở. Không biết này lão bát ra lại muốn như thế nào chèn ép ta. Thật là, người này chính là nơi trốn cùng ta làm đúng vậy. Phúc Tấn đẻ chính mình cái chán đối Diệp Nhi nói. Diệp Nhi thấy Phúc Tấn bộ dáng này, liền biết Phúc Tấn đau đầu. Liền lập tức lại đây cấp Phúc Tấn mát xa. Phúc Tấn xem ngài nói, loại chuyện này vốn dĩ nên là nô tỳ tới nhắc nhở ngài a, bằng không mà lời nói muốn nô tỳ tới hầu hạ ngài có ích lợi gì a? Diệp Nhi cười nói, ân hảo, chờ lát nữa ngươi liền đi theo Du Ma Ma nghĩ thiệp đi. Nga đúng rồi, này bản tiệc ngươi cũng đi theo đi an bài một chút đi. Ngươi học thêm chút, này đối với ngươi về sau có chỗ lợi. Chờ ngươi tới rồi tuổi, đi ra ngoài cũng là đương mãi mãi người. Này đến lúc đó hữu dụng không phải. Đây là Phúc Tấn đối với Diệp Nhi dịu dắt, mấy thứ này nguyên bản không phải Diệp Nhi cái này quản lý Phúc Tấn nhà kho của hồi môn người cai quản sự tình. Đa tạ Phúc Tấn đề bạn, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo học tập, cũng có thể đủ giúp đỡ Du Ma Ma vội. Diệp Nhi lời thề son sắt mà nói. Hảo, ta liền thích bộ dáng này có tin tưởng người. Phúc Tấn rất là tán thưởng nói. Hai ngày sau thời gian, Diệp Nhi liền đi theo Du Ma Ma nơi nơi đi. Mà này Du Ma Ma tựa hồ là được Phúc Tấn phân phó, đôi khi Diệp Nhi có cái gì không hiểu sự tình, này Du Ma Ma đều sẽ giảng mà đặc biệt vội. Chính là muốn cho Diệp Nhi nghe hiểu, Diệp Nhi cũng là học thực ra sức. Chờ tới rồi buổi tối liền đem này ban ngày học tập ghi tạc vở thượng. Bộ dáng này cũng sẽ không sợ quên mất. Này đi theo làm việc Lan Ngọc nhìn rất kỳ quái, nhưng là cũng không nói gì thêm lời nói. Này Lan Ngọc năm sau cũng là phải gả người, hà tất đắc tội ở Phúc Tấn bên người muốn ngốc đã nhiều năm Diệp Nhi đâu. 116 chương 112. Tắm 3 ngày. Chờ Diệp Nhi đi theo Du Ma Ma đem tắm 3 ngày thiệp đều cấp các nơi Phúc Tấn trong phủ đưa đi. Nói là này năm chắc Phúc Tấn sở sinh tiểu khanh khách lễ tắm 3 ngày, thỉnh đại gia đi xem lễ. Còn nói sáng tỏ đây là ăn Tết thời điểm cung yến thời điểm càng tốt, đây là vì thực hiện lời hứa. Mà này 8 Phúc Tấn thiệp là Diệp Nhi đi, đây là Phúc Tấn riêng công đạo. Này 8 bối lạc phủ liền ở Ung quận vương phủ bên cạnh, Diệp Nhi cũng liền không có ngồi xe ngựa, liền trực tiếp đi rồi đi là được. Cũng liền trực tiếp từ cửa nách đi ra ngoài, sau đó lại đi 8 bối lạc phủ cửa hồng trô đó đi kêu cửa, đệ thiệp, thuyết minh ý đồ đến. Phiên thoái vị này đại thúc, ta là cách vách Ung quận vương phủ nha hoàn, đây là nhà ta Phúc Tấn thiệp. Nghĩ mời 8 Phúc Tấn, ngài cấp thông truyền một chút đi. Hoặc là đem này thiệp tiến dần lên đi cũng là có thể. Diệp Nhi nói liền đem trên tay thiệp đưa qua. Này trông cửa cũng là một cái có ánh mắt, thấy là Ung quận vương phủ thượng thiệp, không dám chậm trễ đi, cũng liền tiếp. Tốt, ta sẽ đem này thiệp đưa đến nhị môn đi, đến nỗi có đi hay không nói, liền xem chúng ta Phúc Tấn hay không có chuyện muốn nổi. Người kia tiếp nhận tới vừa thấy, cũng liền nhận lấy, nhưng là không dám đem nói đẩy. Diệp Nhi thấy nhiệm vụ này hoàn thành, cũng liền cười cười, lại không phải nhất định phải thỉnh đến người tới. Nay chỉ cần chính mình Phúc Tấn nơi này làm xong trọn bộ là được, cũng liền đi trở về. Bất quá đâu, này 8 Phúc Tấn có thể là nhất định phải tới, này năm yến thời điểm chính là nháo muốn tới. Khẳng định là nhất định phải tới, nói như thế nào đều là muốn đến xem này năm thị sinh tiểu khanh khách không phải. Bất quá đâu, Diệp Nhi nghĩ này tiểu khanh khách như vậy gầy yếu, vẫn là phải chú ý một chút. Nói cách khác này vạn nhất xảy ra sự tình gì chính là mất mặt ta. Diệp Nhi liền nghĩ đến cùng Phúc Tấn kiến nghị một chút, này nói hay không ở chính mình, có làm hay không ở Phúc Tấn không phải. Phúc Tấn ngài xem này, ngày mai tắm 3 ngày có thể hay không thỉnh một cái thái y về tới a? Này ngài xem tiểu khanh khách thân mình như vậy nhược, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn a. Này vạn nhất thật sự xảy ra chuyện, này các phủ Phúc Tấn nhìn, thấy thế nào chúng ta trong phủ a? Diệp Nhi đối với Phúc Tấn nói, đây cũng là vì Phúc Tấn suy nghĩ. Ân. Chuyện này là phải làm, ngươi kêu Du Ma Ma mang theo ta thiệp đi thỉnh đi. Này đến lúc đó kêu những cái đó bà mụ tỉnh lược những cái đó rườm rà chính tự. Ta cũng là sợ này tiểu khanh khách chịu đựng không nổi này đó lăn lộn a. Phúc Tấn cũng là thực lo lắng a, này không sợ tiểu khanh khách quá vài ngày sau đã chết, liền sợ này ở tắm 3 ngày thời điểm này tiểu khanh khách đã chết. Này cũng không phải là ném trong phủ thể diện sao, đến lúc đó Phúc Tấn hiền huệ thanh danh chính là đã không có a. Là, Phúc Tấn nghĩ đến chu đáo a. Kia nô tỳ này liền đi nói cho Du Ma Ma đi. Làm Du Ma Ma cùng những cái đó bà mụ đi nói ngài xem được chưa? Diệp Nhi lập tức liền tiếp nhận những lời này. Ân, đi thôi, này liền chờ ngày mai đi. Phúc Tấn, nói khiến cho Diệp Nhi đi ra ngoài. Chờ mấy thứ này đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền đến này tắm 3 ngày ngày này. Buổi sáng Diệp Nhi lên liền tới rồi này nằm chắc Phúc Tấn trong viện, Diệp Nhi đi theo Du Ma Ma an bài này những việc này. Đã kêu hạ nhân dự bị hảo chọn tề cây châm. Vây bồn bố, lũ lò, một loại điểm tâm, gạo cây nhi, vàng bạc quả tử, như không có tác dụng hoàng bạc đầu sức đại chi, cái gì hoa nhi, đóa hoa, thăng nhi, đấu nhi, khóa đầu, cân đống, tiểu gương, bàn trải đánh răng tử, đồ cạo lưỡi, thanh bố tiêm nhi, thanh lá trà, tân lược, tân lồng sát, phấn mặt phấn, heo di tạo đoàn, tân khăn lông, đồng khay trà, hành tây, phiến, ngải diệp quả bóng nhỏ, cái lồng trục nhi, hương nến, thuế ruộng giấy mã nhi, sinh, thục trứng gà. chày gỗ từ từ. Còn muốn ngao hảo hẹ điều bầu ngải thủy, dùng phấn mặt nhiễm hồng quế nguyên, quả vải, sinh đậu phộng, hạt rẻ bao nhiêu. Bởi vì này tiểu khanh khách là nữ hài tử, cho nên còn dự bị, một cái dùng tơ hồng mặc tốt kim thêu hoa, đã ở chung rượu dùng dầu mẻ phao 3 ngày, để tắm 3 ngày khi cấp tiểu khanh khách trói thai mắt nhi. Chờ Diệp Nhi xem mấy thứ này chuẩn bị mà không sai biệt lắm, cũng cứ yên tâm đi chuẩn bị bàn tiệc đi. Nay tới các phủ phúc tấn bàn tiệc hảo phân phó đầu bếp nữ cẩn thận chuẩn bị. Còn có chính là bà mụ các nàng mấy cái bàn tiệc cũng là muốn chuẩn bị nhất đẳng bàn tiệc. Diệp Nhi xem đại gia ăn thượng, cũng liền rút ra một chút không tới, đi ăn một chút đồ vật. Sau đó liền đi xuống chuẩn bị đỡ để thời điểm đồ vật. Ở phòng sinh ngoại thính chính diện thiết dâng hương án, cung phụng Bích Hà Nguyên Quân, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Tận Trời Nương Nương, Dục Sinh Nương Nương, Tống Tử Nương Nương, Đậu Trần Nương Nương, Ánh Mắt Nương Nương chờ 13 vị thần tượng. Lư hương đựng đầy gạo kê, đương hương cho cắm hương dùng. Giá cắm nến thượng cắm một đôi tiểu song bao, hiến tế khi chuyên dụng dương du tiểu hồng sáp, phía dưới đệ nặng hoàng tiền, nguyên bảo, đậu phụ phơi khô chờ cả phần kính thần thuế ruộng. Lại làm năm chắc phúc tấn bên người quản sự ma ma ở năm thị phòng ngủ đầu giường đất thượng cống giường đất công, giường đất mẫu thần tượng, đều dùng 3 chén đến 5 chén hoa quế lưu lò hoặc du bánh làm cống phẩm. Lại sau đó đem thịnh có lấy hoài điều, ngải diệp ngao thành canh thao đồng cùng với hết thể lễ nghi đồ dùng đều bày ở trên giường đất. Chờ mọi người đều ăn được cơm trưa lúc sau, Phúc Tấn liền phân phó, bắt đầu đi. Kia đỡ để bà ngoại thấy Phúc Tấn đã mở miệng, cũng liền bắt đầu. Chỉ thấy này đỡ để bà ngoại trẻ con một ôm, Phúc Tấn khiến cho này tới Thái Tử Phi trước đi đầu. Này Thái Tử Phi cũng không chối từ, liền đi đầu hướng trong buồn thêm một muỗng nhỏ nước trong, sau đó liền thả một đôi kim quả tử đi vào. Kia đỡ để bà ngoại ở bên cạnh liền mở miệng nói lời chúc, trường nước chảy, thông minh linh lị. Lại sau đó chính là Đại Phúc Tấn, cũng là thả một đôi kim loạt tử. Này Phúc Tấn thấy cũng không nói gì thêm, liền như vậy theo thứ tự luân đi xuống. Đến cuối cùng chính là này năm thị ngạch nương. Đều là không dám vượt qua phía trước người sở thêm đồ vật, rốt cuộc thân phận ở đảng kia không phải, chẳng sợ ngươi lại đặc biệt cũng không được. Chờ thêm buồn lúc sau, này đỡ để bà ngoại liền cầm lấy chảy gỗ hướng trong buồn một rào, nói, một rào hai rào liền tăm rào, ca ca lãnh đệ đệ chạy 70 nhi, 80 nhi, vai mau nhi, bướng bình nhi, khí lý khỏ khẽ đều tới rồi. Này theo lý là phải cho tiểu khanh khách tắm rửa, nhưng là ngày hôm qua này đỡ để bà ngoại đã được du ma ma phân phó, nói là này một bước liền tình lược. Này đỡ để bà ngoại kỳ thật cũng là lòng một ngụm khởi A, này tiểu khanh khách người sáng suốt nhìn chính là nhược, này vạn nhất ở chính mình trong tay ra tới sự tình đâu. Này đỡ để bà ngoại cũng chính là tượng trưng tính mà dùng thủy liêu một chút tiểu khanh khách thân mình mà thôi. Sau đó liền ngải diệp quả bóng nhỏ điểm, lấy sinh lát gừng làm thác, đặt ở trẻ con chán thượng, tượng trưng tính mà nướng một nướng. Lại cấp trẻ con trải đầu trang điểm một chút, nói cái gì tam lược, hai lược bí, lớn lên mang cái hồng đồ trang trí trên nóc, tả miêu mi, hưu đánh tấn, tìm cái con rể chuẩn bốn thôn, xoát đánh răng, xúc xúc miệng, cùng người ta nói lời nói miệng mất mặt. Dùng trứng gà hướng trẻ con trên mặt cuộn cuộn, nói cái gì trứng gà cuộn cuộn mặt, mặt tựa trứng gà da nhi, liếu hồng tựa bạch, chân chính là dễ thương. Tẩy bãi, đem hải tử bó hảo, dùng một cây hành tây hướng trên người nhẹ nhàng đánh ba lượn, nói, một tá thông minh. Thông cùng hành hài âm, nhị đánh linh lị. Theo sau gọi người đem hành ném ở nóc nhà thượng, có mong ước tiểu hài tử tương lai thông minh tuyệt đỉnh chi ý. Cầm lấy quả cân mấy khoa tay múa chân, nói, quả cân tuy nhỏ áp ngàn cân, mong ước tiểu hài tử sau khi lớn lên tại gia đình, xã hội có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Cầm lấy khóa đầu tam khoa tay múa chân, nói, lớn lên lạc, đầu khẩn, chân khẩn, tay khẩn. Mong ước tiểu hài tử sau khi lớn lên ổn trọng, cẩn thận. Lại đem trẻ con thác ở khay trà, dùng buồn ra trước đó chuẩn bị tốt vàng bạc quả tử hoặc trang sức hướng trẻ con trên người mở dịch, nói, tả dịch kim, hữu dịch bạc, hoa không được, thưởng hạ nhân. Cuối cùng dùng tiểu gương hướng trẻ con trên mông một chiếu, nói, dùng bảo kính, chiếu chiếu đi, ban ngày ị phân đêm đen tịnh. Nhất thú vị chính là, đem mấy đoa dây chế thạch liễu hoa hướng cái lồng chụp nhi một si, nói, hoa sơn chi, hoa nhài, đào, hạnh, hoa hồng, vãn hương ngọc, hoa ban đậu trần thưa thất nhi. Sau đó liền đem này tiểu khanh khách giao cho này năm thị bên người quản sự ma ma, tiêu này quản sự ma ma cấp này tiểu khanh khách mặc quần áo. Sau đó dùng đồng chiếc đũa kẹp giường đất công, giường đất mẫu thần mã một đốt, đem hôi dùng hồng giấy một bao, để ở giường chiếu phía dưới, nói là làm hắn, nàng, vĩnh viễn canh giữ ở đầu giường đất, phù hộ đại nhân hải tử bình bình an an. Này lễ tắm 3 ngày lúc này mới kết thúc, sau đó này đỡ để bà ngoại liền hướng Phúc Tấn thỉnh an chúc mừng tới. Dù ma ma cấp này đỡ để bà ngoại một cái thượng đẳng hồng bao đi. Cũng là vất vả. Ai, tạ Phúc Tấn, nô tài không vất vả. nói liền đi thu thập này. Thêm buồn vàng bạc quả tử, trang sức, đã táo đỏ từ từ đổ vật một cổ món óc bị nàng đâu đi. Sau đó liền đi theo này du ma ma đi lánh kia nhất đẳng hồng bao đi. Diệp Nhi ở bên cạnh nhìn không cấm líu lười a, này đỡ để bà ngoại chính là thực kiếm tiền a nhiều như vậy đồ vật, nơi này biên chỉ là vàng bạc lỏa tử chính là có mười mấy a, càng đừng nói còn có mặt khác trang sức gì đó. Chờ này đó động chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Nhi liền đi kêu mời đến Hà Thái Y đi. Đây là chuẩn bị cấp tiểu khanh khách bắt mạch. Nay tiểu khanh khách ở đỡ để thời điểm, cực kỳ mà an tĩnh. Cho dù là khóc cũng là hừ hừ. Hơn nữa này cởi quần áo thời điểm, thật là căn căn xương sườn a. Rất là rõ ràng, quả thực chính là da bọc xương A hơn nữa nói, này làn da đều là phiếm màu tím, này thuyết minh này tiểu khanh khách thân thể yếu đuối tới rồi cái gì trình độ. Có lẽ này tiểu khanh khách có hô hấp hoặc là trái tim phương diện bệnh cũng không nhất định A. Chờ này Hà Thái Y cấp tiểu khanh khách đem hảo mạch lúc sau, lúc này mới cùng Diệp Nhi cùng này hoa ma ma nói, này trong phủ tiểu khanh khách xem ra là từ từ trong bụng mẹ mang đến bệnh A, này chỉ có chậm rãi dưỡng. Sau đó liền lắc đầu. Này chưa hết chi ngữ chính là này mặc cho số phận đi. Diệp Nhi liền đối này Hà Thái Y thì nói, kia Hà Thái Y thì ngài liền cấp khai một cái dưỡng thân dược đi, này luôn là phải nghĩ lại biện pháp không phải. Diệp Nhi nghe cũng là bất đắc dĩ à, này có thể là ở cơ thể mẹ hấp thu dinh dưỡng không đủ đi, dẫn tới phát dục không hoàn toàn. Sau đó liền thành hiện tại cái dạng này. Nếu Diệp Nhi cô nương nói như vậy, ta đây liền khai mấy bước dược đi, hy vọng là hữu dụng à. Này Hà Thái Y thì thấy Diệp Nhi kiên trì nói như vậy, cũng là không có cách nào, liền đi xuống khai phương thuốc đi. Diệp Nhi xoay người đối hoa ma ma nói, chờ hạ này Hà Thái Y khai phương thuốc tử, ma ma ngài liền đi dược phòng phối dược đi. Ta sẽ công đạo đi xuống. Nay hiện tại cũng chính là bộ dáng này, đến nỗi về sau nói, ngài xem này tiểu khanh khách nếu thân thể không tốt lời nói, ngài liền tới tìm Phúc Tấn đi. Chúng ta lại đi thỉnh Thái Y thì tốt không? Đa tạ Diệp Nhi cô nương cấp nhà chúng ta tiểu khanh khách suy nghĩ a, này lao thân đã biết. Về sau liền phải phiền toái Diệp Nhi cô nương. Này hoa ma ma vội vàng cảm tạ Diệp Nhi nói. Diệp Nhi thấy nơi này không có gì sự tình, cũng liền sẽ Phúc Tấn trong viện đi phục mệnh đi. 117 thứ 113 chương. 5 năm lúc sau. Thời gian liền tại đây các viện chủ tử nhóm ngươi tránh ta đoạt bên trong qua đi. 5 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều đồ vật. Nam thị sở sinh tiểu khanh khách ốm đau bệnh tật sống 2 năm, lúc sau liền đã phát sốt cao đã chết. Bởi vì như vậy, cho nên này giận chân cũng liền không có cấp tưởng tên là gì gì đó, bọn hạ nhân cũng chính là tiểu khanh khách mà vẫn luôn kêu. Nam thị vì tiểu khanh khách chết, thật dài thời gian đều là thực thương tâm. Này mỹ nhân nhi thương tâm vậy đến làm người tới an ủi không phải, dù sao này tiệt người càng thêm lợi hại. Cũng chính là Phúc Tấn đang xem bất quá đi thời điểm nhiều lời nói mấy câu, lúc này mới thu liễm một chút. Chỉ là viện này vẫn là này Nam thị nhất được sủng ái, này Nam thị ca ca niên canh liêu rất là đắc ý, đây là đường tư xuyên tuần phủ đi. Cho nên này giận chân lúc này mới như thế coi trọng, đối Nam thị cũng là thực sủng ái. Lại một cái chính là này hậu viện cũng có mấy cái khanh khách từng mang thai, Diệp Nhi còn cấp này vài vị khanh khách đưa quá đồ vật đâu, chỉ là tới rồi cuối cùng, này vài vị đều không có phúc phận đem hải tử sinh hạ tới. Còn có một cái đều là muốn mau sinh, còn bị người cấp ám hại. Liên bị Phúc Tấn ký thác kỳ vọng cao nữ cô Lộc thị đều chạy qua một lần sàn đâu. Phúc Tấn biết đến thời điểm cũng không phải không có thất vọng a, này nguyên bản là Phúc Tấn cùng giận chân thỉnh cầu quá, nghĩ chờ nàng sinh hạ hài tử lúc sau, liền ôm đến chính viện tới nuôi nấng. Cho dù là không bỏ ở chính mình danh nghĩa đều là có thể. Chỉ là này cũng không thay đổi được này lấy sự thật a. Này vẫn là du ma ma khuyên giải an ủi qua lúc sau mới thoải mái, nghĩ này về sau vẫn là sẽ có không phải. Cho nên này Phúc Tấn cũng là canh giờ khuyên giận chân đi này lưu cô Lộc thị trong viện đi nghỉ tạm đi. Nghĩ có thể lại lần nữa hoài thượng, cũng hảo bổ khuyết chính mình dưới gối hư không không phải. Này 5 năm tới, này Phúc Tấn chính viện bên trong hầu hạ nha đầu đều thay đổi một vụ. Này Phúc Tấn bên người Lan Ngọc cũng ở năm thứ 2 gả ra ngoài, mà cái này vị trí khiến cho này Úc Hân cấp trên đỉnh. Diệp Nhi nhìn là không thích, nhưng là đây là Phúc Tấn tuyển, Diệp Nhi chính mình cũng liền không có biện pháp chẳng lẽ còn có thể ngăn đón không thành. Nói nữa, này Du Ma Ma ở ngầm cùng Diệp Nhi nói, Diệp Nhi à, ngươi xem này Úc Hân thời thời khắc khắc mà ở ngươi trước mắt, ngươi lúc này mới lại áp lực không phải. Như vậy cũng có thể đủ rèn luyện ngươi năng lực không phải. Nói nữa, ngươi nói ta không biết, ngươi cùng cái kia mang thiếu ra sự tình ta cũng là biết chút. Ngươi ở chỗ này rèn luyện ra tới, này về sau ở mang thiếu ra hậu viện không thiếu được có bộ dáng này như vậy chướng mắt người, ngươi có thể nghĩ cách đối phó không phải. Du Ma Ma, ngươi chuyện này làm sao mà biết được a? Ta Diệp Nhi rất là ngượng ngùng mà nói. Trong lòng rất là ngang nhiên, chính mình mỗi lần đi ra ngoài gặp người thời điểm không phải đều rất cẩn thận sao, Du Ma Ma như thế nào sẽ biết? Nghĩ sắc mặt liền một bạch. Du Ma Ma thấy Diệp Nhi sắc mặt, rất là buồn cười. Diệp Nhi ngươi không cần sốt ruột, ngươi bộ dáng này kỳ thật cũng là thứ tốt. Ta sẽ không đi nói cho chúng ta Phúc Tấn, ngươi cứ yên tâm đi. Chờ ngươi tới rồi tuổi ta liền giúp ngươi đi giúp ngươi ở Phúc Tấn trước mặt nói đi, cũng hảo thành toàn các ngươi hai người. Chỉ là đôi khi các ngươi hai người đều phải tránh chút, nói cách khác bị người phát hiện chính là không hảo a này đến lúc đó chúng ta Phúc Tấn cũng không thể nào cứu được ngươi a. Du Ma Ma, Diệp Nhi đã biết, Diệp Nhi nhất định chú ý. Diệp Nhi được đến Du Ma Ma nói, cũng liền an tâm rồi. Này lúc sau Diệp Nhi cũng liền đối với này Úc Hân khiêu khích, cũng liền buông xuống rất nhiều. Chỉ cho là xem diễn vui đùa thôi, nếu có đôi khi làm được thật quá đáng, Diệp Nhi cũng liền không ngại đánh trả qua đi. Đây cũng là luyện tập chính mình thủ đoạn đâu, như vậy mấy năm ở Phúc Tấn trong viện, Diệp Nhi học tập đến thời điểm cũng không phải là ăn chay a. Này Úc Hân ở Diệp Nhi trong tay ăn vài lần mệt lúc sau, cũng liền không hề đi chọc Diệp Nhi đi. Hai người cũng liền ở chung mà tường an không có việc gì. Còn có một kiện đáng giá cao hứng sự tình chính là, hai năm trước Ung Quận Vương Phủ đã biến thành Ung Thân Vương Phủ. Đây là năm thứ hai thời điểm mới phong, lúc ấy mọi người đều là thật cao hứng á lúc ấy à, Diệp Nhi các nàng còn phải thật nhiều tiền thưởng đâu, Diệp Nhi là Phúc Tấn bên người đại á đầu, cho nên này ban thưởng nhiều hết mức đâu. Diệp Nhi ngày thường đi người khác trong viện, những cái đó chắc Phúc Tấn khanh khách nhóm đều là sẽ cho Diệp Nhi hoặc nhiều hoặc ít ban thưởng. Diệp Nhi mấy năm nay đều tích cóp vài trăm lượng bạc đầu. Đều bắt được bên ngoài thấu thượng trước kia thu địa tô cùng tiền thuê kêu kia đái tử tinh đi cho chính mình mua thổ địa thôn trang đi, cũng là có thể liên tục phát triển. Này chính mình thể mình nhiều, về sau liền có thể quá thật sự thoải mái. Trước hai năm này năm thị kế sinh tiểu khanh khách lúc sau, lại lần nữa mang thai. Nay cũng chính là bởi vì sinh tiểu khanh khách thời điểm bị thương thân mình, cho nên này ba năm mới không có hoài thượng. Lấy nàng được sủng ái trình độ tới xem, cũng sẽ không quá lâu như vậy mới hoài thượng. Nay cũng chính là dưỡng 3 năm lúc này mới đem thân mình dưỡng hảo, liền gấp không chờ nổi mà dùng cái kia gọi người đưa vào tới sinh con bí phương tới. Nay hậu viện người, thấy này năm thị như vậy thân mình đều có thể đủ hoài trên mặt đất. Nhìn nhìn lại chính mình khỏe mạnh thân mình, hẳn là càng thêm có thể hoài thượng không phải. Cũng liền các dùng thủ đoạn thu thập kia sinh con bí phương còn có chính là làm này giận chân đến chính mình trong phòng nhiều một chút. Nay nếu dùng công cụ, nhưng là không có hạt giống kia cũng là vô dụng á cho nên a. Này hôm nay buổi sáng Phúc Tấn cho đại gia một tin tức, làm này hậu viện người đều sôi trào lên, liều mạng mà muốn đi tranh một chút đi. Này vạn nhất liền có mang đó chính là cả đời này dựa vào không phải. Này mắt thấy lại muốn tới lúc, năm nay muốn đi này một lan bài săn, chúng ta ra cũng là ở danh sách thượng. Này ta ở cái này trong phủ là không rời đi, liền ở các ngươi bên trong tuyển hai người đi theo ra đi hầu hạ đi. Phúc Tấn bưng bát trà nhẹ nhàng mà thổi nước trà. Nương cái này bát trà liền quan sát trong phòng tới thỉnh ăn người, nghĩ rốt cuộc tuyển ai đi theo đi hầu hạ ra thích hợp, lại đối chính mình có lợi người. Này nghe được tin tức này người đều là các hưng phấn A chỉ có này năm thị là thực mất mát, chính mình lúc này mới vừa mang thai, đúng là phải cẩn thận thời điểm. Này một lan bãi săn nhưng chính là không thể đủ cấp đi A này chính mình đang nghĩ ngợi tới làm giận chân nhiều hơn bồi chính mình đâu, này thai phụ luôn là có cái gì tính tình. Ta xem này vẫn là trước nhìn xem đi. Đến lúc đó ta lại cùng chúng ta ra nói đi. Này ta còn có chuyện muốn vội đâu, các ngươi liền đi trước đi. Phúc Tấn nói khiến cho các nàng sẽ đi. Kỳ thật cũng chính là phóng một tin tức, làm các nàng đi trước tranh thủ đi. Phúc Tấn liền có thể ngồi ở nơi này xem náo nhiệt. Chờ này các viện chủ tử đi rồi lúc sau, Phúc Tấn liền phân phó Diệp Nhi đi tìm Du Ma Ma đi. Diệp Nhi được phân phó, cũng liền đi tìm Du Ma Ma đi. Ma Ma, Phúc Tấn tìm ngài đâu, ngài mau đi đi. Ta nhìn là có quan trọng sự tình tìm ngài đâu. Diệp Nhi đối với tìm được Du Ma Ma nói. Nga, kia hảo chúng ta liền đi thôi, miễn cho làm Phúc Tấn chờ. Này Du Ma Ma nghe thế Phúc Tấn kêu chính mình liền lập tức chạy tới nơi. Chờ tới rồi Phúc Tấn trước mặt, Diệp Nhi nhìn các nàng muốn nói cơ mật sự tình, liền nghĩ lui xuống. Nhưng là Phúc Tấn không có để ý, đối với Diệp Nhi nói, Diệp Nhi ngươi liền không cần đi ra ngoài, ngươi cũng nghe những việc này đi. Cũng hảo cấp Du Ma Ma giúp đỡ. Chuyện này vẫn là phải có người chia sẻ. Phúc Tấn liền đem Diệp Nhi cấp gọi lại. Diệp Nhi được đến Phúc Tấn cho phép, cũng liền để lại, liền đứng một bên nghe Phúc Tấn cùng Du Ma Ma hai cái thương lượng chuyện này. Kỳ thật cũng chính là đi giám thị này hậu viện người hành động mà thôi. Cũng chính là hôm nay chuyện này, xem là người nào kết minh, như vậy về sau cũng hảo phòng bị điểm. Du Ma Ma, người đi kêu các nàng nhìn điểm, mấy ngày nay ai tìm ai đều cho ta nhớ kỹ. Ta nghĩ nhìn xem những người này còn có cái gì bí mật không phải. Phúc Tấn đối này Du Ma Ma nói, là Phúc Tấn, kia lão nô này liền đi phân phó đi xuống đi. Du ma ma đối với Phúc Tấn nói, cũng lui xuống đi làm việc đi. Diệp Nhi, ngươi cảm thấy ra thế nào? Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi. Ra thực hảo, nhưng không thích hợp ta. Diệp Nhi bình tĩnh trả lời. Lại nghĩ, bò giường không có khả năng, kỹ thuật chỉ số quá cao, sợ còn không có bò lên trên liền ngã chết, đến chết vẫn là lao sử nữ à. Tuy rằng chính mình đã có 18 tuổi, nhưng là chính mình thật là không có quá nhiều tâm tư muốn đi làm này giận chân thông phòng nha đầu. Này chính mình nếu là cái dạng này nói, cũng chính là Tử Ngọc như vậy kết quả đi. Cũng liền ở đàng kia sống quãng đời còn lại cả đời. Ân, nếu ngươi không có cái này tâm tư vậy quên đi, ta này nguyên lai là nghĩ làm ngươi tới giúp ta. Lúc này liền cho ngươi khai mặt, sau đó liền đi theo chúng ta ra đi này một lan bãi săn chỗ đó đi, tranh thủ có thể trở về thời điểm có thể hoài thượng. Này đến lúc đó ngươi sinh hài tử liền ghi tạc ta danh nghĩa, ngươi nói như thế nào? Phúc Tấn đây là ở dụ hoặc này Diệp Nhi đâu, kỳ thật cũng là thực mâu thuẫn. Vừa nghĩ làm Diệp Nhi có thể giúp chính mình sinh cái hài tử, nhưng là lại không nghĩ Diệp Nhi đáp ứng. Phúc Tấn, Diệp Nhi lời nói thật đối ngài nói đi, Diệp Nhi trọng tới liền không có nghĩ tới trở thành chúng ta gia nữ nhân. Diệp Nhi chỉ là nghĩ tới rồi tuổi, Phúc Tấn ngài có thể phóng Diệp Nhi đi ra ngoài. Có thể làm Diệp Nhi quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. Mặt khác cũng đừng không chỗ nào cầu. Hiện tại Diệp Nhi liền nghĩ hảo hảo mà hầu hạ Phúc Tấn ngài. Diệp Nhi thập phần chân thành mà đối Phúc Tấn nói, biểu hiện mà một chút đều không có đối giận chân ý đồ. Ân, vậy ngươi phải hảo hảo mà hầu hạ đi, ta cũng chính là đối với ngươi nhắc tới một chút mà thôi. Chờ ngươi tới rồi xuất giá tuổi tác, ta liền cho ngươi bồi một bộ hảo của hồi môn làm ngươi vẻ vang mà gả chồng được không? Phúc Tấn đối với Diệp Nhi lời nói, vẫn là thực vừa lòng. Cũng là lòng một ngụm khởi, không có giống viện này nha đầu như vậy liền nghĩ có thể bỏ giận chân giường. Bộ dáng này liền hảo a, có như vậy một cái một lòng nghĩ đi ra ngoài, đối với chính mình là không có uy hiếp, người như vậy cũng là dùng thực yên tâm. Là, tạ Phúc Tấn. Diệp Nhi được Phúc Tấn cái này lời nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này nguyên bản đối chính mình nói những lời này đó, chính mình còn tuổi còn nhỏ, luôn là đương nói giỡn. Bất quá hiện tại Diệp Nhi cũng có 18 tuổi tuổi tác, này hiện tại lời nói, liền không xem như vui đùa lời nói. Bộ dáng này Phúc Tấn ứng Diệp Nhi nói vậy về sau liền sẽ không lại kêu Diệp Nhi đi hầu hạ giận chân. Bực này mấy ngày, Du Ma Ma cũng quan sát ra tới. Làm được trong lòng hiểu rõ. Liên ở xuất phát đi một lan bãi săn mấy ngày hôm trước dậy sớm thỉnh an nhật tử tuyên bố này hầu hạ giận chân đi một lan bãi săn người được chọn. Này các vị muội muội, ta này nhìn mấy ngày, cũng cùng chúng ta ra thương lượng qua. Liên tuyển này nút bánh xe muội muội cùng Mai Lạc muội muội hai người bồi chúng ta ra đi một lan bãi săn đi hầu hạ đi thôi. Liên cứ như vậy đi. Phúc Tấn liền như vậy hợp quan cái định rồi, không cho cái này biên người nhắc lại cái gì dị nghị. 118 thứ 114 chương. Thấy này Phúc Tấn nói như vậy. Này vốn dĩ nghĩ muốn đề cử này An Thị Nam Thị, cũng liền không nói. Nói như thế nào, này Phúc Tấn nói liền không thể đủ phản bác. Nếu là Phúc Tấn còn không có nói, đó chính là kiến nghị, này Phúc Tấn cũng là muốn tiếp thu hoặc là suy xét một chút Nam Thị ý kiến không phải. Này An Thị cũng là này trước 2 năm thời điểm vào phủ người, người này lớn lên rất là đẹp, có vài phần này Nam Thị hương vị. Cho nên này giận chân đi nàng chỗ đó số lần vẫn là rất nhiều. Một thân năm gần đây thị tuổi trẻ. Hơn nữa thân mình cũng so này Nam Thị hảo, cho nên này An Thị là tương đối được sủng ái một loại. Cũng không biết này Nam Thị cùng này An Thị là khi nào kết minh. Này nguyên lai mọi người đều là không biết, chỉ là khoảng thời gian trước Diệp Nhi đi theo Du Ma Ma Ban Sai, cũng sẽ biết này Nam Thị cùng An Thị thường xuyên liên hệ, mới biết được chuyện này. Này mọi người đều đã biết kết quả này, đều ghen ghét mà nhìn Nữ Cô Lộc Thị cùng Mai Lạc Thị hai người. Đây cũng là, đây chính là vài tháng thời gian A, liền các nàng hai người hầu hạ này giận chân. Kia không phải có rất lớn cơ hội hoài thượng, nghĩ vậy Nhi đại gia ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Diệp Nhi nghĩ nếu này ánh mắt có thể tạo thành thực chất tính thương tổn nói, kia hai người kia sớm đã chết không thể lại đã chết đâu. Hảo, đại gia tan đi, nút bánh xe muội muội cùng Mai Lạc muội muội, các ngươi hai người từ từ, ta có chuyện muốn phân phó đâu. Phúc Tấn nhìn đại gia ánh mắt, rất là vừa lòng ai chính là muốn cho những người khác căm thù các nàng hai người, như vậy chính mình mới có thể đủ mượn sức các nàng hai cái. Đến lúc đó hai người kia cái nào hoài thượng, đều là sẽ làm hài tử đặt ở chính mình danh nghĩa. Hai người kia trong nhà thân phận thấp, ở trong phủ danh phận cũng là thấp, là không có tư cách tự mình dưỡng dục hài tử. Chờ các viện chủ tử đều đi rồi lúc sau, Phúc Tấn lúc này mới cùng lưu lại hai người nói lên sự tình. Này lưu lại hai vị muội muội cũng là buồn Phúc Tấn có chuyện muốn công đạo. Phúc Tấn liền nói thẳng. Này lưu lại hai người liếc nhau, liền đồng thời đứng lên đối Phúc Tấn nói thỉnh Phúc Tấn phân phó, tí thiếp mạc dám không tử. Ha ha, đều ngồi xuống, ngồi xuống, ta chính là xem các ngươi hai người đều không có đi theo chúng ta ra đi ra ngoài quá. Nay có một số việc đều là không biết đi, cho nên a ta liền lưu hai vị em gái tế công đạo một phen. Ta cũng hảo yên tâm không phải. Phúc Tấn thấy hai người kia thái độ rất là thành khẩn, cũng liền ở trong lòng yên tâm. Rốt cuộc ai đều không nghĩ dưỡng cái bạch nhãn lang, chỉ là người tâm đều là sẽ biến, khó nhất nắm giữ, không biết Phúc Tấn về sau có thể hay không hối hận. Các ngươi hai người, chờ hạ đều phái một cái bên người nha hoàn hoặc là ma ma tới, liền cùng Diệp Nhi hoặc là Du ma ma hai người học một chút đi. Các nàng hai người đều là đi qua chỗ đó. Phúc Tấn như vậy công đạo các nàng hai người. Chờ phân phó sau khi xong, lúc này mới làm hai người trở về chuẩn bị không đề cập tới. Chờ này nữ cô Lộc Thị cùng Mai Lạc Thị đều phái tới người lúc sau, Diệp Nhi liền tiếp nhận hai người kia. Tổng không làm cho Du ma ma đi giao đi. Nữ cô Lộc Thị phái tới chính là một cái ma ma, tưởng là nàng của hồi môn ma ma đi. Này Mai Lạc Thị phái tới chính là Ngũ Nhi, Diệp Nhi nhướng mày. Nghĩ thầm, này Ngũ Nhi chẳng lẽ còn không có hết hy vọng, này đều nhiều năm như vậy đâu. Này Ngũ Nhi đã bị này giận chân thu phòng, đây là này Mai Lạc Thị làm Ngũ Nhi giúp đỡ cố sủng. Lúc trước này Mai Lạc ra làm này Ngũ Nhi đi theo tiến vào hầu hạ, hẳn là chính là đánh cái này bản tính đi. Bằng không một cái 17 tuổi nha đầu cũng không mấy năm dùng không phải. Diệp Nhi trong lòng là nị oai, nhưng là trên mặt lại là mang theo tươi cười. Các ngươi hai người chính là Mai Lạc khanh khách cùng nút bánh xe khanh khách phái tới đi. Hoan nên, dù ma ma có việc cho nên không thể đủ cùng các ngươi nói, ta còn là có điểm thời gian, liền từ ta tới nói cho các ngươi đi. Các ngươi sẽ không ghét bỏ ta tuổi tác tiểu không hiểu đi. Diệp Nhi nói liền nhìn các nàng hai người phản ứng. Ách, như thế nào sẽ đâu, ngài chính là Phúc Tấn bên người hầu hạ thật nhiều năm người a. Kia chính là Phúc Tấn bên người hồng nhân a, chúng ta chỗ nào dám a, ngươi nói có phải hay không? Cái kia ma ma nói còn thùng một biên Ngũ Nhi, nghĩ làm nàng ứng hỏa chính mình nói. A nga, là, đối hồng nhân, không dám. Này Ngũ Nhi trải qua kia ma ma một thùng, cũng liền tỉnh quá thần nhi tới, nói chuyện thời điểm có điểm mục nạp. Nơi nào còn có 5 năm trước, vừa tới thời điểm tìm Diệp Nhi khí thế cùng linh nha khéo mồm khéo miệng a. Diệp Nhi vừa rồi cũng không có nhìn kỹ, này một chút phát hiện có khác thường. Cũng liền cẩn thận mà quan sát khởi này Ngũ Nhi. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a, này Ngũ Nhi cũng chính là 24 tuổi mà thôi, hẳn là nhất thành thục có phong vận thời điểm, chính là hiện tại nhìn như thế nào như vậy tiểu tụy. Như là có 30 mấy, đều sắp 40 bộ dáng. Chính yếu chính là, này Ngũ Nhi khuôn mặt đau khổ, tinh thần đầu rất là không tốt. Diệp Nhi nhìn bộ dáng này Ngũ Nhi như mày, như thế nào bộ dáng này a, đây chính là muốn nghiêm túc đối đãi sự tình a. Cái này Mai Lạc Thị như thế nào phái như vậy một người tới a, này vạn nhất không có nghe hảo chậm trễ. Diệp Nhi cũng là phải bị xử phạt ta. Ngũ Nhi ngươi làm sao vậy, nếu là không thoải mái, vậy ngươi liền trở về đi. Tiêu ngươi chủ tử lại bẻ phái người tới xem nghe đi. Nếu ngươi nghe lầm, này đến lúc đó chậm trễ sự tình gì, ai tới gánh vác đâu. Diệp Nhi đối với này Ngũ Nhi nói. Không cần, ta không có không thoải mái, ta vừa rồi chỉ là sửng sốt một chút thâm mà thôi, thật sự không có gì. Diệp Nhi ngươi khiến cho ta nghe đi, nói cách khác này Ngũ Nhi khuôn mặt thượng lộ ra vài phần cầu xin, làm người nhìn thập phần không đành lòng. Diệp Nhi nghĩ nếu này Ngũ Nhi hiện tại bắt đầu nghiêm túc lên nói, kia cũng không sao, liền nói, vậy ngươi hiện tại bắt đầu chính là muốn nghiêm túc à, nói cách khác thật sự muốn cùng ngươi chủ tử nói làm thay đổi người đâu. Nay cũng không phải uy hiếp, đây là thật sự nếu không dụng tâm phải bộ dáng này làm. Cái này ta đã biết, hiện tại bắt đầu ta nhất định nghiêm túc học tập. Ngũ Nhi thấy là làm chính mình để lại, cũng liền an tâm rồi. Cứ như vậy Diệp Nhi bắt đầu nói cho các nàng hai người rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Nay đi một lan bãi săn hẳn là chú ý cái gì, hẳn là lấy chút thứ gì. Diệp Nhi đều nhất nhất mà kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho các nàng hai cái, chỉ điểm một chút. Chờ này đó đều công đạo hảo lúc sau, lúc này mới làm các nàng đi, trước khi đi thời điểm, còn công đạo các nàng, liền nhiều thế này, này nếu còn có cái gì không hiểu. Thừa dịp có thời gian lại đến ta nơi này hỏi một chút ta ngàn vạn không cần đến xuất phát, mới nhớ rõ hảo hảo chút sự tình không có làm, kia chính là hảo xử phạt ta. Diệp Nhi cẩn thận mà dặn dò. Ai, Diệp Nhi cô nương, chúng ta đều đã biết, kia chúng ta đi trước ta. Cái kia ma ma liền đối với Diệp Nhi đáp ứng, sau đó liền cùng này Ngũ Nhi cùng nhau đi rồi. Diệp Nhi xem bọn họ đi rồi lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi a, sau đó liền dùng tay gõ gõ chính mình bị, ai, thật là... Này giao các nàng đồ vật chính là như vậy lao lực Nhi A này Ngũ Nhi tuy nói là muốn tập trung tinh thần học, nhưng là Diệp Nhi vẫn là lặp lại vài biến làm nàng tinh tế nhớ kỹ. Hôm nay là Phúc Tấn riêng thả Diệp Nhi một cái giả, chính là vì giao các nàng hai người này thu thập đồ vật. Diệp Nhi nhìn hôm nay Nhi còn sớm, cũng liền đi Phúc Tấn chỗ đó đi phục mệnh đi, chính mình nhiệm vụ xem như hoàn thành. Chờ Diệp Nhi vào Phúc Tấn chính phòng, cũng chính là đem các nàng hai người học tập hội báo. Ân, ngươi này dạy thì tốt rồi, này rốt cuộc các nàng có thể hay không làm lỗi cũng chính là các nàng sự tình. Tả hữu ra bên người là có người hầu hạ, sẽ không sai, thả không cần phải xen vào các nàng. Ngươi cũng coi như là tận tâm. Cứ như vậy đi, ngươi hôm nay cũng là mệt mỏi, hôm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai lại đến thượng kém đi. Phúc Tấn săn sóc Diệp Nhi nói. Tạ Phúc Tấn, kia nô tỳ này liền đi a. Nói xong Diệp Nhi liền đi ra ngoài. Vừa mới ra tới, vừa muốn hồi chính mình phòng đi, này đi theo để đi lên nhị đẳng nha hoàn Thư Ngọc liền đem Diệp Nhi cấp tới đi rồi. Diệp Nhi bị Thư Ngọc cấp tới, không có cách nào, đành phải hỏi, ai, ai, ngươi làm sao vậy à, lôi kéo ta đi chỗ nào đi đâu. Này ta hôm nay chính là rất mệt à, vừa rồi Phúc Tấn chính là thả ta giả, làm ta hảo hảo đi nghỉ ngơi đi đâu. Ngươi có nói cái gì muốn nói, liền đi ta phòng đi thôi, ta chỗ đó chỉ có ta chính mình một người trụ, không có gì người quấy rầy chúng ta nói chuyện. Bộ dáng này được rồi đi. Diệp Nhi bị lôi kéo chạy trong chốc lát, có điểm xuyễn bất quá lên. Lúc này mới lôi kéo nàng nói. Ngài sớm nói sao, xem ta này không có mục đích địa điên chạy, nghị chiếu cô an tính địa phương cùng ngươi nói sự tình đều tìm không thấy. Kia chúng ta liền đi người chỗ đó a. Kia Thư Ngọc liền dừng lại, xoay người lại tốn Diệp Nhi đi Diệp Nhi phòng đi. Chờ tới rồi Diệp Nhi trong phòng, sách này Ngọc liền trước đem Diệp Nhi cấp buông xuống. Sau đó liền đi giữ cửa cấp đóng lại, lại xoay người lại đi tới Diệp Nhi bên người ngồi xuống. Thần thần bí bí mà đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi tỉ tỉ. Ngài có biết hay không, này Úc Hân tỷ tỷ chính là muốn đi này Mộc Lan bãi săn đi đâu. Đây là nghĩ Diệp Nhi hình như là không biết. Nga, có chuyện này, ta như thế nào không biết ta, ngươi là nghe ai nói a? Diệp Nhi nghe thấy cái này sự tình rất là kinh ngạc, này Phúc Tấn không đi, này Úc Hân đi chỗ đó làm gì đâu. Này không phải có này Nữ Cố Lộc Thị cùng này Mai Lạc Thị sao, dùng đến này Úc Hân. Không phải là. Này Diệp Nhi ở trong lòng vừa mới nghĩ đến. Ngẩng đầu nghĩ muốn cùng sách này Ngọc nói cái gì lời nói. Ha ha, chính là ngươi tưởng như vậy, này Úc Hân tỷ tỷ a, đêm qua khiến cho Phúc Tấn làm chủ cấp khai mặt. Nay hiện tại này đây thông phòng nha đầu thân phận đi đâu? Ta nói Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi không biết đi. Sách này Ngọc liền tự động nói cho Diệp Nhi đáp án. Nga, đêm qua a, trách không được đâu, vừa mới là nàng làm việc ta nghỉ ngơi đâu. Ta nói đi ta như thế nào không biết. Diệp Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ a. Đúng vậy. Bất quá đâu, viện này người đều chuyển khắp đâu, nói là Phúc Tấn hướng vào nàng đâu, cho nên mới làm nàng thị tầm đâu. Không gọi ngươi đâu. Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi xem đâu. Đây là nghĩ nhìn xem Diệp Nhi phản ứng, này Phúc Tấn không biết có hay không kêu Diệp Nhi thị tầm đâu. Ngươi a, nha đầu chết tiệt kia, ta biết ngươi là muốn hỏi ta cái gì. Chỉ là ta đã sớm cùng chúng ta Phúc Tấn nói qua, ta đây là sẽ không bỏ ra giường. Ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta là nghĩ ra đi đương chính đầu nương tử đi, không nghĩ đương tiếp. Này về sau ngươi liền không cần nhắc tới a. Diệp Nhi nhìn sách này Ngọc bộ dáng này xem chính mình, cũng liền đem chính mình trong lòng nói ra tới. Diệp Nhi tỉ tỉ, ngươi liền một chút đều không nghĩ. Thư Ngọc liền lại hỏi. Rất là kỳ quái Diệp Nhi không nghĩ đương thông phòng nha đầu. Thư Ngọc ngươi xem không có thân phận người đương chúng ta ra thông phòng nha đầu, có kia mấy cái được tốt. Sa không nói, liền nói này mai là khanh khách trong viện Ngũ Nhi, hôm nay ta thấy nàng sắc mặt rất là không tốt. Tưởng là thân mình không hảo đi. Còn có cái này trong viện mấy cái tím tự đầu mấy cái nhất đẳng, có kia mấy cái có hảo kết quả a. Diệp Nhi đối với sách này Ngọc nói. Diệp Nhi tỉ tỉ, ngươi là không biết, này mai lạc khanh khách bên người Ngũ Nhi sự tình ta chính là biết đâu. Đó là bởi vì mấy ngày hôm trước a, nàng đẻ non, cho nên lúc này mới thân mình không tốt. Bất quá đâu, ngài xem người chính là không cần hảo a, này thân mình còn không có dưỡng hảo liền tới ngươi nơi này đâu. Này nếu là ngồi xuống bệnh cũng không phải là chơi a, đây chính là ta nghe ta mẹ nói qua đâu. Thư Ngọc đối với Diệp Nhi nói. Nga, có chuyện này a, ta nói đi, này nàng sắc mặt khó coi như vậy. Kia nàng như thế nào sẽ cái kia đâu? Diệp Nhi tò mò hỏi. Ta nghe nói a, nàng này trong bụng hải tử là này mai lạc khanh khách cấp lộng không? Nói là này khanh khách ghen ghét này Ngũ Nhi có hải tử, cho nên mới tra tấn không có. Thư Ngọc đối với Diệp Nhi nói. Ngươi này. Hảo. Cái này lời nói liền đừng nói nữa, cái này làm cho người khác thấy được, nghe được kia chúng ta chính là hảo không được a. Diệp Nhi nhường Thư Ngọc nhanh lên rừng miệng ba. 119 thứ 115 chương. Sách này Ngọc nghe được Diệp Nhi cảnh cáo vội vàng liền dừng lời nói cha, phảng phất thật sự sợ bị người khác nghe xong đi dường như. Hảo, ngươi cũng không phải sợ, này ngươi chỉ cần về sau không nói cũng là được. Nơi này vẫn là an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ là địa phương khác chính là đừng nói nữa a. Diệp Nhi xem nàng như là dọa, cũng liền lấy lời nói an ủi nói. Ai u, Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi liền sẽ lấy lời nói làm ta sợ a, thật là, ta này không phải cũng chính là ngươi, những người khác ta chính là không nói a bất quá đâu. Diệp Nhi tỷ tỷ ngươi nói ta cũng là phải hảo hảo mà ngẫm lại ta này về sau rốt cuộc nên thế nào. Thư Ngọc đối với Diệp Nhi nói, cũng là nghĩ muốn suy nghĩ sâu xa đâu. Ân, ngươi là phải hảo hảo mà ngẫm lại. Diệp Nhi cũng là thực tán đồng sách này Ngọc nói, liền nghĩ nhường Thư Ngọc cũng là có thể tốt. Kia Diệp Nhi tỷ tỷ, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài, không chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Sách này Ngọc liền đi rồi. Diệp Nhi nhìn nàng đi rồi, cũng liền rửa mặt chải đầu ngủ. Không đi quản cái gì Ngũ Nhi Úc Hân gì đó, dù sao bọn họ cùng chính mình không có quan hệ, hà tất vì những người này phiền nhiều đâu. Cũng chính là mấy ngày công phu, nay liền tới rồi đi Mộc Lan bãi săn nhật tử. Nay các sân chủ tử đều là tỉ mỉ trang điểm này tới cấp giận chân tiễn đưa A liền Phúc Tấn đều không có có thể ngoại lệ, cũng là thực tỉ mỉ mà trang điểm. Chờ đưa đến trước cổng trong thời điểm, Phúc Tấn lúc này mới dặn dò đi theo giận chân đi Nữu Cố Lộc Thị cùng Mai Lạc Thị hai người. Làm các nàng hảo hảo mà hầu hạ hảo giận chân. Không thể đủ làm ra có một chút không thoải mái. Này Nữu Cố Lộc Thị cùng Mai Lạc Thị hai người đều đáp ứng rồi, đây là thời gian cũng là không sai biệt lắm. Phúc Tấn lúc này mới phóng hai người kia lên xe ngựa đi. Liên đứng ở nhị môn chỗ đó tặng giận chân đi rồi, Diệp Nhi nhìn không sai biệt lắm, cũng liền khuyên Phúc Tấn đi trở về, ngày này đầu phía dưới phơi đầu người vượng. Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi kiến nghị, cũng liền đỡ Diệp Nhi tay đi trở về. Này mãn phủ sự tình đều phải Phúc Tấn tới xử lý đâu, luôn là không hảo bị bệnh. Này trong phủ sự tình chính là làm sao bây giờ a? Này trong phủ nam chủ nhân đi rồi lúc sau, này các trong viện chủ tử đều không có đấu tinh thần đầu. Mỗi lần sớm tới tìm thỉnh ăn đều là hể và hiểu xịu, Diệp Nhi nhìn ở ngầm lắc đầu, mấy người này như thế nào đều là vì này giận chân sống a này đều không có chính mình tính cách, chính mình không có chính mình hứng thú. Này qua 2 tháng, tới rồi 8 tháng gian, viện này người đều đếm nhật từ đâu. Này còn có 2 tháng này giận chân các nàng liền phải đã trở lại. Mấy cái trong viện chủ tử này tâm tư cũng liền có điểm lung lay. Nghĩ có điểm hy vọng không phải. Chỉ là tới rồi 9 tháng một ngày, này bên ngoài liền tới rồi một con khoái mã. Mới vừa xuống ngựa liền lập tức đi chụp trong phủ cửa hông, mau, mau mau mở cửa, ta có việc gấp muốn bẩm báo Phúc Tấn đâu. Phảng phất là thật sự có việc gấp, cửa này càng chụp càng vang. Bên trong người sai vặt nghe được thanh âm vội vàng liền tới đây mở cửa ai nha, ngươi gấp cái gì à, này còn không phải là tới sao, mau đừng gõ. Nói này liền giữ cửa cấp hai. Ta nói ngươi cái cẩu nô tài, ta đây là phụng hoàng thượng mệnh lệnh tới. Đây là tới truyền tin tức. Kia thị vệ thấy nhóm khai, liền bật thốt lên mắng lên, ngươi mau đi nhị môn chỗ đó đi bẩm báo đi, nói là ta có việc gấp đâu, kêu cái ma ma tới nghe ta này tin tức. Kia người sai vặt thấy thật là bên người hoàng thượng thị vệ, liền hoảng hốt. Liền người này đều không có chiêu đãi, liền đi nhị môn chỗ đó đi. Muốn cho người đi Phúc Tấn trong viện để tin tức đi. Này Diệp Nhi vừa vặn tốt ở Phúc Tấn trong viện thượng kém, này đệ tin tức người liền đưa tới chính mình nơi này. Diệp Nhi được đến tin tức không dám thiện truyền, ngay cả vội đi tìm Du Ma Ma tìm chủ ý đi. Du Ma Ma, ngài xem này hoàng thượng chỗ đó phái thị vệ tới đâu, nói là có việc gấp đâu. Ma Ma ta không có làm qua loại chuyện này, ngài nói nên làm cái gì bây giờ. Diệp Nhi đối với Du Ma Ma nói, nghĩ làm Du Ma Ma cùng chính mình cùng đi thấy cái này thị vệ đi. Nga, có chuyện này. Vậy ngươi bắt tay trên đầu sự tình cấp buông xuống, chúng ta hai người đi chỗ đó đi xem một chút. Cũng hảo giải chuyện này, chúng ta mới hảo bẩm báo Phúc Tấn không phải. Du Ma Ma nói khiến cho Diệp Nhi đi theo nàng cùng đi thấy cái kia thị vệ. Chờ Du Ma Ma cùng Diệp Nhi hai người tới rồi chỗ đó, thấy này tới báo tin thị vệ. Nay vì thị vệ đại ca không biết Hoàng thượng có nói cái gì muốn nói, ngài liền nói đi. Đây là Diệp Nhi nói, cái này lời nói là Du Ma Ma cùng Diệp Nhi hai người ở tới trên đường thương lượng tốt. Này các ngươi tưởng là Phúc Tấn trong viện người đi, ta đây liền đem chuyện này cùng các ngươi nói đi. Ung thân vương này ở Mộc Lan bãi săn được lúc này dịch. Tình huống rất là nguy cấp, hoàng thượng nghĩ chuyện này vẫn là muốn cùng trong phủ Phúc Tấn biết đến. Cho nên liền phái ta tới, các ngươi nhanh lên đi tìm Phúc Tấn nói chuyện này đi. Nay thị vệ sốt ruột mà đối Diệp Nhi các nàng nói. Diệp Nhi, ngươi mau đi tìm Phúc Tấn đi, nơi này có ta đâu, chuyện này chính là quá sốt ruột. Du Ma Ma vội vàng phân phó Diệp Nhi đi cấp Phúc Tấn truyền tin tức. Diệp Nhi được Du Ma Ma nói, ngay cả vội chạy vội đi tìm Phúc Tấn đi. Chờ tới rồi Phúc Tấn trong viện, vội vàng vào Phúc Tấn chính phòng, thấy Phúc Tấn này ngồi ở chỗ đó có lý sự đâu. Diệp Nhi vội vàng quỳ xuống, Phúc Tấn, không hảo, chúng ta Vương gia mà bệnh dịch, tình huống rất là nguy cấp đâu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp Nhi cũng không có mang Phúc Tấn mở miệng liền bắt đầu lại nói tiếp. Ngươi nói cái gì, thật sự có chuyện này. Phúc Tấn nghe được Diệp Nhi bẩm báo, lập tức liền đứng lên. Sắc mặt rất là trắng bệnh, tựa hồ muốn hôn mê dường như. Diệp Nhi cũng không màng còn quỳ, liền lập tức lên đi đỡ Phúc Tấn. Phúc Tấn, ngại nhưng đến chống điểm A, cái này trong phủ còn muốn ngài tới quản lý đâu. Diệp Nhi an ủi Phúc Tấn. Ân đã biết, ngươi đi các trong viện nói một chút, làm các sân chủ tử tới chỗ này đi, nói là có chuyện muốn thương lượng. Mau đi đi, đúng rồi, ngươi gọi người cấp du ma ma lấy điểm tiền thưởng đi, cấp cái kia thị vệ đi. Phúc Tấn rốt cuộc là Phúc Tấn A, này nhóm sốt ruột sự tình, đều có thể đủ nghĩ đến này sự tình đâu. Diệp Nhi được mệnh lệnh, liền khai dương lấy tới 50 lượng bạc giao cho Thư Ngọc, làm nàng cầm đi cấp du ma ma. Du ma ma sẽ tự hiểu được chuyện này. Chờ phân phó hảo chuyện này, liền đi cắt trong viện thông chi đi. Diệp Nhi đầu tiên là đi năm thị sân, nói là Phúc Tấn có tỉnh. Này năm thị bên người đại A đầu cho một cái đại đại túi tiền, Diệp Nhi ước lượng một chút xem là có thật nhiều đâu. Trong lòng liền cao hứng, bất quá đâu vẫn là bất động thanh sắc, nhậm người kia nói làm khẩu, Diệp Nhi chính là không nói này rốt cuộc có chuyện gì. Hảo, người A trước đỡ nhà ngươi chủ tử đi Phúc Tấn chỗ đó đi, đi chỗ đó liền biết rốt cuộc là sự tình gì. Ta cái này còn có đi khác trong viện truyền Phúc Tấn tin tức đâu. Diệp Nhi nói liền đi rồi, đi khác trong viện. Chờ Diệp Nhi xoay như vậy một vòng, này chính mình túi tiền cũng liền cổ lên. Diệp Nhi thấy viện này đều đi khắp, cũng liền trở về Phúc Tấn bên người đi, này Phúc Tấn chỗ đó còn có chính mình đi hầu hạ đâu. Chờ Diệp Nhi trở về Phúc Tấn chính phòng, này Diệp Nhi thông chi đến mấy cái sân chủ tử đều ở đằng kia. Bất quá đâu, nhìn biểu tình nhẹ nhàng, nói vậy Phúc Tấn còn không có đem cái kia sự tình nói ra đi. Diệp Nhi thấy như vậy, liền tự giác mà về tới Phúc Tấn bên người. Phúc Tấn, này các viện chủ tử đều thông chi tới rồi, người này cũng tới đầy đủ hết, ngài xem. Ân, này hôm nay gọi mọi người tới, là có chuyện đâu. Vừa rồi ta đã thấy Hoàng thượng phái tới thị vệ, hắn mang đến một tin tức, chính là Phúc Tấn nói đến nơi này, liền dừng một chút, nhìn này ngồi ở chỗ đó người. Kia thị vệ nói là chúng ta ra được bệnh dịch, tình huống thập phần nguy cấp đâu. Ta nghĩ này có Nữ Cố Lộc thị cùng Mai Lạc thị hai vị muội muội hầu hạ này hẳn là cũng là tốt. Chỉ là ta nghĩ chúng ta nơi này chính là cũng muốn phái vài người đi, các ngươi nói đến cùng phái ai đi à? Phúc Tấn liền như vậy không rõ không đạm hỏi. Đây cũng là muốn hỏi các nàng tâm, này nếu này các nàng không muốn, cũng là có thể thí ra tới các nàng tâm không phải. Nếu nguyện ý đi nói, này nói không chừng a liền như vậy đi. Kia cũng là tốt không phải, cũng có thể đủ thiếu một cái trứng mắt, chẳng phải hài lòng. Này nghe được Phúc Tấn nói, ở làm người đều trắng bệnh sắc mặt. Đều rảo từng người khăn, tâm tư khẩn trương, rất sợ Phúc Tấn điểm đến chính mình, kia chính là đi chịu chết ta từng người đều trong lòng đang nói ngàn vạn không phải ta a, ngàn vạn không phải ta. Này nguyên bản ta là muốn đi, chỉ là, này trong phủ ta còn có còn đâu. Cho nên a các vị muội muội các ngươi chính là nguyện ý đi a, này ta cũng không bắt buộc các ngươi, liền các ngươi tự nguyện đi. Phúc Tấn nhìn các nàng sắc mặt cũng liền không tức điệu nói. Phúc Tấn, theo lý thiếp thân là muốn đi, chỉ là ta này trong bụng còn có cái hài tử. Cho nên này đây là năm thị đầu một cái mở đầu, cho dù nàng không nói, Phúc Tấn cũng là sẽ không làm nàng đi. Mỗi mỗi ngươi liền tại đây trong phủ hảo hảo mà dưỡng đi, ngươi này có thể bình an mà sinh hạ hài tử cũng chính là tốt nhất. Chúng ta trong phủ con nối dõi không nhiều lắm, có thể sinh hạ tới chính là hảo. Phúc Tấn an ủi năm thị. Chờ Phúc Tấn nói xong, liền đem ánh mắt quét tới rồi những người khác trên người đi. Cuối cùng liền đến lý thị trên người. Này Lý Thị thấy Phúc Tấn nhìn chính mình, liền trực tiếp mở miệng, Phúc Tấn, tỷ thiếp này không phải còn có chiếu cô Tam Á ca đâu, này cũng đi không khai à. Này nghe được này Lý Thị nói, Phúc Tấn cũng không nói gì thêm. Lúc này này ngồi ở năm thị bên người An Thị lại quỳ xuống, khóc lóc đối Phúc Tấn nói, Phúc Tấn, ngài cũng không cần tìm người khác đi, ngài khiến cho tỷ thiếp đi hầu hạ ra đi, làm rốt cuộc cấp chúng ta ra hầu bệnh đi. Nói liền bình tĩnh nhìn Phúc Tấn. Ân, An muội muội có tâm, vậy cứ như vậy đi. Này ngày mai ta liền phái trong phủ thị vệ đưa ngươi đi đi. Cũng làm cho ngươi sớm ngày hầu hạ chúng ta ra không phải. Phúc Tấn thấy này An Thị như vậy thức thời, cũng liền vui vẻ. Cái này An Thị lớn lên giống Nam Thị, làm nàng đi ra chỗ đó hầu hạ đi. Này nếu nàng cấp nhiễm, kia cũng liền ít đi một cái đối thủ không phải. Còn không cần chính mình động thủ không phải. Tạ Phúc Tấn, kia tỷ thiếp này liền trở về thu thập đi, ngày mai cũng hảo sớm chút đi a. An Thị nói liền cáo biệt Phúc Tấn đi chính mình trong viện đi. Này nếu quyết định cũng liền không có nói cái gì cùng các nàng nói, khiến cho các nàng tan đi. Chờ buổi tối thời điểm, Phúc Tấn liền đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi ngươi nói ta cái này có phải hay không muốn tạo nghiệt đâu. Phúc Tấn, cũng không phải ngài nhất định phải làm các nàng đi à, đây là các nàng nghĩ có thể ở chúng ta cũng trước mặt bán cái hảo thôi. Các nàng đều là có từng người tâm tư, đây chính là trách không được ngài. Đây là vì câu kia ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân câu nói kia mà thôi. Cũng an ủi Phúc Tấn nói. 120 thứ 116 chương. Chờ tới rồi ngày hôm sau, này An Thị liền thu thập thứ tốt lên xe ngựa, đi Mộc Lan bãi săn, chuẩn bị đi chiếu cố Dận Chân đi. Mặc kệ nàng là thiệt tình, vẫn là như thế nào, này vừa đi, hảo đó là hảo, không tốt lời nói, cũng là như vậy đi, liền không cần nhiều quản. Này Phúc Tấn cùng khác sân chủ tử nghĩ như thế nào, đều dùng đi quản, chỉ là này An Thị cũng liền như vậy lên xe ngựa lại là nghĩ chính mình hiện trạng. Nghĩ này đi hầu hạ Dận Chân, này chính mình liền có này chiếu cố danh phận. Chỉ là đi chỗ đó, lúc này dịch thật là hung hiểm, chính mình chỉ cần cách xa một chút là được. Nói vậy này Dận Chân hôn mê hẳn là không biết, đại bệnh mau hảo, chính mình lại đi hầu hạ không phải càng thêm hảo. Này An Thị là tưởng mặt đất mặt đều đến, chỉ là trên đời này sự tình nơi nào có như vậy làm người như ý. Chờ này An Thị tới rồi Mộc Lan bãi săn, này hoàng thượng nghe nói này trong phủ có nguyện ý tới hầu hạ tiểu thiếp, cũng là có an ủi. Liên nói muốn gặp gặp người, có lẽ này lao tứ trong phủ người có phải hay không mỗi người đều là trung tâm là chủ. Đây là nhớ tới lúc trước cứu đại á ca Hoàng Huy Diệp Nhi đi. Chờ này Khang Hy thấy này An Thị liền rất là thất vọng. Nhìn này An Thị trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng sợ hãi, còn có chính là căn bản không có lo lắng bộ dáng. Bất quá bộ dáng này nữ nhân, khiến cho nàng đi hầu hạ Dận Chân đi, xem nàng còn rốt cuộc muốn thế nào, này chính mình nhi tử cũng không phải là như vậy hảo lợi dụng. Ngươi là thiệt tình tới chiếu cố Dận Chân sao? Khang Hy muốn thử một chút này An Thị rốt cuộc là nói như thế nào, đem cái này nói dối cấp viên. Hồi Hoàng thượng, tỳ thiếp. Tỳ thiếp này An Thị cứ như vậy chính là nói không ra. Này nguyên lai tới thời điểm tưởng tốt đều nói không nên lời. Này Khang Hy nghe nàng cái này cái kia, cũng sẽ biết đáp án. Tính, ngươi đi ra ngoài đi, mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi nếu tới nơi này, coi như ngươi là thiệt tình đi. Này nếu Dận Chân không có sự tình, như vậy ngươi vẫn là có một hồi đại phú quý. Này nếu chịu không nổi, vậy ngươi cùng một sân người đều có thể lưu lại nơi này. Khang Hy nói khiến cho Lý Đức Toàn mang theo này An Thị đi Dận Chân lều trại, này hành lễ đều là bị đưa tới nơi này. Đây là không cho An Thị đường lui, này nguyên lai tưởng tốt biện pháp là vô dụng. Này An Thị liền tận lực mà cách Dận Chân xa một chút, không tiếp xúc, làm bọn hạ nhân tới hầu hạ Dận Chân hoặc là nữ cô Lộc Thị. Này Mai Lạc Thị đã sớm cáo ốm tới không được, chỉ có này nữ cô Lộc Thị mỗi ngày tới xem Dận Chân. Tuy rằng không có chuyện sự đều tự mình động thủ, nhưng là cũng coi như là so này An Thị tận tâm không phải. Này An Thị còn trộm mà chê cười nữ cô Lộc Thị đâu, nghĩ này nữ cô Lộc Thị này đều không muốn sống nữa không thành. Đương nhiên An Thị cũng là mỗi ngày uống thái y để khai dược, để người vạn nhất lây bệnh thượng không phải. Chờ đến này Dận Chân bệnh tình cuối cùng ổn định xuống dưới, có thể thường thường mà thanh tỉnh một đoạn thời gian. Này An Thị liền mỗi lần đều đem ở hầu hạ nữ cô Lộc Thị cấp lây khai, sau đó liền đối này Dận Chân hỏi han ân cần. Biểu hiện chính mình đối Dận Chân vô cùng quan tâm. Mà này nữ cô Lộc Thị cũng là cái vô dụng, này tam gậy gộc phát không ra một cái thi tới. Này An Thị đoạt nàng công lao, cũng không phản bác cùng hé răng. Chọc đến này An Thị càng thêm ở Dận Chân trước mặt ra sức hầu hạ, còn không giấu vết cấp nữ cô Lộc Thị bôi đen. Đến nỗi này Mai Lạc Thị, căn bản là không ta dùng nói, tại đây thời điểm mấu chốt trang bệnh, này về sau chính là thất sủng mệnh. Bất quá đôi khi sự tình không phải lấy cá nhân ý chí rời đi. Tỷ như nói này Khang Hy giám thị người, còn có chung quanh hầu hạ người còn có chính là cao không cần. Đôi khi Dận Chân đối chính mình bên người nô tài tín nhiệm so đối chính mình nữ nhân muốn nhiều đến nhiều. Này ra hôn mê mấy ngày nay, nơi này người rốt cuộc như thế nào biểu hiện? Ta muốn biết các nàng rốt cuộc là thế nào tử đối đãi ta này bệnh. Đây là Dận Chân cơ bản hảo mà không sai biệt lắm thời điểm mới hỏi này cao không cần nói. Hắn tại đây hôn mê thời điểm cũng là có cảm giác, nhưng là cũng chính là làm này cao không cần cùng chính mình nói, nghĩ chính mình cảm giác rốt cuộc có hay không sai. Hồi ra nói, này Mai Lạc Khanh khách ở ngài vừa mới nhiễm bệnh thời điểm liền nói là bị bệnh. Cho tới bây giờ, nô tài không có làm người cùng Mai Lạc Khanh khách ngài đã bình phục, cho nên hiện tại còn đang bệnh đâu. Ngài xem này muốn hay không đi thông chi một chút đâu. Cái này ngụ ý chính là này Mai Lạc Thị là ở trang bệnh đâu, hiện tại là không biết này Dận Chân đã hảo. Này nếu đã biết nói, phỏng chừng đã tới chỗ này hầu hạ chứ. Ân, đã biết, khiến cho nàng tiếp theo bệnh đi, chờ ta dưỡng hảo bị bệnh rồi nói sau. Liên cứ như vậy này Mai Lạc Thị vận mệnh là có thể nghĩ. Đây là nhất định là bị vắng vẻ, cho dù không tiến tĩnh tư viện cũng là sẽ không bị giận chân nhớ tới. Làm giận chân nhớ tới cũng là này Mai Lạc Thị ở hắn bệnh nặng thời điểm, bởi vì sợ hãi mà không tới. Cái này làm cho nam nhân kia đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Kia nữ cô Lộc Thị đâu, nàng lại như thế nào biểu hiện? Giận chân nghĩ này ở hắn bệnh chung thời điểm, là có như vậy một nữ nhân ở chiếu cố chính mình, tuy nói không nhất định là việc phải tự làm, nhưng là cũng là xem như không tồi. Hồi ra, này nút bánh xe khanh khách là ở ngài bệnh nặng thời điểm mỗi ngày tới chiếu cố ngài. Tuy rằng là không thế nào tới gần ngài, nhưng là còn xem như tận tâm. Nga, đúng rồi, ra còn có chính là Phúc Tấn bên người Úc Hân nha đầu cũng là thường xuyên tới xem ngài, chỉ là này nút bánh xe khanh khách không cho nàng nhúng tay, cho nên liền cao không cần liền chậm rãi nói, này đó đều là sự thật, nhưng là nói cùng không nói đều là tại đây cao không cần. Đơn giản là này Úc Hân cũng là cái thông minh, nàng tại đây giận chân sinh bệnh chi sơ, cũng là tới xem. Sau đó lại chọc bực này nữ cô Lộc Thị khanh khách, làm nút bánh xe khanh khách không gọi nàng nhúng tay giận chân trong phòng sự tình. Này Úc Hân cũng liền có thể danh chính ngôn thuận mà rời xa cái này phòng bệnh không phải. Sau đó nàng liền mỗi ngày đều tới cái này lều trại nhìn xem giận chân, mị kỳ danh rằng là lo lắng chủ tử, nghĩ đến xem, lại bởi vì này nữ cô Lộc Thị nói, cũng không dám tiến bảo. Sau đó lại ở giận chân bệnh tốt không sai biệt lắm lúc sau, cấp cao không cần tắc thật nhiều bạc, lúc này mới có thể làm này cao không cần ở giận chân trước mặt nhắc tới chính mình. Đến chút thực chất tính chỗ tốt, này bạc cũng là hoa đáng giá không phải. Nói vậy này giận chân về sau cũng là sẽ niệm này Úc Hân hảo, nhiều đi Úc Hân chỗ đó vài lần hoặc là đem nàng phân vị để đi lên. Này đó đều là có khả năng, nói nữa này giận chân cũng là một cái ân đoán phân minh người, ái này dục sinh hận này muốn chết cá tính. Ân, cái này ta đã biết, chờ trở về sau ngươi liền cùng Phúc Tấn phân phó một chút, làm nàng phân vị động một chút đi. Liền cứ như vậy, giận chân cũng là sao cũng được. Loại này thủ đoạn nhỏ vẫn là biết đến, nói cách khác, như thế nào ở trong cung một mình sinh hoạt đã nhiều năm đâu. Chỉ là chuyện này không nghĩ chọc phá mà thôi. Ra, ngày đó ngài bệnh nặng thời điểm, Hoàng thượng đã từng phái người đi trong phủ báo cho Phúc Tấn. Phúc Tấn này an khanh khách liền chủ động xin ra trận nói là tới chiếu cấu ngài, ngài xem ngài muốn hay không trông thấy. Cao không cần tiếp tục nói. Nga, là tự nguyện, ta đây như thế nào ở ta hôn mê thời điểm không có cảm giác được nàng. Bất quá cũng là một cái mua danh chuộc tiếng mà thôi. Không cần lại để ý tới nàng đi. Mấy ngày nay ta đều mau hảo mới đến ta trước mặt, đánh giá này ta không biết đâu, nữ nhân thật là ngu xuẩn cực kỳ. Không nói chuyện này, nhớ tới liền giận chân đối với chính mình nữ nhân biểu hiện rất là thất vọng. Đều là đại nạn tới khi từng người phi cái loại này, này An Thị tuy nói là tự nguyện tới chỗ này, nhưng là cũng chính là vì bác gia vị mà thôi. Ra, ngự giá đã trở về có một tháng, ngài xem. Chúng ta khi nào nhích người? Vẫn là chờ ngài thân mình dưỡng đến lại hảo một chút lại trở về đâu. Cao không cần đối với tức giận giận chân nói, y đồ nói sang chuyện khác. Bất quá đâu, cũng là thành công, này giận chân dù sao cũng là có đại trí hướng người, sẽ không vì này đó nữ nhân dây dưa cái này để tài không bỏ. Ân, này hộ bộ còn có rất nhiều sự tình, ngươi đi hỏi thái y đi, này bổn vương thân mình thế nào? Nếu có thể nói, vậy sớm một chút trở về đi. Giận chân nói này nhắm hai mắt lại, nằm ngã vào trên giường nghỉ ngơi. Này cao không cần được giận chân nói, cũng liền đi hỏi cái này lưu tại nơi này thái y lìa đi. Cấp thảo một cái chủ ý đi. Nghĩ hay không có thể xuất phát đi trở về, bộ dáng này lên đường có thể hay không đối giận chân thân thể tạo thành thương tổn. Chờ ở thái y lìa chỗ đó được chuẩn xác tin tức lúc sau, cao không cần liền đi đối giận chân nói. Chỉ là vừa mới tới rồi giận chân lều trại bên ngoài, này cao không cần liền đụng phải này bệnh nặng mới khỏi Mai Lạc Thị, cùng An Thị hai người tranh cãi nữa luận. Này vừa đi tiến chính là các nàng lại phun đối phương tạo, u ta nói Mai Lạc tỷ tỷ ngài chính là tin tức linh thông A, này chúng ta ra vừa mới hết bệnh rồi, ngài này bệnh cũng là hảo A còn trang điểm đến như vậy diễm lệ tới làm gì A, không biết chúng ta ra bệnh nặng mới khỏi sao. Chính là kinh không được ngươi như vậy câu dẫn không phải. Này An Thị biết này Mai Lạc thị là xong rồi, không cần như thế nào sợ nàng, nói chuyện cũng liền không kiêng nể gì mà chọn thứ. Mà này Mai Lạc thị, nghe xong An Thị nói, mặt đỏ lên. Này chính mình nào biết chuyện này a, nhưng là giận chân sinh bệnh thời điểm chính mình là hù chết, rất sợ chính mình bị lây bệnh, lúc này mới nghĩ ra trang bệnh sự tình. Tuy rằng nói là Ngũ Nhi nhắc nhở quá chính mình, nhưng là chính mình chính là sợ hai a không có cách nào a, chính mình không phải còn gọi Ngũ Nhi tới chỗ này xem qua đâu. Chỉ là muốn phản bác nhưng là chính là nói không ra khẩu a. An khanh khách, nô tỳ gia chủ tử đây cũng là vừa mới bệnh nặng mới khỏi, đây là nhìn như thế nào ra thân mình hảo. Lúc này mới dễ rủa tới xem ra. Lại nói này ở ra bệnh chung thời điểm, chủ tử cũng là ở sinh bệnh đâu. Chủ tử rất là lo lắng gia thân mình đâu, lúc này mới mỗi ngày phái nô tỳ đến tham gia đâu, chỉ là nô tỳ thân phận hèn mọn, cho nên mới không thể đủ tiến vào gia lều trại. Đứng ở này Mai Lạc Thị bên người Ngũ Nhi vì nàng chủ tử nói chuyện nói. Thật sự là không có cách nào à, này nếu không nói cái này lời nói, này chính mình chủ tử như vậy liền phải bị gia cấp vắng vẻ. Như vậy chính mình cũng là muốn đi theo xui xẻo a. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ta không cùng ngươi này nô tỳ nói chuyện, cũng chính là ngươi này chủ tử vô dụng, lúc này mới làm ngươi này nô tỳ xuất đầu đi. Thật là buồn cười, bất quá mặc kệ thế nào, Mai Lạc tỷ tỷ ngài này thất sủng là chú định. Này An Thị nghe xong Ngũ Nhi nói, phản bác không được, cũng liền không nói, liền như vậy đi vào. Nghĩ này cùng này Mai Lạc Thị ở chỗ này tranh luận cũng là không có gì kết quả, còn không bằng đi ra trước mặt phân xử đi đâu. Xem này Mai Lạc là còn có cái gì lời muốn nói. Bộ dáng này ra liền càng thêm chán ghét cái này Mai Lạc Thị, chính mình cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh không phải. Mà này Mai Lạc Thị thấy này An Thị đi vào, nàng cũng mang theo Ngũ Nhi đi vào. Này vạn nhất An Thị ở giận chân trước mặt loạn khua môi múa mép nói, chính mình cũng có thể cãi lại không phải. 121 thứ 117 chương.